ngươi đừng xúc động a. Đoạn Phi sắc mặt đại biến, nhưng lại không phải là bởi vì chính hắn, mà là bởi vì Dạ Khuynh Hàn. Trước đó bọn hắn ứng phó Lý Tầm Dương thời điểm gian nan đến mức nào, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất. Yên tâm, ta có nắm chắc. Dạ Khuynh Hàn vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong giọng nói lại để lộ ra sở một cái kiên định. Phát giác Dạ Khuynh Hàn thái độ, hắn cũng không còn khuyên nhiều, vội vàng dấn thân vào đến chính mình chiến đấu bên trong. Hắn muốn ứng phó gánh cũng là không nhẹ, nhưng hắn cố nguyên đỉnh phong chiến lực miễn cưỡng còn có thể giữ lại chút chỗ trống. Những người khác trừ bỏ Vân Nhược Yên bên ngoài đều là một đối hai chiến đấu, bọn hắn đều là rèn luyện đến gần như hoàn mỹ đột phá thiên tài, mặc dù cùng Dạ Khuynh Hàn có khoảng cách, nhưng so bình thường cùng cảnh lại muốn mạnh hơn không ít. Liên để cho ta tới nhìn xem cái này diệt thế lục quy lực. Vừa nghĩ đến đây, Dạ Khuynh Hàn tay cầm thí thần, phi tốc ra thương. Tiểu Hoa Nhi, cố nguyên kỳ đến tìm cái chết sao? Người kia hiện lên sắc mặt giận dữ, đây quả thực là đối với hắn vũ nhục, hắn cho rằng, giữa sân nhất hẳn là tìm hắn làm đối thủ chính là Đoạn Phi. Chỉ gặp hắn trường đao trong tay vẩy một cái, Dạ Khuynh Hàn mũi thương liền bị bắn ra, nhưng cũng lần nữa ngưng tụ, uy thế không giảm chút nào. Bạch! Người kia góc áo bị xẹt qua một đường vết rách, nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Trường đao du long. Người kia tựa hồ cũng không có tâm tình cùng Dạ Khuynh Hàn chơi tiếp tục, với hắn mà nói, như thế nào mạng sống mới là trọng yếu nhất. Đao kia thân bị từng đoàn hắc khí chỗ quấn quanh, bao trùm, rất nhanh liền hóa thành một đoàn hắc vụ, triệt để đem hắn thôn phệ, căn bản thấy không rõ lúc đầu đào cho. Một đầu lại một đầu mini hắc long xoay quanh tại trên đó không, thoạt nhìn chấn nhiếp mười phần. Đi! Theo hắn ra lệnh một tiếng, những cái kia hắc long giống như là được đến chỉ lệnh, phi tốc phóng tới Dạ Khuynh Hàn. Dạ Khuynh Hàn thần sắc không thay đổi, thí thần vũ động, một tiếng quát khẽ, chấn áp. Thí thần rời khỏi tay, mũi thương hướng xuống. Bí mật mang theo đạo đạo lôi quang. Những cái kia hắc long không thể tới gần người mảy may, mặc cho thí thần tại không trung vô tình rào sát, toàn bộ bầu trời tức khắc vang lên một trận thê lương long ngâm. Chạm. Thí thần cực tốc lao xuống, trực tiếp khảm xuống mặt đất, kích thích một trận lại một trận gọn sóng, cắt bay đá chạy, Dạ Khuynh Hàn trường bảo bay phất phới. Đâu còn có cái gì hắc long, Dạ Khuynh Hàn phi thân mà qua, rút ra trên đất thí thần, trực chỉ hắn địch thủ. Người kia muốn né tránh, nhưng lại phát hiện Dạ Khuynh Hàn giống như là biết hắn bước kế tiếp hành tung, tại hắn lách mình thời điểm, thi thần quy tích cũng theo đó cải biến. A, một tiếng hét thảm, vô hạ kỳ nhục thân bị xuyên thủng, tung xuống một mảnh đỏ bừng. Hàn băng lạc, ngưng. Dạ Khuynh Hàn không có dừng tay, lấy hắn làm trung tâm, hàn khí hướng về bốn phía khuếch tán, mà xương lạnh thì từ người trước mắt ngực bắt đầu lan tràn, trong chớp mắt liền thành một tòa băng điêu. Tác giả để lời nói với người xa lạ, hai ngày này đem thời gian đổi một chút. Chương 73, để chính nàng đến. Vậy mà chém giết. Lão giả càng là nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực không thể tin được cặp mắt của mình. Vượt cấp trảm vô hạ. Kia là trước đó có người đối với hắn nói như vậy, hắn khẳng định sẽ coi là người kia là đang khoác lác, nhưng là bây giờ sự thật bày ở trước mắt, không khỏi hắn không tin. Tốt, tốt ta. Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, cái này duy nhất một cái không tì vết kỳ chính là cố ý chừa cho hắn. Sau lưng cái kia một đội thành chủ quân từng cái đều mặt lộ vẻ vẻ kiêu ngạo, đây là hắn Dạ Ninh thành thiếu thành chủ A, tư chất ngút trời, ai dám nói địch. Đoạn Phi bên này chiến đấu cũng nhanh kết thúc, nhìn thấy cách đó không xa tòa kia băng điêu, hắn cũng đành phải cười khổ lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài, cùng hắn chênh lệch càng ngày càng xa. Cái này người mặc dù khinh địch, nhưng lại cũng không có bởi vì khinh địch mà nhường, tương phản vì nhanh chóng kết thúc chiến đấu hắn thậm chí kéo đến tận sát chiêu. Nhưng trải qua mấy ngày nay củng cố, Dạ Khuynh Hàn sớm đã so với lúc trước mạnh hơn quá nhiều, càng là được đến thiên giai võ kỹ diệt thế lục, chiến lực tự nhiên là đại đại tinh tiến. Đặc biệt là tại nuốt viên kia dưỡng hồn đan về sau, tinh thần lực của hắn cũng là được đến bay vọt về chất. Tinh thần lực của hắn vốn là so cùng cảnh mạnh hơn không ít, thẳng bức vô hạ kỳ, tại đột phá về sau, căn bản không phải phổ thông vô hạ kỳ có khả năng bằng được, đây cũng là Dạ Khuynh Hàn có thể đem hắn chém giết trọng yếu nguyên nhân một trong. Diệt thế lục, quả nhiên cường hãn. Dạ Khuynh Hàn trong lòng đại chấn. Kia thoạt nhìn như thế tấn mãnh hắc long căn bản không được cẩn thận, tức thì bị dễ dàng như vậy diệt đi. Vừa rồi sát chiêu nếu là dung hợp lôi pháp, uy thế lại sẽ như thế nào? Dạ Khuynh Hàn suy tư, hắn thử qua đem băng lôi hai pháp dung hợp, nếu là phối hợp thí thần, có thể hay không lại sáng tạo sát chiêu. Hắn thu hồi trong lòng suy nghĩ, đây cũng chỉ là hắn nhất thời linh cảm mà thôi, nghĩ lại những này còn quá mức xa xôi. Đám kia giặc cướp giờ phút này trong lòng đã hoàn toàn thay đổi, này chỗ nào là thả bọn họ đi? Đây quả thực là không cho bọn hắn đường sống a. Đặc biệt là Dạ Khuynh Hàn rảnh tay về sau, càng làm cho bọn hắn sợ hãi vạn phần, đây chính là ngay cả vô kỳ hạn cao thủ đều có thể chém giết ngoan nhân a, nếu là đối đầu bọn hắn, đó không phải là thái thịt sao? Bất quá Dạ Khuynh Hàn hiển nhiên đối bọn hắn không có chút nào hứng thú, tự nhiên cũng là không có vội vã xuất thủ, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Nhược Yên bên kia, cái sau chỉnh ngay ngắn cật lực cùng một chút cơ kỳ nhưng tu sĩ giao chiến. Cùng nó nói là giao chiến, không bằng nói là hòa ngược, Vân Nhược Yên toàn thân đều là vết thương, quần áo đều bị nhuộm đỏ, nhưng Dạ Khuynh Hàn lại có thể nhìn ra, đây là người kia cố ý nhường kết quả. Hắn chỉ là đang lợi dụng Vân Nhược Yên kéo dài thời gian, hắn cũng không phải không nghĩ tới dùng hết thảy làm cho Dạ Thiên Mệnh xuất thủ, chỉ là hắn vừa động thủ, cách đó không xa Âu Dương Tuấn liền không muốn sống tựa như vồ giết tới. Nhưng Âu Dương Tuấn bản thân liền còn ứng phó hai người, chỉ cần hắn giống như vậy treo, vậy liền ở vào một loại trạng thái giằng co, muốn chờ thời gian vừa đến, hắn liền vạn sự đại cát. Mà giờ khắc này, bởi vì Dạ Khuynh Hàn đem bọn hắn chủ lực chém giết, toàn bộ chiến cuộc thay đổi. Khuynh Hàn, giúp ta một chút. Nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn, Vân Nhược Yên lập tức cầu viện, nàng đoán thể 8 tầng muốn đối kháng trúc cơ kỳ tu sĩ, không khác người si nói ngọng. Dù cho có Liêu Diệp kiếm mang theo, nhưng cũng vẫn như cũ khó làm được việc lớn. Dạ Khuynh Hàn túi đầu nghĩ nghĩ, quyết định chắc chắn, ung dung mở miệng nói, lần này ta sẽ không xuất thủ, chính ngươi đến. Vì cái gì? Vân Nhược Yên gấp, còn không có chờ đến Dạ Khuynh Hàn đáp lại, đối diện thế công đột phát lăng lệ. Đang nghe Dạ Khuynh Hàn nói không nên lời tay lúc, người kia cũng là thật dài thở dài một hơi, nếu là quả thật tới, vậy hắn há còn có đường sống. Chỉ gặp người kia lưới đao xẹt qua Vân Nhược Yên đầu vai, một đạo huyết vụ nổi lên, đau nàng thẳng nhè răng. Nhược Yên. Cách đó không xa Âu Dương Tuấn khẩn trương, liều mạng muốn bước ra tới, nhưng trước mắt hắn hai người há có thể như ước nguyện của hắn, một chiêu một thức làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì lực chú ý không thể hoàn toàn tập trung, tức thì bị một người trong đó một cước đá trúng ngực. Cả người tại không trung hóa thành một đường vòng cung, ngã ầm ầm trên mặt đất. Âu Dương Tuấn, ngươi đừng quản ta, ngươi đánh bọn hắn a. Nhìn trước mắt nam tử bởi vì chính mình trọng thương, trong nội tâm nàng cũng là loạn thành một đoàn, rất là tự trách lại có bất lực. Hừ, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn có tâm tư đi lo lắng tiểu tình lang của ngươi. Chỉ gặp người kia hừ lạnh một tiếng, không chút nào để lối thoát, Vân Nhược Yên tựa như là một con sư miệng trước mặt bé thỏ trắng, nhát gan lại bất lực, mà càng nhiều thì là ủy khuất. Nàng không hiểu Dạ Khuynh Hàn vì cái gì không xuất thủ, hắn có thể tùy tiện giải quyết, vì cái gì không giúp nàng đâu. Giữa bọn hắn quan hệ rất tốt, vì cái gì? Nghĩ tới đây, ngập nước trong mắt to có nước mắt đang đánh lấy Lan Nhi, nàng không trách Dạ Khuynh Hàn, nhưng là, ủy khuất lại là làm sao cũng ức chế không nổi. Dạ Khuynh Hàn, ngươi tờ mở hỗn đản. Âu Dương Tuấn khỏe miệng còn tràn đầy máu, nhìn xem Dạ Khuynh Hàn trong ánh mắt mang theo vô tận lửa giận. Dạ Khuynh Hàn không để ý đến hắn. Hắn giờ phút này nhìn qua mặc dù rất là bình tĩnh, nhưng trong lòng là sóng cả cuộn cuộn, hắn làm sao có thể không lo lắng trước mắt thiếu nữ này an nguy. Tê một đạo kiếm quang trượt xuống, hai viên đầu người thuận tiện lăn xuống trên mặt đất, con mắt còn gắt gao mở to, chết không nhắm mắt, giống như là như nói khi còn sống không cam lòng. Đoạn Phi phun nôn mửa ra, sắc mặt trắng bệnh, nhìn người khác giết người cùng chính mình tự mình động thủ giết người căn bản cũng không có khả năng so sánh, mà lấy tâm tính của hắn, cũng là có chút không chịu nổi. Nhưng lập tức đứng dậy hướng phía Vân Nhược Yên phóng đi, muốn hỗ trợ, nhưng Dạ Khuynh Hàn lại là nháy mắt đè lại bờ vai của hắn, nói, ngươi đừng đi qua, để chính nàng đến. Dạ Khuynh Hàn, nàng là Vân Nhược Yên, là cùng ngươi chơi đùa từ nhỏ đến lớn cô nương. Đoạn Phi ngữ khí có chút lạnh, hắn có chút xem không hiểu người trước mắt này. Vân Nhược Yên nghe tới cái này, nước mắt cũng nhịn không được nữa, hai hàng thanh lệ thuận tiện chảy ra, nhưng động tác trên tay lại là càng thêm ra sức, Liễu Diệp kiếm tại không trung bộc phát ra từng đợt kiếm minh thanh âm. Kết thúc đi. Đối diện người trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, trên trường đao cương khí liên tục xuất hiện. Ầm. Một đao một kiếm đan vào một chỗ, bộc phát ra từng đạo yêu ớt ánh lửa, nhưng không có người chú ý tới, lúc trước bị hoàn ngược đã biến thành lực lượng ngang nhau. Đột nhiên, Vân Nhược Yên khí thế trên người đột nhiên tăng cường mấy lần, cuốn lên từng đợt gió lốc, lăng lệ mà băng lãnh. Đột phá, đoán thể đỉnh phong. Dạ Khuynh Hàn lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, phiết một chút bên cạnh Đoạn Phi, nói, còn muốn đánh ta? Đoạn Phi. Vân Nhược Yên cảm giác trong thân thể của mình tựa hồ có vô cùng lực lượng tại cuộn cuộn, đây là nàng chưa bao giờ có cảm giác, rất dễ chịu, nhưng lại muốn tìm địa phương phát tiết ra ngoài. Trường phong phá lãng. Vân Nhược Yên khép kêu một tiếng, một đạo kiếm quang hiện lên, trong chốc lát liền cắm vào người trước mặt mi tâm, lập tức liền không có sinh cơ. Nàng cũng là không dễ chịu, nhìn xem vì chính mình tự tay giết chết thi thể, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, lại thêm trên thân thể mệt nhọc cùng thương thế, thuận tiện sủi lơ xuống dưới. Chỉ là tại nàng ngã xuống đất trước, một đôi ôn hòa tay liền nâng nàng, Dạ Khuynh Hàn cười nhạt mà nhìn xem nàng, đừng trách ta, ta cũng là vì ngươi tốt. Nàng chỉ là khẽ gật đầu một cái, sắc mặt có chút lo lắng nói, Âu Dương Tuấn, hắn. Yên tâm, hắn không có việc gì. Nghe tới Dạ Khuynh Hàn đáp lại, Vân Nhược Yên lúc này mới an tâm đã ngủ mê man, khóe miệng lại mang theo mỉm cười. Tác giả để lời nói với người xa lạ, mặc dù huấn luyện quân sự còn gõ chữ rất vất vả, cũng tỉ như hôm qua, 2 điểm mới ngủ, ngày thứ 2 6 điểm liền lên, rất mệt mỏi, nhưng có các ngươi bồi tiếp, liền rất vui vẻ. Đây là canh 3, ban đêm liền không còn, đoàn người đi ngủ sớm một chút đi. Chương 74, hiểu lầm. Đại nhân, ngươi nhìn chúng ta. Kia lão giả nhìn xem Dạ Thiên Mệnh, lại nhìn một chút phía sau hắn những người kia, muốn nói lại thôi. Chuyện của các ngươi, ta không nghĩ quản, ngươi tự mình xử lý thuận tiện. Dạ Thiên Mệnh cũng là lười nhác quản cái này nhàn sự, đối với phản đồ, hắn cũng là thống hận vô cùng. Tạ đại nhân. Kia lão giả cảm động đến rơi nước mắt, lại là quỳ xuống đến dập đầu mấy cái. Đại nhân tha mạng A. Chúng ta cũng là tình thế bắt buộc A, tha mạng A, chúng ta cũng không dám lại. Những người kia nghe xong Dạ Thiên Mệnh thái độ, trong lòng lập tức hoảng hồn. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là phản bội thương hội, còn đối lao giả này dừng lại chỉ trích, hiện tại há lại sẽ bỏ qua bọn hắn. Hừ, một đám vong ân phụ nghĩa đồ vật, tham sống sợ chết sâu kiến. Lao giả càng là giận không chỗ phát tiết, xông đi lên đối những người kia một người một cước, nhao nhao bay ra ngoài thật xa, một chút tu vi không đủ, ngã trên mặt đất không ngừng ho ra máu, mắt thấy sợ là liền không sống được. Bọn hắn nhưng không có một cái dám tranh né, dùng đến nhục thân trọi cứng lao giả công kích chút giận. Nhưng bọn hắn từng cái trên thân xương sườn cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Dù nói thế nào kia lão giả cũng là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, căn bản cũng không phải là bọn hắn những người này đủ khả năng chịu đựng được. Một hồi lâu, cũng không biết là hắn đánh mệt mỏi vẫn là chút giận xong, đưa chúng nó người còn sống cái này đến cái khác chói gô, trong tay còn giận dữ nói, trực tiếp giết các ngươi thật là lợi cho các ngươi quá, chờ đợi thương hội xử lý. Đừng a. Hải lao tha mạng a. Tha. Thương hội đối đại phản đồ há có thể có bọn hắn đường sống. Nếu là sau này người người bắt trước, vậy cái này thương hội còn như thế nào làm xuống dưới? Cũng khó trách bọn hắn nghe nói như thế sau nhau nhau biến sắc. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, thanh âm liền tuy nhiên mà dừng. Hải lao trực tiếp xuất thủ bẻ gây hắn cổ, lạnh nhạt nói, hồi đến thương hội chờ đợi xử lý, các ngươi có lẽ còn có một chút hy vọng sống, ai còn dám lắm miệng nửa câu, hắn chính là hạ chàng. Nhìn thấy hải lao như thế quả quyết, những người khác nơi nào còn dám lắm miệng nửa câu, nhao nhao đem đầu chôn phải lao thấp, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Hắn mặc dù tại Dạ Thiên Mệnh bọn người trước mặt không đúng, nhưng lại không có nghĩa là hắn là cái tham sống sợ chết người, bằng không trước đó cũng sẽ không cùng đám này giặc cướp liều chết. Lúc nào nên cúi đầu, lúc nào nên kiên cường, hắn cái này một thanh lao cốt đầu, trong lòng còn có điểm mấu chốt của mình, đối với điểm này, cũng làm cho Dạ Thiên Mệnh xem trọng một chút. Mà trái lại Dạ Khuynh Hàn bọn hắn bên này chiến đấu cũng kém không nhiều kết thúc. Mặc dù mỗi người trên thân cũng nhiều ít treo chút màu, trạng thái cũng không được khá lắm, nhưng không thể phủ nhận là, bọn hắn đối lần thi này nghiệm hoàn thành rất để Dạ Thiên Mệnh hài lòng. Vân Nhược Yên có Dạ Khuynh Hàn cho lúc trước băng linh đan, cũng không hề cái gì trở ngại, hiện tại khí tức đều tương đối ổn định, dùng không được một canh giờ liền có thể thức tỉnh. Âu Dương Tuấn nhớ tới trước đó đối Dạ Khuynh Hàn giận mắng, tại biết là chính mình hiểu lầm Dạ Khuynh Hàn về sau, giờ phút này mặt có chút đỏ bừng, nghĩ thừa dịp hắn không chú ý từ hắn bên cạnh thân lẹn qua. Mặc dù hắn rất muốn tiến lên xem xét Vân Nhược Yên tình huống, nhưng bởi vì có Dạ Khuynh Hàn ở nơi nào, hắn lại cảm giác có chút tự ti mặc cảm. Làm sao vậy, nói lời xin lỗi cũng không được sao. Dạ Khuynh Hàn mang theo 3 phần trêu chọc, nhưng không có mảy may trách cứ ý vị. Được rồi, ta không có trách ngươi ý tứ, ngươi thương thế tương đối nặng, đi trước xử lý thương thế đi, chờ một chút, ta đi tìm ngươi. Nói xong cũng không để ý phản ứng của hắn, đối hắn chuyến này một cái duy nhất kẻ không quen biết nói, lão huynh. Chờ một lúc cùng ngươi đổi chỗ được không? A, tốt, không có vấn đề. Người kia bị Dạ Khuynh Hàn đột nhiên gọi vào, có chút phản ứng không kịp, hai người trước đó cũng không có giao tập, có chút tại ngoài ý liệu của hắn, nhưng lập tức ôm quyền đồng ý xuống tới. Chỉ là đổi chỗ mà thôi, cũng không phải việc ghê gớm gì, ở nơi nào cũng không đáng kể. Nhìn thấy đám kia giặc cướp tử thương hầu như không còn, Hải lão càng là thấy kinh hồn tăng đảm, đây quả thực là một đám cỗ máy giết chóc a. Đại nhân nhưng là muốn đi Vương Đô tham gia chân võ học viện khảo hạch. Hải Lão tìm cái thời cơ mở miệng nói. Dạ Thiên Mệnh không có trả lời, nhưng Hải Lão lại phối hợp nói tiếp, thực không dám giấu giếm, ta tứ quý thương hội tại Vương Đô cũng coi như có thể đứng được đặt chân cùng. Các vị lần đầu đến đây, sợ cũng là không tốt dàn xếp, nếu như không ngại, không ngại đều giao cho tại hạ được chứ. Dạ Thiên Mệnh trầm tư một hồi, chính là gật đầu đồng ý xuống dưới. Bọn hắn đến Vương Đô về sau tìm kiếm khách sạn sinh hoạt thường ngày cái gì đích xác thực có chút phiền phức, còn nếu là đi tứ quý thương hội đích xác sẽ thuận tiện không ít. Mà lại nếu là thương hội, như vậy đối tình báo phương diện này cũng khẳng định rất là linh thông, ý nghĩ này tựa hồ cũng không tệ. Mà Hải lão trong lòng điểm kia tính toán hắn tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không thắng ở ý, đơn giản là chuyến này nếu là cùng bọn hắn cùng một chỗ, vậy hắn vận nhóm này hàng cơ hồ là ổn. Cái gọi là thương hội, chính là thay một số người áp tiêu một chút vật, mà vận chuyển những người này bình thường là cũng không biết là vật gì, đây cũng là vì phòng ngừa từ cấp tình huống. Làm một chuyến này mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng trong đó lợi ích lại là không thể đo lường. Một chút lớn thương hội gần như đồng thời tại từng cái thành trì đều có phân sẽ, cái này tứ quý thương hội, trong vương đô cũng là rất có danh khí. Mà một cái thương hội muốn làm được lớn, như vậy cùng bọn hắn xác suất thành công tự nhiên là không thể tách rời, bọn hắn xác suất thành công càng cao, đại biểu năng lực làm việc càng mạnh, tự nhiên danh khí cũng liền càng lớn. Đây cũng là vì sao Hải lão đem nhóm này hàng hóa nhìn trọng yếu như vậy đạo lý. Mà lại hắn nếu là có thể cùng trước mắt những cao thủ này kết giao, tin tưởng thương hội bên kia cũng sẽ không thiếu hắn chỗ tốt. Giờ phút này khoảng cách vương đô cửa thành cũng bất quá liền chừng 20 bên trong, y theo bọn hắn hiện tại cái này đi đường tốc độ, một canh giờ liền có thể đến. Ở trong đó trong một chiếc xe ngựa, Dạ Khuynh Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn xem đối diện Âu Dương Tuấn nói, thế nào, ta trước đó nhìn ngươi rất cuồng a. Giờ phút này, chiếc xe ngựa này bên trong cũng chỉ có hắn cùng Âu Dương Tuấn hai người, về phần kia trước đó nghèo túng thiếu niên cũng bị Dạ Khuynh Hàn mời đi ra ngoài. Dù sao có tứ quý thương hội gia nhập, xe ngựa số lượng mặc dù không thành vấn đề. Thật xin lỗi. Hắn vẫn còn có chút sợ hãi, trước đó dám hướng về phía hắn gầm thét hoàn toàn là bản năng cho phép, nhưng giờ phút này lạnh lẽo yên tĩnh, đặc biệt vẫn là hiểu lầm Dạ Khuynh Hàn về sau, hắn lực lượng càng lại như bị chậu nước lạnh triệt để dội tát. Ta không phải đến cùng ngươi nói cái này, là liên quan tới Nhược Yên sự tình. Dạ Khuynh Hàn thu hồi nụ cười trên mặt, trong lời nói mang theo một chút trang nghiêm. Đúng thì thế nào? Dù cho ngươi là thiếu thành chủ, cũng không có quyền lợi đoạt người chỗ ái, ta chính là thích Nhược Yên, dù cho đối thủ là ngươi, ta cũng sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Âu Dương Tuấn ngôn từ âm vang hữu lực, ánh mắt cực kỳ kiên định, cùng Dạ Khuynh Hàn bốn mắt nhìn nhau, không có chút nào nhượng bộ, dường như đem hắn xem như địch nhân lớn nhất. Dạ Khuynh Hàn khẽ giật mình, chợt lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích, khụ khụ, ta cảm thấy chúng ta ở giữa có thể có chút hiểu lầm. Hắn sửa sang cái trán tóc dài tiếp tục nói, huynh đệ, ta cùng Nhược Yên, chỉ là bằng hữu, ngươi thật giống như đối với chúng ta có chút hiểu lầm a. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, khôi phục bình thường thời gian đổi mới, vẫn như cũ là 11 giờ 2 chương, 8 giờ tối 1 chương, ngân phiếu số bạo càng thời gian điểm không hạn. Chương 75, phân mượn điểm linh thạch thôi. Hiểu lầm. Cái này đến phiên Âu Dương Tuấn mắt trợn tròn, vừa rồi nhất thời kích động, vậy mà đem trong lòng mình bí mật toàn bộ nói ra. Nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn không giống nói đùa dáng vẻ. Hắn lúc này mới có chút chần chờ hỏi, các ngươi thật không quan hệ. Ngươi không thích nàng. Dạ Khuynh Hàn cũng đã làm cười, hỏi ngược lại, ngươi chừng nào thì nghe ta nói qua ta thích Nhược Yên rồi. Nói là bằng hữu đó chính là bằng hữu. Nhưng bên ngoài đều như vậy truyền. Vậy bọn hắn truyền cái gì, ngươi liền tin cái gì. Nhược Yên cùng ta cùng nhau lớn lên, trong lòng ta liền cùng muội muội ta Khuynh Vũ không sai biệt lắm. Dạ Khuynh Hàn dứt khoát bỏ đi hắn cuối cùng một tia lo nghĩ. Mặc dù giữa chúng ta không có loại quan hệ đó. Ngươi sự tình ta cũng không phản đối, nhưng nếu là để nàng bị ủy khuất gì, ngươi tốt nhất trước cân nhắc một chút. Nói xong câu đó, Dạ Khuynh Hàn liền nhảy xuống xe. Hắn không có lựa chọn tiếp tục đợi ở trong xe, mà là tìm Dạ Thiên Mệnh muốn một thất xích huyết mã, nhìn xem cao ngất kia thân hình, vẫn còn rất có một phen thiếu niên tướng quân vận vị. Thế nào, trong xe buồn bực. Dạ Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ, Dạ Khuynh Hàn bình thường cũng không làm sao thích cưỡi ngựa, nhịn không được mở lời hỏi. Có một chút. Con đường sau đó cứ như vậy đi thôi. Tâm tình của hắn có chút phức tạp, trong khoảnh khắc đó, hắn tựa như liên tưởng đến thứ gì. Khuynh Vũ cũng sẽ có một ngày này đi. Dạ Khuynh Hàn trước mắt tựa hồ xuất hiện Dạ Khuynh Vũ cái bóng, đôi hắn ngọt ngào kêu lên, ca. Luôn luôn sau lưng hắn cái đuôi nhỏ giờ phút này đã cách xa nhau rất xa nữa nha, nếu là có một ngày Khuynh Vũ mặc vào hồng trang, hắn lại sẽ là như thế nào cảm thụ đâu. Thanh lãnh hàn phong phất qua gò má của hắn, để hắn thoáng chốc cảm giác tỉnh táo thêm một chút, không khỏi lắc đầu. Tựa hồ nghĩ có chút nhiều nữa nha. Trải qua hơn một canh giờ hành trình, đám người cũng là rốt cục đến hoàng đô cửa thành. Không hổ là thần võ vương triều quốc đô, Dạ Khuynh Hàn vẹn vẹn chỉ là đứng ngoài cửa thành, cũng có thể cảm nhận được kia rộng rãi khí thế. Giống như một đạo trường long, lộ ra bành trướng mà uy nghiêm, so với Bách Hoa thành còn phải mạnh hơn mấy lần, nhưng cũng không hiện xa hoa lãng phí. Đám người mặc dù giật mình, nhưng lại nhao nhao âm thầm đè xuống, bọn hắn thế nhưng là đại biểu Dạ Ninh thành đến. nếu là biểu hiện ra giống như là chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê, kia lộ ra nhiều xấu hổ. Vân Nhược Yên trước lúc này liền tỉnh lại, kia Âu Dương Tuấn khi lấy được Dạ Khuynh Hàn khẳng định tin tức về sau, càng là chủ động xin đi chiếu cố nàng, làm cho nàng không lạ có ý tốt. Dừng lại. Làm gì? Thủ cửa thành tướng sĩ lập tức dựng lên trường thương trong tay. Hai vị, tứ quý thương hội, phiền phức tạo thuận lợi. Hải lão vội vàng lên tiếng, sợ Dạ Thiên Nhai trực tiếp động thủ đem bọn hắn cho diệt. Ngày đó Dạ Thiên Nhai để lại cho hắn ấn tượng thực sự quá mức hung tàn. Tứ quý thương hội. Hai bọn họ nhướng mày, suy tư một phen nói, lưu lại 100 mai thượng phẩm linh thạch, thả các ngươi thông hành. Cái gì? Ngươi làm sao không đi đoạn? Hải lão cũng là có chút tức giận, đây cũng không phải là con số nhỏ. Thôi đi, chưa đóng nổi liền lăn, còn tứ quý thương hội đâu, đừng ở chỗ này ngại lao từ mắt. Kia thủ thành hai người mười phần khinh thường. Hải lão vừa muốn xuất thủ, lại phát hiện có người kéo chính mình một chút, quay đầu nhìn lại, chính là Dạ Khuynh Hàn. Chỉ gặp Dạ Khuynh Hàn lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói ra, Hải lão, một cái thủ cửa thành thị vệ dám lớn lối như vậy, sau lưng của hắn tất nhiên có chỗ ỷ lại, chúng ta sao không? Dạ Khuynh Hàn quỷ mị cười một tiếng, nói liền tiến lên phía trước nói, hai vị, ngay cả tứ quý thương hội cũng không thể để các ngươi nhượng bộ. À, tứ quý thương hội mặt mũi tự nhiên là muốn cho, nhưng các ngươi có thể đại biểu tứ quý thương hội sao? Nhìn là cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử kia thủ thành thị vệ càng thêm lớn lối nói, khí hải cảnh đỉnh phong mà thôi, sợ là tại tứ quý thương hội ngay cả cái chấp sự cũng không tính đi. Làm càn. Khí hải cảnh tầng 2 sâu kiến, ngươi là đang tìm cái chết không thành. Hải lão đại giận, liên thanh trách cứ, nhưng bọn hắn nói nhưng cũng đều là sự thật. Tứ quý thương hội bên trong chế độ đẳng cấp sông nghiêm, nếu là vận chuyển vật, đôi kia thực lực yêu cầu tất nhiên là cực cao, khí hải cảnh đỉnh phong cũng chỉ có thể đảm nhiệm một cái phân đội đội trưởng mà thôi. Thật to gan, dám đối ta người của Lâm gia động thủ. Một đạo tiếng xe gió truyền đến, chỉ gặp một thanh niên mặc áo đen xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái lao đầu râu bạc. Lâm thiếu nhìn người tới, kia thủ thành hai người liền thân không người, nơi nào còn có vừa rồi ngang ngược. Tốt hải lão, xem đi. Hơi yếu thế một điểm vẫn có thể đem bọn hắn dẫn ra. Dạ Khuynh Hàn tâm tình rất tốt, nghĩ đến vừa mới đến liền đụng phải cái này chuyện thú vị, đến cũng vừa lúc có thể cho hắn giải buồn. Hải lão thu hồi khí thế trên người, thối lui đến Dạ Khuynh Hàn sau lưng nói, Dạ công tử thần cơ diệu toán, lão hủ bội phục. Ừm. Thanh niên mặc áo đen kia cảm giác sự tình có chút không đúng, dương mắt nhìn một chút bên cạnh lão đầu, nhưng đối phương vẫn như cũ khí định thần nhàn, điều này cũng làm cho hắn an tâm lại. Vừa rồi nói còn chưa đủ hiểu chưa? Xem ở tứ quý thương hội trên mặt mũi, 100 mai thượng phẩm linh thạch. Thanh niên này danh Lâm Phong, tại Lâm gia địa vị khá cao, mà hết thảy này, đúng là hắn thủ bút. Ngươi nhìn, kia Lâm Phong lại lừa bịp nơi khác linh thạch. Hại, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ số mệnh không tốt, những ngày gần đây, bị bọn hắn ép người còn thiếu sao. Lập tức phát giác được tình huống bên này, đám người liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ, Dạ Khuynh Hàn đây hết thảy đều nghe đi vào, xem ra, đây là cái quân A, hẳn là chính là không bao giờ thiếu linh thạch đi. Làm sao như vậy nhau nhau? Vân Nhược Yên từ trong xe nhô đầu ra, nháy mắt hấp dẫn đám người ánh mắt, mà kia Lâm Phong trong mắt càng là hiện lên một tia tham lam. Thảo, nhìn đại gia ngươi. Ta đánh ngươi tin hay không? Âu Dương Tuấn phát giác được Lâm Phong ánh mắt, không chút khách khí mắng to. Vô sự, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi là được. Dạ Khuynh Hàn về cho đối phương một cái an tâm ánh mắt, đối Dạ Thiên Mệnh cười nói, đại bá, ngài cho ta áp trận như thế nào? Tiểu tử, ngươi dám không nhìn ta? Lâm Phong giận dữ, trước kia tiểu tử này lại đem hắn gạt sang một bên, còn có tâm tư cùng người phía sau đáp lời. Xong, lần này nhưng làm Lâm Phong triệt để chọc giận. Càng đáng sợ chính là hắn phía sau Lâm gia à, trông thấy bên cạnh hắn lao đầu kia không, mặc dù là cái tôi tớ, nhưng là thực sự thuế phàm cảnh à. T, thuế phàm cảnh, đời ta còn không có gặp qua thuế phàm cảnh đâu. Nghe đám người nghị luận, Lâm Phong càng là phách lối, mấy ngày nay hắn dùng phương pháp này thế nhưng là kiếm được không ít linh thạch. Chân võ học viện khảo hạch sắp đến, các lộ nhân vật đều là ùn ùn kéo đến, mà hắn Lâm gia xếp vào nhân thủ canh giữ ở thành này cổng tiến hành dọa dẫm, nếu là có thực lực tự nhiên sẽ mười phần kiên cường, vậy bọn hắn ý đi phục hàng ngày cái mềm. Nếu là đối những cái kia không có đủ thực lực, chính là bọn hắn ra sân thời điểm, thường thường lúc này, đối diện giao cũng được giao, không giao cũng được giao, nhưng cũng tiếc, bọn hắn kế hoạch lần này tựa hồ có chút sai lầm. Huynh đệ, không có ý tự à, vừa rồi không có chú ý, khụ khụ. Gần nhất trong tay có mặt gốc, thoạt nhìn ngươi những ngày này cũng kiếm được không ít linh thạch, như vậy đi, đem ngươi những ngày này kiếm được phân ta chín thành, chúng ta kết giao bằng hữu, ngươi xem coi thế nào. Dạ Khuynh Hàn một mặt cười bị ổi, giống nhau cái du côn vô lại, cùng hắn kia tuấn lãng dung nhan cực kỳ không đáp. Tác giả để lời nói với người xa lạ, huấn luyện quân sự bên cạnh nữ hải tử thật đáng yêu, rất văn tĩnh cảm kỳ cô. Chương 76, dạ ra tín điều. Người muốn chết. Lâm Phong giận dữ, dám tìm hắn muốn linh thạch, còn chính thành. Thật đúng là toàn bộ vương đô đầu một lần. Chung quanh người xem náo nhiệt đều cảm thấy Dạ Khuynh Hàn sợ là điên, đắc tội Lâm Phong, sợ là muốn thiếu cánh tay thiếu chân, làm không tốt sẽ còn bởi vậy liên lụy gia tộc, xem xét chính là nơi khác đến, không hiểu quy củ, không biết Lâm gia đáng sợ. Đám người cũng đều là nhao nhao lắc đầu, vì Dạ Khuynh Hàn cảm thấy mặc niệm. Ngươi rất tốt, dám đối ta Lâm Phong nói như vậy, ngươi ngược lại là cái thứ nhất. Lâm Phong ngữ khí lạnh lẽo, không mang mảy may nhiệt độ. Năm ngón tay thành chảo, cực tốc hướng Dạ Khuynh Hàn cấp đến. Vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Ai có thể nghĩ tới, cái này Lâm Phong lại đột nhiên sử dụng sát chiêu. Người chung quanh phảng phất đã thấy một giây sau Dạ Khuynh Hàn liền bị xé thành mảnh nhỏ, đột tử tại chỗ hạ tràng, có chút người nhát gan thậm chí cũng không dám quan sát tiếp xuống tràng cảnh. Ai ai, đừng lớn như vậy hỏa khí, thương thân á huynh đệ, bằng không có thể sẽ cái kia. Mọi người ở đây cho rằng Dạ Khuynh Hàn thân tử đạo tiêu thời điểm, quen thuộc thanh tuyến lại lần nữa truyền đến. Cái gì? Lâm Phong cũng không khỏi phải lên tiếng kinh hô. Chỉ gặp Dạ Khuynh Hàn cánh tay cầm thương chống đỡ tại bàn tay của hắn phía trên, chung quanh khí kình khiến cho hắn không được tiến thêm. Hắn nhưng là vô hạ kỳ cao thủ, mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng cái kia uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường, tuyệt không phải một cái nho nhỏ cấu nguyên kỳ có thể đón đỡ được, mà người trước mắt này không kín tiếp xuống, thậm chí còn như thế hời hợt. Liền ngay cả một mực đứng sừng sững ở một bên nhắm mắt dưỡng thần lao đầu cũng không khỏi được nhiều nhìn Dạ Khuynh Hàn vài lần, đích thật là cấu nguyên kỳ không sai a. Này mới khiến hắn một lần nữa dò xét nhóm người này. Nhưng khi hắn đem khí tức khóa chặt tại Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai trên thân lúc, nháy mắt mồ hôi rơi như mưa, không khỏi lui về sau một bước nhỏ, hắn chỉ cảm thấy hai ngọn núi lớn ép hắn muốn phủ phục, đây là chỉ có tại trên người đại trưởng lão mới có qua cảm giác. Hắn vậy mà có thể tiếp được Lâm Phong một kích, thật là khủng khiếp thiếu niên. Vậy thì thế nào? Đừng quên phía sau hắn thế nhưng là Lâm gia, vẫn như cũ không cách nào đào thoát bị chém giết vận mệnh. Đối với vừa rồi Dạ Khuynh Hàn biểu hiện, giờ phút này chung quanh đã có không ít người vì đó cảm thấy tiếc hận, ta là không đắc tội Lâm Phong, sợ là lần này học viện khảo hạch chắc chắn rực rỡ hào quang. Ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Phong cũng là thu tay lại, đối phương mặc dù tu vi so với mình muốn thấp, nhưng chiến lược lại là để tâm hắn kinh, để hắn không thể coi thường. Phổ thông thế gia tuyệt không có khả năng bồi dưỡng được dạng này thiên tài, đến cùng muốn hay không hành, vẫn là trước thăm dò đối phương lực lượng cho thỏa đáng. Nếu là không cẩn thận vì gia tộc treo chọc cái đại phiền toái, cho dù là hắn Lâm Phong, cũng chịu đựng không nổi. Ta là ai rất trọng yếu sao? Dạ Khuynh Hàn vẫn như cũ bất cần đời cười nói, chín thành linh thạch, chúng ta kết giao bằng hữu, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi thật đúng là muốn chết ta, đừng tưởng rằng có mấy phần thiên phú liền có thể không có sợ hãi, trên thế giới này, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Mà lấy hắn cho dù tốt tính tình, tại Dạ Khuynh Hàn càn rỡ phía dưới cũng là cảm giác một đoàn buồn bực lửa bốn tại trong lòng hắn. Đốt hắn toàn thân khó chịu. Nhìn ngươi chiến lực không tầm thường, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, làm nô bộc của ta, chuyện lúc trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Phong cao cao tại thượng, tựa hồ là tại cho Dạ Khuynh Hàn lớn lao ban ân. Nghĩ thu ta làm nô bộc của ngươi. Dạ Khuynh Hàn đột nhiên thu hồi tiểu dung, thần sắc dần dần chuyển sang lạnh lẽo, sau lưng Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai cũng là nhướng mày, để hắn chất nhi làm nô bộc. Sao? Lâm Phong vừa muốn mở miệng, hắn một bên lao đầu lại một tay lấy hắn giữ chặt. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng thầm thì vài câu, Lâm Phong đống nhiên biến sắc, nhưng tùy theo lộ ra một vòng âm trầm. Đúng lúc này, Dạ Khuynh Hàn trong tay thí thần nổ lên, bay thẳng Lâm Phong ngực, đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, dù là hắn so Dạ Khuynh Hàn cao hơn ra một cảnh giới, hữu tâm né tránh, nhưng như cũng bị vạch phá quần áo, một vòng đỏ thắm lập tức chảy ra. Nhưng mà Dạ Khuynh Hàn không chút nào cho đối phương cơ hội né tránh, trong tay thí thần liên tiếp đâm ra, tựa như một đầu có linh tính trường long, đối Lâm Phong rảo sát không ngừng. Bốn phía linh quang chợt hiện, trong không khí bộc phát ra từng đợt rất nhỏ tiếng nổ đùng đoàng, nhưng lại rung động tâm thần của người ta, để hắn không nhịn được muốn quỳ xuống thần phục. Người tờ mở điên rồi. Lâm Phong liên tục bại lui, đúng là chịu không được Dạ Khuynh Hàn công phạt, khí thế trên người thậm chí đều bị ngược lại ép một đầu. Mà hết thể này rơi vào người chung quanh trong mắt, ngươi là hận không thể đem trong mắt đều cho chấn kinh xuống tới, đây là làm sao rồi? Là thế giới điên cùng sao? Làm càn. Lâm gia thiên tài lại bị như thế khi nhục. Vẫn là tại loại trường hợp này, cái này nếu là chuyến đi, để bọn hắn Lâm ra mặt mũi để nơi nào. Nhưng mà hắn lại là cảm thấy mình linh lực trong cơ thể bị hoàn toàn áp chế, căn bản là không có cách điều động mảy may, không chút khách khí mà nói, hắn giờ phút này cùng một người bình thường không khác. mà hết thể này kẻ đầu têu dạ thiên mệnh, lại là cũng không nhìn hắn cái nào, đây là yên lặng chú ý trên trận chiến đấu. Làm sao có thể, hắn rõ ràng mới chúc cơ kỳ. Lâm Phong trong lòng càng là kích thích một trận loạn triều, hắn lại bị so hắn cảnh giới còn thấp tu sĩ hoàn toàn áp chế. Dạ Khuynh Hàn là thật giận, nô buộc đối với hắn mà nói, là cấm kỵ, hoặc là nói, đối toàn bộ dạ gia mà nói, là cấm kỵ. Ở vào cùng yêu tộc giáp giới khu vực, chiến tranh chính là dạ Ninh thành đại danh tử, tại dạng này hoàn cảnh bên trong, dạ gia người đều là khí cao ngất, trong ngực nhiệt huyết sông thẳng lên trời. Bọn hắn trên chiến trường vẩy qua máu, tại trong biển sát ma luyện ra ý chí như thế nào cái này thân ở hậu phương khu vực an toàn sống an nhàn sung sướng thế gia công tử có khả năng bằng được. Dù cho phần lớn tiểu bối đều là không có đi lên chiến trường, nhưng ở mưa dầm thấm đất, dạ gia là làm chi không thẹn thiết huyết chiến hồn thế gia, dạ Ninh thành là huyết chiến chi thành. Dạ gia tử đệ tín điều, tha rằng tiến lên trước một bước chết, không dám lui lại nửa bước sinh. Cái gọi là nô buộc, kia là đối bọn hắn toàn bộ dạ gia vũ nhục. Xúc phạm ta dưới đáy tuyến, nên chém. Bây giờ Dạ Khuynh Hàn muốn chém giết phổ thông vô hạ kỳ cũng không phải không có khả năng, huống chi trước mắt cái này Lâm Phong căn cơ phù phiếm, chỉ có một thân tu vi, lại không vô hạ chi chiến lược. Dạ Khuynh Hàn lật bàn tay một cái, chói mắt lôi quang ẩm chợt hiện, ở giữa không trung cuồn cuộn, lúc này liền hướng Lâm Phong mặt đóng đi, cái sau điên cuồng tránh lui, giờ phút này hắn toàn thân áo quần rách nát, có địa phương thậm chí có thể nhìn thấy thật sâu bạch cốt, làm người ta sợ hãi vạn phần. Ngươi như giết ta, ta Lâm gia chắc chắn cùng ngươi không chết không lứt. Lâm Phong trên mặt điên cuồng, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm nhận được tử vong, nhưng gia tộc mang cho hắn lực lượng vẫn như cũ là hắn cuồng ngạo tư bản. Dạ Khuynh Hàn không nghe thấy không để ý, ánh mắt không từng có thay đổi chút nào, động tác trong tay không từng có một sát na dừng lại. Đây là một cỗ khắc vào thực chất bên trong, là gắn tại trong máu thịt kiêu ngạo, há có thể vinh trước mắt cái này sâu kiến khinh nhẫn. Cho dù là Lâm gia, kia lại có sợ gì? Hắn dạ ra, không sợ bất luận cái gì địch. Không, ta đồng ý. Linh thạch phân ngươi chín thành, không, tất cả đều cho ngươi, mau dừng lại a. Lâm Phong là thật sợ, đây chính là người điên, chính cống tên điên. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Ngay tại Dạ Khuynh Hàn trưởng ấn sắp đắp lên Lâm Phong trên thân thời điểm, một đạo vang dội âm bạo đem hắn rung ra đi đến gạo. Thật vất vả ổn nhục thể hình, lại lúc này liền là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nếu không phải Dạ Thiên Mệnh kịp phản ứng, một kích này đủ để đem hắn chấn sát. Dạ Thiên Mệnh, Dạ Thiên Ngai, các ngươi dạ ra thật to gan. Tác giả để lời nói với người xa lạ, ngày mai liền kết doanh, rốt cục muốn giải phóng. Muốn hay không chúc mừng một chút. Chương 77, Vương Đô Lâm gia. Người tới khí thế không giảm chút nào, phát tán ra khủng bố ba động để ở đây không có chỗ nào mà không phải là kinh hồn táng đảm. Đại trưởng lão, cứu ta. Lâm Phong nhìn người tới, nguyên bản vẫn đục hai mắt lần nữa tỏa ra sắc thái, nghĩ đến tình cảnh của mình, vội vàng tiếng hô cầu cứu. Người tới chính là Lâm gia đại trưởng lão Lâm An Khang, thuế phàm đỉnh phong nhân vật trọng yếu. Dạ Thiên Mệnh, các ngươi dạ gia là muốn cùng ta Lâm gia khai chiến sao? Lâm An Khang đứng trên không trung, túi đầu nhìn xuống cái này đám người, khí tức cường đại không thêm mảy may che giấu. Muốn chết. Nhìn thấy Lâm An Khang ra tay với Dạ Khuynh Hàn, Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai lúc này biến sắc, đối cái trước cha hỏi ngoảnh mặt làm ngơ. Dạ Ninh thành dạ gia, có tiếng bao che cho con. Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai hai người lúc này phi thân lên, gió lốc chợt hạ xuống, đây là thuế phàm hậu kỳ cường giả phẫn nộ mà đưa tới uy thế. Dạ Thiên Nhai linh khí điên cuồng hướng trên tay phải hội tụ, phảng phất đang trong chớp nhoáng này, toàn bộ thiên địa chính là hắn sân nhà, thậm chí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành huyết hồng sắc, cuồng bạo khôn cùng, tựa hồ muốn xoắn nát hết thảy chung quanh. Dạ Thiên Mệnh trường kiếm nơi tay, một đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra, tại kiếm khí kia phía trên lại vẫn mang theo một chút hàn mang. Giống như tinh thần lấp lóe, mang cho người ta lại là uy hiếp chí mạng. Đồng thời đối mặt hai người thế công, cho dù là hắn thuế phàm đỉnh phong, cũng là cảm giác có chút lực bất tòng tâm, liên tục né tránh, nhưng miễn cưỡng còn có thế lực ngang nhau chi thế. Thuế phàm 8 tầng cùng thuế phàm đỉnh phong ở giữa giống như lệch trời, mặc dù chỉ là tiểu tiểu một cảnh, nhưng xác thực không thể vượt qua hồng câu, như đổi lại những người khác, đừng nói nữa hai cái, coi như lại nhiều bên trên gấp đôi, cũng sợ là khó mà địch nổi thuế phàm đỉnh phong. Nhưng thân là dạ gia người, không nói vượt cấp bại địch, nhưng nếu là không cách nào áp chế cái khác cùng cảnh, vậy đơn giản chính là đối với mấy cái này phong phú tài nguyên vũ nhục. Mặc dù Lâm An Khang cảnh giới cao hơn, nhưng cùng lúc ứng đối hai người lại vậy mà khó mà đem hắn áp chế, không thể không nói, bọn hắn muốn so phổ thông thuế phàm 8 tầng mạnh lên quá nhiều. Hừ, Dạ Thiên Mệnh, ngươi tốt nhất chú ý hành vi của ngươi. Lâm An Khang bị một kiếm bức lui, lập tức lên tiếng hét lớn. Khi ngươi đối cháu của ta xuất thủ một khắc kia trở đi, cũng đã quyết định thái độ của chúng ta. Dạ Thiên Mệnh lại là một đạo kiếm khí chém ra, phảng phất đâm rách trời cao, như là thanh thiên phát ra gầm thét. Lâm Phong nhìn thấy cảnh tượng như vậy, quả thực dọa đến sợ vỡ mật, thuế phàm hậu kỳ đỉnh cấp giao phong, cho dù là khí thế cũng khó có thể tiếp nhận. Dạ Khuynh Hàn giờ phút này sớm đã xuất ra một viên đan dược căn vào, sắc mặt cũng là hồng nhuận không ít, nhưng vẫn như cũ nhìn ra được trước đó nhận qua thương thế không nhẹ. Tinh tọa ở một bên ngồi điều tức, thành chủ quân cùng Đoạn Phi bọn người đều tại hắn bên cạnh vì đói nhục thể. Lâm An Khang ánh mắt thâm hàn, trầm giọng nói, đây cũng không phải là ngươi Dạ gia, hai người các ngươi nếu là muốn dùng sức mạnh, ta Lâm gia coi như đem các ngươi hủy diệt ở đây lại nên làm như thế nào. Lời này vừa nói ra, Dạ Thiên Mệnh hai người tấn mạnh thế công cũng dừng lại một cái trước mắt, chung quanh không khỏi là hít một hơi lanh khí, Dạ gia, cái nào Dạ gia? Tự nhiên là thần võ vương triều huyết chiến chi thành Dạ gia. Cùng Lâm gia đối đầu vậy mà là cái kia Dạ gia, khó trách dám cùng Lâm gia chính diện khiêu chiến, Dạ gia đích xác có tư cách này. Mà chân chính để người khiếp sợ là Lâm gia vậy mà tuyên bố muốn hủy diệt Dạ gia người, cái này liền mang ý nghĩa muốn cùng Dạ gia chính thức khai chiến. Nhìn thấy Dạ Thiên Mệnh phản ứng, Lâm An Khang lúc này luôn miệng nói, việc nơi này liền đến này là ngừng, các ngươi làm tổn thương ta người Lâm gia kiệt, ta ngược ngươi Dạ gia thiên tiêu, cũng coi như hòa nhau. Hắn là cái tha gì, cũng có tư cách cùng cháu của ta đánh đồng. Tiểu bối ở giữa chiến đấu lúc nào muốn ngươi cái này lão cẩu đến nhúng tay rồi. Dạ Thiên Ngai từng từ đâm thẳng vào tim gan, Lâm An Khang mặt mo đỏ bừng, đối tiểu bối xuất thủ vốn cũng không phải là một kiện hào quang sự tình. Nhưng hắn lại cũng không nghĩ vạch mặt, bao quát Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Ngai cũng là như thế, bọn hắn không sợ Lâm gia, nhưng cũng không muốn bởi vậy dẫn chiến toàn cả gia tộc. Đại bá, ta không sao. Dạ Khuynh Hàn đột nhiên lên tiếng, trong lòng của hắn cũng là một trận biệt khuất, nhưng lý trí lại chưa tiêu mất, vì loại chuyện này dựng vào Dạ gia, không đáng. Dạ Thiên Mệnh sát ý lại không giảm mảy may, vừa rồi Lâm An Khang thế nhưng là chưa hề lưu thủ, nếu không phải hắn phát giác không đúng, Dạ Khuynh Hàn giờ phút này sợ đã là một cỗ thi thể. Dạ Thiên Mệnh, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, ta đã đưa tin gia tộc, nếu như các ngươi thật muốn dùng sức mạnh, vậy ta Lâm gia cũng không để ý rằng các ngươi đều cầm xuống. Hắn ngược lại không gấp, ở đây hắn mới thật sự là đông gia, mà Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai hai người hắn mặc dù không thể đánh bại, nhưng kiềm chế vẫn là không có vấn đề. Tự vệ tự nhiên không là vấn đề. Mà đợi đến gia tộc cường giả tới, vậy liền lại càng không cần phải nói, chỉ có thể tính đơn phương đồ sát, mặc dù sau đó khẳng định không cách nào tránh khỏi cùng Dạ gia khai chiến, nhưng đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không có khả năng đặt vào Dạ Thiên Mệnh hai huynh đệ tại Lâm gia làm sẵn làm bậy đi. Dạ Thiên Ngai nắm đấm cầm lạc lạc rung động, một đạo kình quyền đả tại không trung, chấn lên từng đạo gợn sóng, tựa như bạo hùng gào thét. Có thể, nhưng có một điều kiện. Dạ Thiên Mệnh gật gật đầu, lại nói, ngươi Lâm gia làm cái gì trong lòng mình rõ ràng, đối cháu của ta yêu cầu, 9, một vóc dáng không thể thiếu. Dạ Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo, hùng hồn khí thế thẳng bức Lâm Phong, cái sau lập tức cảm giác giống như sơn nhạc cáp đỉnh, nằm dạp trên mặt đất. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Lâm Phong liền giống như là bị móc sạch tất cả khí lực, kia còn có trước đó kiêu hành tự ngạo, cả người giống như một đầu chó chết nằm dạp trên mặt đất, Lâm gia điều giáo, bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Hừ. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, tay áo dài hất lên, một cái túi đựng đồ bay về phía Dạ Thiên Mệnh, nắm lên trên mặt đất Lâm Phong, lạnh giọng nói, Dạ gia bút chứng này, ta Lâm gia ghi lại. Dạ Mỗ tùy thời phục bồi. Dạ Khuynh Hàn đối chọi gay gắt, cho dù là đối mặt thuế phàm đỉnh phong cảnh cường giả, cũng chưa từng có nửa phần nhượng bộ. Dù cho tự thân bây giờ không địch lại như thế nào, hắn còn có Dạ gia chống đỡ, giấy muốn cho hắn thời gian, đến lúc đó giết hắn như giết chó. Vân Nhược Yên, Khuynh Hàn, ngươi thế nào? Dạ Thiên Mệnh liền vội vàng tiến lên xem xét thương thế của hắn, tác hạnh hắn kịp thời xuất thủ, vì đó tháo bỏ xuống gần chín thành ý lực, không phải, dù cho Dạ Khuynh Hàn lại yêu nghiệt, cũng muốn mất mạng tại chỗ. Thế nào? Dạ Thiên Ngai một dạng quăng tới vội vàng ánh mắt, mọi người chung quanh cũng là có vẻ hơi lo lắng, chủ yếu là Dạ Khuynh Hàn trạng thái thoạt nhìn quá hư nhược. Không có việc gì, chỉ là bị nội lực chấn bên trên, tái bút lúc dùng qua băng linh đan, nghỉ ngơi hai ngày liền không sao. Đám người lúc này mới yên lòng lại. Vẫn chưa tới 2 ngày chính là chân võ học viện khảo hạch, nếu là tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra điều gì nhiễu loạn, vậy nhưng thật sự là quá mức không đáng. Mà đổi thành một bên, Vương Đô Lâm gia. Hôn trướng. Một cái thân mặc kim bảo lão giả ngồi tại Lâm gia phòng khách chính bên trong, có thể khi còn sống chén trà đột nhiên đánh tới hướng quỷ trên mặt đất Lâm Phong. Mà cái trước chính là Lâm gia gia chủ Lâm Thiên. Phích một tiếng, chén trà ứng thanh mà nát, vốn là vết thương chồng chất Lâm Phong dưới một kích này cũng không dám phóng thích linh lực để ngăn cản, máu tươi cùng với chén trà mảnh vụn văng tứ phía. Lâm Phong rên lên một tiếng, lại là ngay cả mắt cũng không dám nhấc một chút, Lâm An Khang đứng ở một bên, thần sắc lạnh lùng, không mang mảy may đồng tình. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh thứ nhất. Chương 78, còn muốn ta thay người truy. Lâm Thiên thân là Lâm gia gia chủ, thuế phàm đỉnh phong tu vi, hơn nữa còn không phải phổ thông thuế phàm đỉnh phong, liên quan tới Lâm gia trong truyền thuyết, Lâm Thiên từng liên chạm mấy vị thuế phàm đỉnh phong cảnh cường giả, ẩn ẩn có thuế phàm vô địch chi danh. Đây cũng là vì sao Lâm gia thế lực tại Vương Đô to lớn như thế nguyên nhân một trong, liền ngay cả trong gia tộc hậu bối tử đệ đều tự nhận là hơn người một bậc, thường thường lấy Vương Đô đệ nhất thế gia tự cho mình là phế vật, thật là một đám phế vật. Lâm Thiên giận dữ, trực chỉ quỳ trên mặt đất Lâm Phong mắng to, Vô Hạ Kỳ lại bị Cố Nguyên Kỳ đánh bại, còn Lâm gia thiên tài. Nói, đưa tay lại một cái tát. Nhưng cái sau lại là ngay cả thở mạnh cũng không dám, mặc dù hắn ở bên ngoài nhìn như phong quang, nhưng lại người so hắn hiểu rõ hơn trong gia tộc tàn khốc. Muốn tại Lâm gia còn sống sót, hết thảy đều là hư ảo, chỉ có thực lực mới là chân lý, hắn biết rõ vị gia chủ này thủ đoạn. Cho dù hắn gia gia thân là nhị trưởng lão, đều không thể ra sức bảo vệ hắn, đương nhiên cũng sẽ không bảo đảm, cũng tỉ như hắn lần này sẽ ra chuyện, gia gia hắn cũng không đến xem qua một chút. Lâm gia thậm chí đem thân tình nhìn rất nhạt, không có thực lực mới là vĩnh hằng không đổi chân lý, mỗi người đều giống như một con cờ, chỉ có cực kỳ có nhất dùng quân cờ mới có thể được trao cho đến vị trí tốt nhất. Mà Lâm Phong, hiển nhiên không phải, có lẽ đã từng là. Tốt một cái dạ ra, thật sự là chưa đem ta Lâm gia để vào mắt. Lâm Thiên hai mắt âm trầm, dù chỉ có chính hắn mới có thể nghe được thanh âm nói, đợi cho chủ thượng đại sự tạo thành ngày, chính là ngươi dạ ra diệt vong thời điểm. Liên tiếp nhiều ngày, Dạ Khuynh Hàn thời gian ngược lại là trôi qua rất là tưới nhuần, khảo hạch sắp đến, hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục tiềm tu, mà là buông lỏng tâm cảnh, tại Vương Đô các nơi du ngoạn. Trước đó thương thế từ lâu khỏi hẳn, theo thời gian trôi qua, những ngày này Vương Đô người càng đến càng nhiều, mà lại phần lớn đều là từ trong gia tộc trưởng bối hộ tống, chỉ có cực kỳ cá biệt tán tu, tu vi cũng đều tương đối thấp, xem như miễn cưỡng có thể theo kịp bình quân trình độ. Dạ Ninh Thành người đã đến Vương Đô cũng là nhấc lên một phen mưa gió, nhưng trải qua mấy ngày lắng đọng, hết thảy cũng đều lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mấy ngày nay thế mà đều không có gặp được Thiên Thủy Thành nhóm người kia, chân rừng bọn hắn cũng không thấy được. Dạ Khuynh Hàn có chút cảm thán, hắn mặc dù cố ý tìm kiếm, nhưng tựa hồ cũng không thu hoạch. Vương Đô quá lớn, mà lại khảo hạch sắp đến, đoán chừng bọn hắn đều tu luyện sớm đi, chúng ta tìm không thấy cũng coi như bình thường. Dạ Khuynh Hàn gật gật đầu, đích xác, coi như bài trừ trở lên những tình huống này, vẹn vẹn là ra ngoài an toàn cân nhắc, những người này đồng dạng đều sẽ không bại lộ vị trí của mình. Mặc dù có thể tới đây người đều đối tự thân thực lực có đầy đủ tự tin, nhưng ở loại này rồng rắn lẫn lộn chi địa, như thật xảy ra ngoài ý liệu, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Lại nói các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng không? Đối ngày mai khảo hạch có nắm chắc hay không? Dạ Khuynh Hàn nhìn phía sau mấy người, lên tiếng dò hỏi. Mấy ngày nay bọn hắn tuy nói là tại bốn phía du ngoạn, nhưng vụng trộm nhưng cũng tại quan trắc trô đến người tu vi vị trí cấp độ, cũng coi là vì chính mình để ý. Đoạn Phi dẫn đầu khoát tay nói, trúc cơ kỳ liền vô cùng có khả năng nhập học viện, ta cũng không thành vấn đề. Trước đó kia nghèo túng thiếu niên không nói gì, chỉ là ánh mắt rất là kiên định, cố gắng nắm thật chặt nắm đấm, song Dạ Khuynh Hàn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Dạ Khuynh Hàn hơi kinh ngạc, hắn đối cái này nghèo túng thiếu niên ấn tượng còn vẹn vẹn giới hạn tại lúc ấy tại Yến Dương lâu tuyển danh ngạch trước hiểu lầm, thậm chí ngay cả danh tự đều không có tận lực đi tìm hiểu. Mà lại hắn bình thường lại không thế nào nói chuyện, tại toàn bộ đội ngũ tồn tại cảm cứ thấp, nếu không phải ánh mắt vừa vặn quét đến hắn cái này, sợ là sẽ phải bị chính mình không nhìn thẳng đi. Thu hồi suy nghĩ, y theo tình huống hiện tại đến xem, tất cả mọi người hẳn là không có vấn đề, chỉ là nhìn thấy cảm xúc có chút nhỏ xuống Vân Nhược Yên, Dạ Khuynh Hàn cũng trầm mặc. Đoán thể đỉnh phong xem như khảo hạch bình quân trình độ, tỷ lệ đào thải cực cao, mà Vân Nhược Yên nhập đoán thể đỉnh phong mới bất quá mấy ngày, dù cho có siêu việt cùng cảnh chiến lực cùng Liễu Diệp kiếm hiệp trợ, muốn thông qua khảo hạch vẫn như cũ có chút phí sức. Bởi vì theo bọn hắn hiểu biết, tại quá trình khảo hạch, có chút là tương đối đặc thù, những này không quan hệ chiến lực, nhưng nếu là có cảnh giới, lại trôi qua tương đối nhẹ nhõm nhiều. Mặc dù nàng trước đó chỉ là nghĩ đến thử một chút, cũng biết chính mình hy vọng thành công rất là mong manh, nhưng đều đã đi đến tình trạng này, nếu để cho nàng cứ thế từ bỏ, như thế nào lại thật cam tâm. Thật lâu, Dạ Khuynh Hàn mới mở đường, yên tâm, không có chuyện gì, ngươi thế nhưng là ta giáo gia, vượt cấp cái gì, không thành vấn đề. Hắn muốn đưa tay vô vô Vân Nhược Yên đầu, nhưng phảng phất nhớ tới cái gì, bàn tay thon dài bỗng nhiên giữa không trung, khỏe miệng điềm nhiên như không có việc gì cười cười, sau đó chậm rãi thu tay lại. Vân Nhược Yên miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, tính làm đáp lại đại khái cũng là không nghĩ quét mọi người hưng, thanh âm có chút nước nở nói, các ngươi tiếp tục đi dạo, ta trở về nhìn xem Dạ Bá Bá bọn hắn có cái gì cần hỗ trợ. Nói xong, liền nhanh chóng chạy đi, tại nàng quay đầu một nháy mắt, không biết là ảo giác vẫn là cái khác, tựa hồ có một giọt nước mắt từ khỏe mắt nàng trượt xuống. Ai? Âu Dương Tuấn còn chỉ ngây ngốc cứng tại chỗ, đúng lúc này, Dạ Khuynh Hàn trở tay hướng trên đầu của hắn một cái bạo lật, cái sau đau liên tiếp lui về phía sau. Dạ Khuynh Hàn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nói, nhìn xem nhìn cái dám a, truy a, còn muốn ta giúp ngươi truy. Sau đó còn không đợi Âu Dương Tuấn trả lời, hắn nắm lên Âu Dương Tuấn cổ áo hung hăng hướng về phía trước văng ra ngoài, lấy Dạ Khuynh Hàn thực lực hôm nay, làm được đây hết thể quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Âu Dương Tuấn tựa như một khỏa người đi đạn tháo, tại không trung còn có thể bộc phát ra trận trận tiếng xé gió, cùng xen lẫn hắn lắp bắp lời nói, như, Nhược Yên, ta, muốn cùng ngươi, cùng đi. Thính giác phía sau động tĩnh, Vân Nhược Yên quay đầu, nhìn thấy Âu Dương Tuấn dáng vẻ, nhất thời nhịn không được phù một tiếng bật cười, tâm tình phảng phất lập tức tốt hơn nhiều. Nhưng nàng dưới chân bước chân lại không chút nào giảm nhỏ, ngược lại còn càng thêm ra sức chạy, chỉ bất quá đem so với trước, trong lòng cay đắng tựa hồ bị một vòng ngọt lịm đồ vật thay thế. Đây là nàng chưa bao giờ có cảm thụ, nhưng lại dễ dàng chiếm cứ nàng cả trái tim. Nàng không biết đó là cái gì, cũng không muốn biết, chỉ là đang nghĩ, nếu là loại cảm giác này một mực tồn tại, tốt bao nhiêu? Tình huống như thế nào? Đoạn phi bọn người một mặt ngộng, Dạ Khuynh Hàn đem Âu Dương Tuấn cho ném ra ngoài. Vẫn là đi truy Vân Nhược Yên. Làm sao càng ngày càng không nghĩ ra rồi? Ha ha ha, hiện tại dễ chịu nhiều, tốt, chúng ta tiếp tục đi dạo. Dạ Khuynh Hàn tâm tình cũng là tốt đẹp, vội vàng tiếp tục kêu gọi đám người. Không phải, Khuynh Hàn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhược Yên dạng này ngươi xác định không có việc gì. Đoạn phi vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, sau lưng Hồng Tử Khang mấy người cũng là ngẩng đầu, một mặt bắt quái mà nhìn xem hắn. Thảo, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Dạ Khuynh Hàn bỗng chốc bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm thấy hai phải hoảng, cái này cùng tại diễn võ trường cảm giác hoàn toàn khác biệt. Yên tâm đi, không có việc gì không có việc gì, bọn hắn vợ chồng trẻ sự tình liền để chính bọn hắn đi giải quyết đi. Nói đến thế thôi, về sau mặc kệ đám người như thế nào hỏi thăm, hắn đều ngậm miệng không đáp. Thông qua những ngày này hắn cũng là nhìn ra, Vân Nhược Yên nha đầu này nhất định là đối tiểu tử này cũng có ý tứ, bằng không có thể vừa nhắc tới đến liền đỏ mặt. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh thứ hai lạc. Chương 79, các ngươi còn có ý kiến. Không hổ là vương triều cao cấp nhất thế lực, vẹn vẹn là đến đây tham gia khảo hạch người cứ như vậy nhiều. Nhìn xem bị đám người hội tụ phải chật như nêm cối quảng trường, Vân Nhược Yên không khỏi cảm thán. Ha ha, kia là tự nhiên, chờ các ngươi chân chính tiến vào chân võ học viện về sau, liền sẽ càng phát ra cảm nhận được hắn nội tình khủng bố. Dạ Thiên Mệnh kiên nhẫn giải thích, liền ngay cả hắn loại cao thủ này, tại nâng lên chân võ học viện thời điểm, trong lời nói đều toát ra một tia hướng tới. Keng. Một tiếng to tiếng chuông vang lên, huyên náo bốn phía thời gian ngắn trang nghiêm, không ai dám lại lần làm cản. Đúng lúc này, một cái lao giả lông mày trắng xuất hiện tại mọi người trên không, không giận tự uy, chỉ gặp hắn tại không trung dạo bước mà đi, như giẫm trên đất bằng. Hư đạo cảnh. Dạ Thiên Mệnh con ngươi co rụt lại, trước mắt lao giả này cho hắn cảm giác gáp bách muốn hơn xa Dạ Tinh Cực, chính vì hắn tu vi cao, mới có thể cảm nhận được điểm này, ở đây cái khác cao thủ, cũng có cảm giác giống nhau. Nhưng mà đối với Dạ Khuynh Hàn loại thiên tài này tiểu bối, lại không có cảm giác chút nào, chỉ có thể cảm nhận được lão giả này tựa hồ siêu thoát phàm trần, thâm bất khả trắc. Vẹn vẹn chỉ là tùy tiện đi ra một người lại chính là hư đạo cảnh siêu cấp cường giả, không hổ là chân võ học viện. Mặc dù đều biết chân võ học viện nội tình cường đại, nhưng chân chính đối mặt kỳ phong mang thời điểm như cũ nhịn không được tán thưởng, hư đạo cảnh. Đây chính là tại toàn bộ vương triều đều thuộc về cường giả đỉnh cao tồn tại a. Khu khu. Kia lão giả ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hướng phía dưới liếc nhìn một vòng, lơ đãng nhẹ gật đầu, nói tiếp, hoan nghênh các vị đến đây tham gia chân võ học viện khảo hạch. Lão giả vừa mới nói xong, bốn phía linh lực điên cuồng hướng phía nơi đây tụ đến, đám người chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, liền ngay cả Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai đều có thể rõ ràng cảm giác được. Dạ Khuynh Hàn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, hàn lăng quyết vận chuyển, trắng trợn hấp thu. Ngắn ngủi mấy tức, hắn liền cảm giác cảnh giới của mình rắn chắc thêm không ít, trong lòng càng là đối với lấy lao giả thực lực ước định thẳng tắp lên cao. Thật lâu, dị tượng tán đi, bốn phía lần nữa bình tĩnh lại, tuyệt đại bộ phận người đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, số ít thì là một mặt mê võng, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ừm. Kia lão giả ánh mắt rơi trên người Dạ Khuynh Hàn, chỉ gặp cái sau hai mắt vẫn như cũ cầm đoán, tựa hồ vẫn còn trạng thái nhập định. Tiểu gia hỏa này có chút ý tứ. Kia lão giả lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười, chớp mắt là qua, rất nhanh liền không ở chú ý, ở đây cũng không có bất kỳ người nào phát giác. Vạn pháp tự nhiên, tâm thần hợp nhất, linh khí có linh, cho tan ướt. Dạ Khuynh Hàn quanh thân nổi lên một trận gió lốc, cũng may Dạ Thiên Nhai ngay tại hắn bên cạnh, nhanh chóng đánh ra một đạo ấn pháp, tại hắn quanh thân hóa thành một đạo bình chướng, đem hắn cả người đều bao phủ ở bên trong. Mà tại bình chướng bên trong Dạ Khuynh Hàn, lại là thân ở vòi rồng trung tâm, không ngừng xé rách thân thể của hắn, nhưng Dạ Khuynh Hàn lại giống như là không có cảm giác, tùy ý hắn xé rách. Oen. Dạ Khuynh Hàn hai mắt đột nhiên mở ra, một vòng hàn băng chi khí hướng về bốn phía khuyết tán mà ra, không có người chú ý tới, hai con mắt của hắn biến thành thanh lãnh màu băng lam, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Còn tốt Dạ Thiên Nhai sớm có phòng bị, tại kia hàn băng chi khí còn chưa hoàn toàn khuyết tán ra trước đó liền bị ngăn cản đoạn, nhưng vẫn như cũ có một phần nhỏ tiết lộ. Mọi người ở đây tu vi hơi thấp không khỏi dùng mình một cái, nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn ánh mắt có chút kiêng kỵ, liền ngay cả những cái kia cái khác thế gia trưởng bối cũng quăng tới ánh mắt. Mà xem như người trong cuộc, Dạ Khuynh Hàn đối này không quan tâm chút nào, chân chính làm hắn mừng rỡ là thực lực bản thân tăng lên, về phần ngoại nhân cách nhìn, hoàn toàn có thể bị để ở một bên. Cảm nhận được tự thân mênh mông linh lực, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng giờ phút này hắn tuyệt đối hơn xa phổ thông cấu nguyên kỳ, thậm chí là đối diện vô hạ kỳ cũng không kém bao nhiêu. Nếu là giờ phút này để hắn lần nữa đối chiến vô hạ kỳ, không nói nhất định, chí ít có chín thành chắc chắn có thể đem nhẹ nhõm đánh bại, dù cho gặp được những cái kia tương đối thiên tài vô hạ kỳ cao thủ, hắn cũng có thể tự tin một trận chiến. Lần này, để hắn triệt để có kiêu ngạo tư bản. Có trời mới biết, hắn đang đối chiến Lý Tầm Dương thời điểm hắn có bao nhiêu biệt khuất, có trời mới biết, hắn lúc ấy có bao nhiêu không cam lòng, có trời mới biết, tại mọi người tán thưởng hắn thời điểm, hắn có bao nhiêu thống hận thực lực bản thân nhỏ yếu. Yêu tộc, trong lòng hắn một mực chính là một cây khó mà rút ra gai, mỗi khi hắn nghĩ tới nơi đây, sát ý ngập trời từ đáy lòng của hắn mà lên, mà hết thảy này, phát sinh ở một cái 16 tuổi trên người thiếu niên, vốn là cực không bình thường, nhưng hắn, không có lựa chọn nào khác. Ngừng. To tiếng nói rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người đều là một mặt trang nghiêm, chờ đợi lấy lão giả đoạn dưới. Trong mắt nhìn phía dưới đám người, lão giả tiếp tục nói, vừa rồi xem như cho các ngươi một điểm nhỏ kinh hỉ, xem như các ngươi có thể ở đây ban thưởng. Đột nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, lịch tiếng nói, nhưng là, đây cũng là các ngươi tầng thứ nhất khảo nghiệm. Nói xong, hắn vung tay lên một cái, đám người liền bị phân chia thành ba khối khu vực, trong đó trong gia tộc trưởng bối bị toàn an trí lại với nhau, mà những cái kia tham gia khảo hạch thiên tài, thì là phân biệt tại hai bên hai bên. Dạ Khuynh Hàn hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện Dạ Ninh Thành người đều cùng chính mình ở một bên, nhưng vị trí cách đều có chút xa, trong đó liền Đoạn Phi cách hắn gần nhất. Khuynh Hàn, ngươi lại đột phá rồi. Ta cảm giác trên người ngươi phát tán ra khí thế hoàn toàn không kém gì những cái kia vô hạ kỳ cao thủ. Đoạn Phi tiến đến Dạ Khuynh Hàn bên người, trong mắt sớm đã không có làm sơ chiến ý, ngôn ngữ mười phần bình tĩnh, tựa như là hai cái hảo hữu ở giữa phổ thông giao lưu. Dạ Khuynh Hàn cẩn thận suy nghĩ một chút nói, không có, nhưng là đích xác thu hoạch khá lớn, đối đầu vô hạ kỳ đã không có vấn đề. Đoạn Phi chỉ là gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi thăm, cười nói, vậy liền chúc mừng ngươi. Dạ Khuynh Hàn lời này không có khoe khoang ý tứ, nhưng cũng không có vì chiếu cố Đoạn Phi lòng tự trọng mà cố ý giấu giếm cái gì. Nếu là ngay cả điểm này đều không thể tiếp nhận, kia Dạ Khuynh Hàn lúc trước cũng sẽ không cùng nó trở thành bằng hữu. Mà lại hắn cũng nhìn ra đến, Đoạn Phi cũng không nhỏ thu hoạch, sợ là cách đột phá cũng liền thiếu khuyết một cơ hội, lúc nào cũng có thể bước vào vô hạ kỳ. Yên tĩnh. Lão giả nhẹ a một tiếng, tiếp tục nói, tại ta tay trái bên này người tham gia khảo hạch, các ngươi rất may mắn, khu thứ nhất, tầng thứ nhất khảo hạch, các ngươi thông qua. Vừa mới nói xong, phía dưới càng là vang lên một mảnh reo hò. Mặc dù không làm rõ ràng được tình trạng, nhưng là bọn hắn qua, thế nào cũng không đáng kể. Khu thứ nhất. Dạ Khuynh Hàn thầm nghĩ trong lòng, khó trách không nhìn thấy những người khác, nguyên lai khảo hạch địa điểm cũng bị chia làm nhiều cái khu vực. Đối với có thể hay không thông qua khảo hạch, đây không phải hắn nên lo lắng vấn đề, tại mọi người vội vàng xem xét chính mình là ở bên trái vẫn là bên phải thời điểm, hắn tâm tư lại hoàn toàn không ở trên đây. Dựa vào cái gì? Một thiếu niên đối lão giả trợn mắt nhìn. Hắn chính là ra ngoài lão giả bên tay phải một người. Đúng đấy, chúng ta không phục. Không công bằng. Theo một người lên tiếng, người phía sau là gan cũng lớn lên, nhao nhao chỉ trích lão giả, dù cho đối phương đến từ chân võ học viện, thì tính sao? Nhà Minh trưởng bối đều ở đây. Ồn ào. Chỉ gặp kia lão giả lông mày bên trong hiện lên một vòng phiền chán, một trưởng mà xuống, những cái kia mở miệng người dưới một trưởng này toàn bộ thân thể đều lún xuống dưới, nơi nào còn có nửa phần nhân dạng. Mặc dù còn có một hơi tại, nhưng là sống không bằng chết. Mà kia lão giả nghiêm trọng không có nửa điểm đồng tình, đối còn lại một đám người âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi còn có ý kiến. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh 3. Chương 80, liên tiếp khảo hạch, thiên tiêu đều tới. Các ngươi còn có ý kiến. Nhìn xem đám người ngậm miệng không nói, đầu thấp đủ cho giống như là một con đà điểu, lão giả lần nữa lên tiếng hỏi thăm. Các ngươi cứ việc nói không chừng ta sẽ tiếp thu, ta người này, thích nhất cùng người khác giảng đạo lý. Kia lão giả tựa hồ cảm thấy mình quá nghiêm khắc túc, cố gắng gạt ra một vòng ý cười. Mà có mới nhóm người kia ví dụ, bọn hắn sao dám lắm miệng nửa câu, kia nét cười của ông lão trong mắt bọn hắn lại giống như ác ma. Giảng đạo lý, giảng cha ngươi đạo lý, giảng đạo lý trước đó đám người kia còn nằm ở đằng kia, không đúng, đã không thể xưng là người. Đối với lão giả này, liền ngay cả Dạ Khuynh Hàn đều cảm giác có chút cái kia, làm sao hắn mặc kệ thế nào nhìn, đều cảm giác trước mắt lão giả này chính là muốn đánh người đâu. Nhìn thấy đám người thở mạnh cũng không dám một chút dáng vẻ, lão giả khỏe mắt không khỏi lộ ra một vòng thất vọng chi ý, nhưng rất nhanh liền vùng chi mà đi. Đã tất cả mọi người không có ý kiến, vậy liền làm theo lời ta nói đi, các ngươi bọn này đào thải cũng đừng không phục, nồng đậm như vậy linh khí hội tụ, thậm chí ngay cả một tia cảm ngộ đều không có, loại tư chất này, cũng muốn nhập chân võ. Các ngươi cũng xứng. Lão giả không chút nào nể tình, nói phía dưới người mặt đỏ tới mang hai, mà nhà mình trưởng bối ở một bên cũng là cực kỳ tức giận, nhưng lại không dám có chút động tác. Không nói lão giả này đứng sau lưng chính là chân võ học viện, liền vẹn vẹn bằng vào hắn thực lực bản thân, cũng không phải một cái nho nhỏ thế gia có khả năng treo chọc được. Hư đạo giận dữ, họa loạn mười vạn dặm. Lão giả lại nhìn một chút Dạ Khuynh Hàn bên này người, thái độ rõ ràng tốt hơn không ít, nhưng cái kia cũng chỉ là so ra mà nói. Đầu tiên chúc mừng các ngươi thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm, tiếp xuống khảo nghiệm, trong tộc trưởng bối dừng bước ở đây, các ngươi, đi theo ta. Nói xong, liền phân ra một cái hình tròn màng mỏng đem mọi người bao khỏa, hướng về lão giả nhanh chóng bay đi. À, đúng, ta là học viện đạo sư, danh Vương Đạo, lần này phụ trách khu thứ nhất chiêu sinh, các ngươi gọi ta Vương Đạo sư là được. Dạ Khuynh Hàn thô sơ giản lược nhìn qua một chút, mọi người ở đây tối thiểu có hơn 200 người, có thể đem nhiều người như vậy cùng nhau mang theo ngự không, trước mắt cái này Vương Đạo sư tại hư đạo cảnh cũng khẳng định không phải phổ thông nhân vật. Thuế phàm cảnh thối lui phàm thân, thực lực có bản chất khác nhau. Đã có thể làm đến tự thân ngự không, miễn cưỡng có thể dịu dắt một người ngự không, liền như là lúc trước Dạ Khuynh Hàn tại Hoa Gia hôn mê lúc Dạ Thiên Mệnh mang hắn ngự không. Nhưng chân chính có thể làm đến dẫn người ngự không chính là hư đạo cảnh cường giả, mà muốn làm được đồng thời mang 200 người ngự không, tuyệt không phải hư đạo cảnh tiền kỳ có khả năng thi triển. Vân Nhược Yên ngồi một mình ở một bên, giống như có chút tâm sự bộ dáng, nàng có lòng muốn hướng người quen tới gần, nhưng bất đắc dĩ không gian quá mức nhỏ hẹp, muốn di động quả thực được xưng tụng là gian nan. Nhược Yên, có tâm sự. Đang lúc nàng xuất thần thời điểm, Âu Dương Tuấn không biết lúc nào ngồi tại nàng bên cạnh, một mặt quan tâm nhìn qua nàng. Nhìn trước mắt Tuấn giật thiếu niên, Vân Nhược Yên không biết thế nào, chỉ cảm thấy trái tim bịch thông nhảy loạn, khuôn mặt nhỏ đều có chút đỏ lên, rõ ràng rất khát vọng đối phương quan tâm, nhưng thân thể lại không bị khống chế đem mặt quay qua một bên. Nhưng cặp kia mắt to lại như tên trộm liếc trộm một bên Âu Dương Tuấn, sợ hắn sinh khí chạy mất đồng dạng. Một màn này vừa vặn rơi vào xa xa Dạ Khuynh Hàn trong mắt. Dạ Khuynh Hàn khỏe miệng nhếch lên, rõ ràng tâm tình rất tốt bộ dáng. Đoạn Phi phát giác được biến hóa của hắn, ngẩng đầu hỏi, làm sao rồi? Dạ Khuynh Hàn không có trả lời, chỉ là hướng hắn cười cười, duỗi ra một ngón tay đặt ở bên miệng, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng. Gặp hắn không muốn nhiều lời, Đoạn Phi cũng không có truy vấn, quay qua để tài nói, ngươi nhìn bên kia ngồi xếp bằng thiếu niên. Tìm Đoạn Phi ánh mắt, quả nhiên, tại kia màn sáng cạnh góc chỗ có một màu lam áo choàng thiếu niên ngồi xếp bằng ở một bên. Mà quanh người hắn một thước vậy mà không ai dám tiếp cận. Hắn rất mạnh. Dạ Khuynh Hàn chỉ là nhìn thoáng qua liền không thể không nhìn thẳng vào, nếu không phải bởi vì Đoạn Phi nhắc nhở, hắn thật đúng là không có chú ý tới thiếu niên này. Trúc cơ vô hạ kỳ cao thủ. Ở đây trong người đi đường tuyệt đối là cực ít tồn tại, mà thiếu niên này, chính là một trong số đó. Tựa như phát giác được hai người ánh mắt, thiếu niên kia quay đầu đối đầu Dạ Khuynh Hàn ánh mắt, hướng về phía Dạ Khuynh Hàn khẽ cười cười, liền lại quay đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Khả năng chúng ta nơi này, chỉ có ngươi có thể bại hắn. Đoạn Phi nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn, như không có việc gì nói một câu. Đại khái đi. Ước chừng thời gian một nén hương, đám người chỉ cảm thấy tiến lên tốc độ dần dần thả chậm xuống dưới, tại một góc thiếu niên kia cũng là mở hai mắt ra. Chỉ gặp một mảnh cao vút trong mây sơn mạch xuất hiện ở trước mắt mọi người, dù cho đối phương thân ở không trung, đối mặt trước mắt chi cảnh, vẫn như cũ có thể cảm nhận được thật sâu rung động. Nhìn từ đằng xa, chính là một tòa rộng rãi sơn mạch. Càng phát ra tới gần, đập vào mi mắt chỗ cảnh càng phát ra rõ ràng. Nơi nào còn giống như là cái gì sơn mạch, quả thực chính là một người vì mở mà ra thiên hạ kỳ quan. Dạ Khuynh Hàn phát thệ, đây tuyệt đối là hắn đến bắt đầu đến nay nhìn thấy qua đẹp nhất cảnh tượng, bách hoa thành anh, cây đào phía trên chỗ chóc ra mà dưới phấn nộn cánh hoa bốn phía bay lên, nghiêm nhiên thành một mảnh biển hoa. Chớp mắt mà qua, một tòa cao lớn sơn môn đứng ở trước mặt mọi người, trước cửa còn có một chút thủ vệ, Vương Đạo coi là không có gì, mang theo đám người lâm không mà qua. Ngay tại tiếp cận sơn môn thời điểm, không gian bốn phía run rẩy dữ dội, một cỗ cường đại khí thế đem Vương Đạo bọn người khóa chặt. Chỉ gặp Vương Đạo lấy ra một đạo lệnh bài, từ đó kích phát ra một vệt sáng, rơi vào kia sơn môn bên trên, kia cỗ kinh khủng khí thế đột nhiên biến mất, mà giờ khắc này, Dạ Khuynh Hàn phát hiện tự thân phía sau lưng đều đã bị thấm ướt. Vương Đạo quay đầu, nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn nói, không sai. Dạ Khuynh Hàn không rõ ràng cho lắm, nhưng có thể được đến đạo sư khích lệ, tự nhiên vẫn là cực kỳ vui vẻ, nhưng vẫn là khiêm tốn ôm quyền. Người đạo sư này mạnh biết bao, hắn cũng không muốn tự mình nếm thử. Vương Đạo, ngươi lần này ngược lại là có điểm chậm a. Vừa xuống đất, một cái mập mạp lão giả hướng hắn vẫy gọi, cười ha hả chạy qua bên này. Ha ha ha, Ma Huy Khánh, nhìn đem ngươi cho đắc ý, lần này chúng ta bên này, thế nhưng là có cái cực kỳ tốt hạt giống nha. Vương Đạo thần thần bí bí hướng lấy Ma Huy Khánh cười một tiếng, ánh mắt như có như không hướng Dạ Khuynh Hàn nhìn thoáng qua. Ngươi thật đúng là đừng nói nữa, ta cũng đụng phải một cái đâu, ha ha, vận khí này đến, thật sự là cản cũng ngăn không được a. Ừm. Dạ Khuynh Hàn con ngươi co rụt lại, ánh mắt hướng phía Ma Huy Khánh sau lưng nhìn lại, không khỏi nói khẽ, Cơ Huyền. Cái sau tựa hồ vẫn chưa phát hiện Dạ Khuynh Hàn, bình tĩnh đứng ở sau người, mà nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng cũng là bước vào cấu nguyên kỳ. Mà lại có khả năng biểu hiện ra ngoài chiến lực, sợ là xa không chỉ nơi này. Hở! Các ngươi đến ngược lại là sớm không ít. Một trung niên nam tử đạp không mà đến, sau lưng đồng dạng đi theo một đám thiên tiêu. Ha ha ha, đều không đợi chờ người ta sao. Một đạo như chuông bạc thanh tuyến theo sát mà đến, chỉ gặp một thân xuyên tử sắc váy dài tuổi trẻ nữ tử xuất hiện. Còn trẻ như vậy hư đạo cảnh. Không có khả năng, tuyệt đối là sử dụng pháp thuật duy trì dung mạo. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện liền bị Dạ Khuynh Hàn bắt bỏ, tuyệt không có khả năng sau đó trẻ tuổi như vậy hư đạo cảnh. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ tư, ném, đột nhiên phát hiện hôm nay muốn phát chương tiết trước kia thất cầm phải viết mười mấy tiếng, không nghỉ ngơi cái chủng loại kia, còn có 6 chương hôm nay không định giờ đổi mới. Chương 81, tử sát hiện thế. Yên lặng. Vương Đạo cùng người vừa tới hàn huyên vài câu qua đi, lại đem ánh mắt đối đầu Dạ Khuynh Hàn bọn người, chỉ gặp hắn thong dong nói, nơi này, chính là học viện Sơn Môn, không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi sau này mấy năm mấy chục năm thậm chí cả đời, đều sẽ tại nơi đây vượt qua. Vừa mới nói xong, bốn phía không khỏi là một tràng thốt lên, biết nhau nhân chi ở giữa càng là nhấc lên một mảnh phong ba không nhỏ. Ầm. Một đạo khí kình từ cái này nam tử trung niên trên thân bộc phát, chung quanh huyên náo thanh âm nháy mắt biến mất, nột ngạt nói, để các ngươi nói chuyện sao? Sau đó, Vương Đạo tiếp tục nói, nhưng là, rất tiếc nuối nói cho các ngươi biết, các ngươi ở đây tiếp cận 1.000 người, cuối cùng, chỉ có 50 người có thể lưu lại. Vương Đạo cũng mặc kệ phía dưới phản ứng của mọi người, ta nghĩ các ngươi đều là từng cái địa phương tỉ mỉ chọn lựa ra thiên tài, trong lòng ngạo khí cực kỳ, nhưng là ở đây, chân võ học viện, các ngươi chẳng phải là cái gì. Đối mặt Vương Đạo trào phúng, chúng thiên tài cứ việc trong lòng có chỗ không phục, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ không dám có chút biểu lộ, nói đùa, đối mặt hư đạo cảnh cường giả áp bách, hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Tốt, nói nhảm cũng không cùng các ngươi nhiều sống nguồn phí, hiện tại cũng cho ta đứng vững đội, từng bước tới khảo thí điểm thiên phú, màu cam cùng màu cam trở lên thông qua, màu cam trở xuống, sẽ có người đưa các ngươi trở về. Mọi người nhất thời loạn cả một đoàn, có nhận biết liền riêng phần mình tranh nhau tụ cùng một chỗ, mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, sợ mình bị đào thải đi. Kiểm tra thiên phú coi là một hạng tất đo nội dung, ba tòa trong học viện chiêu sinh đều sẽ áp dụng, này hạng không liên quan tới tu sĩ thực lực bản thân, chỉ nhìn thiên phú. Dù cho thực lực bản thân tại thuế phàm cảnh, nhưng nếu là dùng đan dược trồng chất mà thành, cũng sẽ không có quá tốt thành tích. Mà đem đối ứng, nếu là thực lực chỉ có đoán thể cảnh, nhưng thiên phú cao minh, cũng sẽ được đến học viện coi trọng, bất quá suy nghĩ một chút, thiên phú xuất sắc, cũng sẽ không mới đoán thể cảnh nha. Chỉ gặp một cái cự đại cự ưng điêu khắc ánh vào trước mắt mọi người, con của nó thoạt nhìn cực kỳ bất phàm, tựa hồ sẽ theo cảnh vật chung quanh cải biến mà phát sinh biến hóa, để người nhìn không thấu. Rõ ràng chỉ là một cái tử vật, lại cho người ta một loại hoạt bát khí tức, phảng phất một đầu chân chính cự ưng tại nhìn xuống đám người. Phóng thích ngươi toàn thân linh lực. Chỉ gặp Vương Đạo lấy kia xếp tại cái thứ nhất thiếu niên nói. Thiếu niên kia có chút khẩn trương, hai mắt nhắm nghiền, rung động nguy rỗi ra tay phải của mình huyền không. Ông! Linh lực tứ ngược, nhưng còn chưa rơi vào cự ưng điêu khắc trên thân mảy may, lấy nó là trung tâm một vùng không gian bên trong phảng phất cùng cái khác không gian chia cắt ra. Một lát, một đạo hồng quang từ mắt ưng bên trong hiện lên, càng phát ra hồng ánh, sau đó lại hướng về hoàng quang chuyển biến, nhưng so vừa rồi, rõ ràng muốn ảm đạm đi khá nhiều, thậm chí chỉ có mắt sắc người mới có thể bắt lấy kia còn sót lại một tia. Màu vàng phàm phẩm, không hợp cách, kế tiếp. Vương đạo chỉ là bình thản phun ra một câu liền không nhìn hắn nữa. Hắn híp híp mắt, không có quá lớn phản ứng, đối với hắn mà nói, loại chuyện này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, ở chỗ này trong 1.000 người, có thể có 200 người phù hợp yêu cầu, cũng đã viễn siêu hắn dự tính. Thiếu niên kia mở mắt ra, nắm chặt nắm đấm cũng là không tự chủ được bung ra, trong mắt lóe lên một vòng vẻ mất mát, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra. Chúc cơ cảnh cũng không được sao. Xếp tại phía sau Vân Nhược Yên có chút lo lắng, trước đó thiếu niên kia trỗi triển lộ ra thực lực tuyệt đối thành công chúc cơ, nhưng vẫn như cũ không thể phù hợp yêu cầu. Mặc dù nói đến cùng tu vi không có trực tiếp quan hệ, nhưng ngươi thiên phú nếu như đầy đủ cao, tu vi như thế nào lại không phù hợp yêu cầu. Cũng tỉ như Dạ Khuynh Hàn, 16 tuổi liền đạt tới Cố Nguyên Kỳ, không biết so với cái kia cái gọi là Vô Hạ Kỳ muốn hy hữu bao nhiêu, về phần chiến lược, liền lại càng không cần phải nói, phổ thông Vô Hạ Kỳ, bây giờ hắn thấy cũng bất quá ngươi mà thôi. Yên tâm, thiên phú của ngươi hẳn là không có vấn đề, chính yếu nhất chính là sau cùng tầng kia, ta không có khả năng ở bên người che chở ngươi. Dạ Khuynh Hàn biểu lộ có chút nghiêm túc nói. Hắn ngược lại không lo lắng Vân Nhược Yên thiên phú, cái tuổi này thuế phàm đỉnh phong, tuyệt đối là không lời nói, đương nhiên nơi này là chỉ thực sự tu luyện, cũng không phải là dùng đan dược đến tiêu hao tiềm lực của mình. Màu vàng thượng phẩm, đào thải. Màu cam thượng phẩm, hợp cách. Màu cam trung phẩm, hợp cách. Vương đạo nhìn xem cái này đến cái khác tiến lên khảo nghiệm thiên tài, không khỏi lắc đầu, tựa hồ cũng không rất hài lòng dáng vẻ. Màu lam phàm phẩm, ưu tú. Rốt cục, một cái thanh niên mặc áo đen để Vương đạo trong mắt lóe lên một tia biến hóa, màu lam, mặc dù chỉ là phàm phẩm, nhưng đã cực kỳ khó được. Liên liên tại một bên ngủ gật mặt khác ba cái hư đạo cảnh thần sắc cũng là nghiêm túc, nhìn về phía thanh niên kia trong ánh mắt mang theo một chút tán dương. Thanh niên kia cũng là một mặt vẻ kiêu ngạo, nhìn về phía trên mặt ao ước đám người, trong mắt lóe lên một tia khinh thường chi ý. Khảo nghiệm này bị chia làm đỏ, vàng, cam, lam, từ 5 cấp bậc, mỗi cái đẳng cấp lại bị chia làm phàm, trung, bên trên, cực phẩm 4 cái phân đoạn. Tại chân võ học viện trong lịch sử, xuất hiện màu lam đều không phải đặc biệt nhiều, tử sắc phàm phẩm cũng chỉ có 2 người, về phần phía trên, càng là chưa từng nghe thấy. Ngoài đó, chảnh cái gì chứ, Hàn ca song bạo ngươi. Hồng Tử Khang nhìn hắn bộ này sắc mặt, phun ra một miếng nước bọt, 10 phần không sai, ở phía dưới nhỏ giọng thầm thì. Dạ Khuynh Hàn sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ cười cười, mặc dù hắn bình thường cũng không thích quá mức cao điệu, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không thích bị người lấy lòng. Hồng Tử Khang lời này, hắn nghe vẫn là thật thoải mái. Lại là mấy người thảm tao đào thải, Dạ Khuynh Hàn ngược lại không cảm giác nhiều lắm, hắn chưa hề hoài nghi tới chính mình không cách nào thông qua. Nhưng lần này, Dạ Khuynh Hàn biểu lộ có chút ngưng trọng, bởi vì tiếp xuống khảo nghiệm là hắn người quen biết cũ, Cơ Huyền. Chỉ gặp hắn thong dong tiến lên, giữa lông mày một vòng tự tin chi khí khuyết tán mà ra, không có một tia khiếp đảm. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, một đạo tử kim cự long hư ảnh từ cự ưng pho tượng hậu phương bốc lên, trận trận long ngâm chấn người bên thai thăng đau. Cái gì? Tử sắc. Vương đạo lâm không cực tốc cấp đến. Vậy mà là tử sắc. Nữ tử kia cùng cái kia trung niên càng là đột nhiên dựng lên, nhìn về phía Cơ Huyền quả thực chính là đang nhìn một khối côi bảo. Chỉ có kia mập mạp lão giả Ma Huy Khánh hơi tốt đi một chút, nhưng cũng là khiếp sợ nói không ra lời, nhưng Cơ Huyền là hắn mang tới, trước đó liền có hiểu biết, này mới khiến hắn hơi có chút giảm sóc. Ha ha ha. Ma Huy Khánh cười to nói, thấy không, tử sắc a. Thậm chí còn là trước nay chưa từng có tử sắc trúng phẩm, thế nào Vương Đạo, có phục hay không? Vương Đạo cũng lười cùng hắn cãi nhau, đây chính là chân võ học viện chiêu xử lý đến nay chưa hề xuất hiện qua thiên tài, đối với trận này trường kỳ mà đến chiến tranh, thậm chí có thể từ hắn đến kết thúc, cái này khiến hắn có thể nào không kích động. Vậy mà là tử sắc a, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Người kia là ai, vậy mà có thể có như thế thiên phú a? Cơ Huyền tử kim cự long bước lên gây nên một trận doanh động. Trước đó cùng Dạ Khuynh Hàn đối mặt thiếu niên kia cũng là đối nó nghiêm mặt mà xem, hiển nhiên là đem hắn coi như đối thủ. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, đề cử vừa làm người bằng hữu một bản võ hiệp văn đao tôn, đao không ngừng, gió liền đoạn mất. Duy đao cùng ta, không thể cố phụ. Sách hào 765195. Chương 82, thần tích hiện. Tại tiếp nhận đám người tán chúc âm thanh Cơ Huyền, chậm rãi quay qua thân, ánh mắt rơi xuống Dạ Khuynh Hàn nơi này, lộ ra một vòng ý cười. Dạ Khuynh Hàn sững sờ, cũng là mỉm cười ra hiệu, trong lòng âm thầm suy đoán, nguyên lai hắn sớm chú ý tới ta à, bất quá này thiên phú, ta cũng hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Không hổ là hắn cho tới bây giờ hắn duy nhất tán thành đối thủ, Tử Sắc à, thật đúng là để người hưng phấn đâu. Nhìn xem hai người động tác, Đoạn Phi không có lên tiếng, mà Vân Nhược Yên bận bịu lôi kéo góc áo của hắn hỏi, hắn nhìn chằm chằm chúng ta nhìn bên này cái gì à? Không có việc gì, chúng ta quen biết. Dạ Khuynh Hàn chỉ là cười lên tiếng, mà câu nói này rơi vào trong lòng mọi người lại là quần quận dị thường. Nhưng cũng may này thiên phú khảo thí coi như nhanh, rất nhanh liền đến phiên đám người bọn họ, bằng không Dạ Khuynh Hàn sợ là muốn bị hung hăng để ra nghi vấn một phen. Trước đó đối chiến tin tức là toàn phong tỏa, người ở chỗ này dù cho cũng đều là Dạ Ninh Thành đại tộc xuất thân, nhưng cũng là không có đạt được mảy may tin tức. Đừng nói nữa bọn hắn, liền xem như bọn hắn lao tử, cũng chưa lấy được nửa điểm phong thanh. Dạ Ninh Thành trong đám người trừ Đoạn Phi bên ngoài thiên phú đều cũng không tính quá xuất chúng, nhưng cũng may cũng đều xem như đạt tiêu chuẩn. Trừ bỏ hắn một người là màu lam cực phẩm bên ngoài, cũng chỉ có kia nghèo túng thiếu niên là màu lam phàm phẩm, mà những người khác là màu cam trung phẩm hoặc thượng phẩm. Dạ Khuynh Hàn cười đối Vân Nhược Yên nói, ngươi nhìn, ta liền nói không có vấn đề à, có phải là không có lừa ngươi? Ừm. Vân Nhược Yên chỉ là nhỏ giọng ư một tiếng, sau đó nện bước bước nhỏ hướng phía Âu Dương Tuấn bên kia chạy tới. Nàng cùng Âu Dương Tuấn đều là màu cam thượng phẩm, tính không được quá cao, nhưng cũng là trung đẳng bên trong thê đội thứ nhất, phải biết màu lam cũng là cực kỳ khó được. Liền kém ngươi. Ngươi khẳng định là Tử Sắc. Đoạn Phi nghiêm túc đối Dạ Khuynh Hàn nói. Có lẽ vậy. Nói xong, hắn liền bước về phía trước một bước, điều động tự thân linh lực, rõ ràng là cấu nguyên kỳ khí tức, nhưng cố lực lượng kia lại là để vô kỳ hạn đều muốn nhượng bộ. Tình huống như thế nào, người kia là quái vật gì, tại sao ta cảm giác ta không động đậy? Đây là cấu nguyên kỳ. Một cái mới khảo hạch xong vô hạ kỳ cắn răng, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Dạ Ninh Thành tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm kia tuấn giật thiếu niên, bọn hắn đệ nhất thiên tài thiếu thành chủ a, đến tột cùng sẽ dẫn phát bao lớn oanh động đâu. Toàn thân nhiệt huyết lưu động tốc độ đều tăng tốc mấy lần, có chỉ là khó mà ức chế hưng phấn. Một bên Cơ Huyền cũng không ngoại lệ, khoe miệng ngậm lấy cười, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Dạ Khuynh Hàn nhìn trước mắt cự ưng, chậm rãi đưa tay phải ra, linh lực hội tụ, phun trào, bạo liệt. Sinh ra dư ba chấn động đến phía trước người liên tiếp lui về phía sau. Ta cũng muốn biết, thiên phú của ta, đến cùng ở nơi nào. Dạ Khuynh Hàn quát nhẹ, không mang mảy may giữ lại. Phảng phất trong thân thể có một đầu ngủ say dã thú, tại lúc này triệt để thức tỉnh, gầm thét giận tố lấy trong lòng không cam lòng. Ly. Nguyên bản yên tĩnh bốn phía bị một tiếng bi phẫn ưng lệ đánh vỡ, đột nhiên, bầu trời đều biến thành màu xám, trước một khắc còn tinh không vạn lý, lúc này lại mây đen che không, thấy làm cho người đáy lòng phát lạnh. Chuyện gì xảy ra? Vương Đạo phản ứng nhất nhanh, Dạ Khuynh Hàn là hắn một tay mang tới, mà trong đó, cũng là hắn thưởng thức nhất, tự nhiên thời khắc chú ý hắn tình huống. Giữa sân đột nhiên có người mang theo hoảng sợ thần sắc run giọng nói, mau nhìn, đó là cái gì? Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời phảng phất bị xẹt qua một đường vết rách, một chương dữ tợn tu la mặt thình lình chiếu ra, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho nuốt vào. Mấy người các ngươi, nhanh hỗ trợ. Vương Đạo đột nhiên ý thức được sự tình không đúng, vội vàng chào hỏi ba người khác, mà hắn tự thân cực kỳ quả quyết xuất ra một tòa hồng trung. Trấn áp. Ba người khác cũng là kịp phản ứng. Vội vàng tế ra tự thân pháp bảo, trong lúc nhất thời, bốn đạo hư đạo cảnh khủng bố uy thế triệt để đổ xuống mà ra. Một chút tu vi thấp không chịu nổi bay rớt ra ngoài, liên tục đụng nát vài cây cổ thụ mới là ổn nhục thể hình, nhưng hiển nhiên thương thế không nhẹ. Nhưng bọn hắn cũng không đoái hoài cái khác, động tác trên tay không giảm chút nào, trên trán thậm chí có một chút mồ hôi phát ra. Đặc biệt là trong đó kia một cái duy nhất nữ tử, giờ phút này có vẻ hơi phí sức, nhưng kia thánh khiết tư thái, để người không dám có nửa phần ý nghĩ xấu. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, tựa hồ cách một tầng sương mù, đem bọn hắn ánh mắt triệt để cách trở, đem trên bầu trời tình hình hoàn toàn che giấu. Mà tại bốn người này hư đạo cảnh trong mắt, kia tu la có thật dài răng nanh, phía trên tựa hồ còn kề cận chút không biết tên chất lỏng, tựa hồ là huyết dịch nửa ngưng kết sau dáng vẻ, thoạt nhìn cực kỳ kinh dị. Bốn phương tám hướng tựa hồ cũng có lệ quỷ đang gào khóc, hắc ám ma khí tại không trung phun trào, chẳng sao cũng vì đó thất sắc. Nhưng mà không bao lâu, trên bầu trời hình tượng đột nhiên chuyển biến. Thần quang đầy trời, tiên khí rạng rỡ, thánh khiết quang mang chiếu rọi tại mỗi một tấc đất bên trên. Một đầu to lớn kỳ lân đạp không mà đến, phát ra trận trận gào thét, xa xa nhìn lại, sợ là có đạt trăm trượng, móng trước nâng lên, ánh mắt miệt thị đám người, cuối cùng hóa thành một chút hào quang. Thật lâu, dị tượng tan đi, hết thể lại khôi phục lại như trước yên tĩnh, mà phía dưới đám người, tâm lại là làm sao cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. đây là tình huống như thế nào? Kẻ này đại yêu a. Vương đạo nháy mắt xuất hiện tại Dạ Khuynh Hàn trước mặt, chế trụ bờ vai của hắn, trong mắt kích động không che giấu chút nào, ngươi, phía sau ngươi khảo hạch không cần tham gia, Chân Võ Học Viện đặc biệt chiêu. Lời này vừa nói ra, lại là gây nên một trận hoành động, Chân Võ Học Viện đặc biệt chiêu, đây chính là ngàn năm qua chưa bao giờ có trường hợp đặc biệt. Vương đạo, Ma Huy Khánh mấy người cũng là kinh ngạc phải không ngậm miệng được, đối với Vương đạo quyết định này, bọn hắn tuyệt đối là 100 cái ủng hộ, đây quả thực là một cái hình người đại bảo tàng a. Không khách khí chút nào nói, vừa rồi đã phát sinh hết thảy thực sự là quá mức kinh người, vẹn vẹn hóa thần cảnh chỉ sợ hoàn toàn không phải hắn chừng mực, mà tương lai của hắn ở nơi nào, không ai có thể đoán trước được đến. Nhưng là quy củ của học viện, trong lòng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, quy củ chính là quy củ, không thể hỏng. Đặc biệt chiêu cho tới bây giờ là không tồn tại, mà lại với hắn mà nói, khảo hạch chỉ sợ cũng không phải là việc khó gì đi. Xảy ra chuyện ta khiêng. Vương đạo vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Dạ Khuynh Hàn hắn là quyết định, bất kể như thế nào, cái này học sinh hắn muốn định. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt khôi phục bình thường liền nhìn thấy làm bọn hắn mắt trợn tròn một màn, Chân Võ Học Viện đạo sư lại muốn bảo đảm hắn nhập viện. Tựa hồ là phát hiện cái gì, một người hoảng sợ nói, mau nhìn, ương con mắt là đen, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Thật à, làm sao có thể? Đã không có biến hóa, đó chính là phế vật dựa vào cái gì để hắn trực tiếp nhập viện. Cảm xúc kích động để bọn hắn quên cuối cùng một tia lý trí, hoàn toàn quên bọn hắn lý luận đối tượng là một đám muốn bọn hắn thậm chí bọn hắn phía sau gia tộc đều muốn ngưỡng vọng hư đạo cảnh a. Vương đạo tốt đẹp tâm tình bị đánh gãy, thần sắc lạnh lẽo, lạnh như băng mở miệng nói, còn dám lắm miệng một câu, cút. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6 lạc kết doanh, cũng muốn hẻ chặt phốc ha ha ha. Chương 83, nhập ma. Cơ Huyền gượng cười, trong đầu quanh quẩn trước đó Dạ Khuynh Hàn nói với hắn câu nói kia, ngươi không có cơ hội. Chỉ là rất nhanh hắn liền tự giễu cười một tiếng, Cơ Huyền á Cơ Huyền, dạng này liền để ngươi lùi bước rồi. Một lần nữa dọn xong tâm tính, cũng không còn đi suy nghĩ nhiều. Chúc mừng a, Khuynh Hàn. Mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có một việc tóm lại là đúng, đây mới là ta chỗ nhận biết Dạ Khuynh Hàn. Đoạn Phi giờ phút này sớm đã không có cùng nó tranh phong tâm thái, có chỉ là khâm phục, mặc dù niên kỷ so Dạ Khuynh Hàn còn muốn lớn hơn mấy tuổi, nhưng cũng cam tâm tình nguyện. Dạ Khuynh Hàn bình tĩnh đứng ở một bên, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, trong khoảnh khắc đó, hắn tựa hồ nhìn thấy Tuyên Cổ Tinh Vân, chính mình chính là kêu bệ nghệ thiên hạ đế vương. Đạo sư, nếu như quá mức làm khó, vẫn là thôi đi, ta tin tưởng bằng vào ta thực lực, phía sau khảo hạch hẳn không có vấn đề. Dạ Khuynh Hàn nói như vậy dĩ nhiên không phải vì không để đạo sư khó làm, không thân chẳng quen, ngươi kiểu gì quan lão tử thí sự. Chỉ là tại về sau khảo hạch bên trong, nếu như hắn tham gia, nói không chừng còn có thể hơi trợ giúp dưới Vân Nhược Yên bọn người. Chỉ là có khả năng gặp phải khả năng cực nhỏ, nhưng cũng không phải tuyệt đối không phải. Vương đạo là sống bao nhiêu năm nhân tình, nhìn về phía một bên đứng Vân Nhược Yên bọn người, liếc mắt liền nhìn ra hắn tâm tư, bất quá cũng không có điểm phá. Cười nhạt mà nhìn xem Dạ Khuynh Hàn nói, ngươi cũng đã biết đây là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ cơ hội, Chân Võ Học Viện nhưng không có tiền lệ như vậy. Dạ Khuynh Hàn nhíu mày, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng vừa mới chuẩn bị mở miệng, Vương đạo rồi nói tiếp, nếu là vì đằng sau tiểu nữ hoa kia. Ngươi rất không cần phải, ngươi phải biết, Chân Võ Học Viện mặc dù là võ học thánh địa, nhưng trong đó cũng không phải tốt như vậy đợi, huống chi nàng còn trẻ, không cần thiết quá mức liều mạng. Hắn vô Dạ Khuynh Hàn bả vai, cũng không nóng nảy, chờ đợi hắn hồi phục. Ta biết. Dạ Khuynh Hàn nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch, chính mình khả năng giúp đỡ được những người này nhất thời, lại không có khả năng giúp bọn hắn một thế. Coi như dựa vào sự giúp đỡ của mình tiến học viện, nếu là bản thân thực lực không đủ, sợ là về sau thời gian sẽ không tốt qua. Khả năng không chỉ có không cách nào đối tự thân tu luyện đưa đến hiệu quả, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Ha ha ha, tốt, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Vương đạo thỏa mãn gật gật đầu, dù nói thế nào hắn cũng là hư đạo cảnh cao thủ, dạng này nói chuyện với Dạ Khuynh Hàn đã là cất nhắc hắn. Cương giả đều có chính mình ngạo khí, dù cho Dạ Khuynh Hàn thiên tài đi nữa, nếu là không thức thời, hắn cũng không có kiên nhẫn cùng nó nói quá nhiều. Nhưng rất hiển nhiên, Dạ Khuynh Hàn rất thông minh, cũng rất hợp khẩu vị của hắn. Lại cùng Dạ Khuynh Hàn bàn giao vài câu liền không còn quan tâm tình huống bên này, Vương đạo nhảy lên một cái, vẫn như cũ lâm không, tiếp tục khảo hạch. Hừ, mặc dù không biết ngươi ở bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng vẹn vẹn một cái cấu nguyên kỳ, chỉ sợ bên trong có nội tình đi. Ngay tại Dạ Khuynh Hàn dự định xem thật kỹ một chút những người này thiên phú thời điểm, một đạo thâm trầm thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Những này có thể đến khảo hạch người nhất định đều không phải đèn đã cạn dầu, cho nên hắn vẫn là rất xem trọng. mặc dù ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình là cái gì tình huống, nhưng trực giác nói cho hắn, thiên phú của hắn khẳng định phải hơn xa kia cái gọi là tử sắc. Dạ Khuynh Hàn hơi không kiên nhẫn quay đầu, hắn nhất ganh tị chính là có người tại hắn nghiêm túc thời điểm đánh gây hắn, dạng này sẽ để cho tâm tình của hắn rất không sai. Thế nào, ngươi có ý kiến? Đối với tiến lên khiêu khích, hắn tự nhiên là không có chút nào khiêm cẩn, không cho người tới mảy may mặt mũi, bá đạo mười phần. Người tới xem ra có chút lệch thư sinh bộ dáng, hắn ngược lại là đối nó có chút ấn tượng, có vẻ như trước đó khảo nghiệm thời điểm phát hiện là màu lam cực phẩm, không thể không nói cái này đã là lần này thu nhận học sinh thượng tầng một nhóm. Mặc dù không cách nào nhìn rõ tu vi của đối phương, nhưng bằng mượn hắn phát tán ra khí thế đến xem, Dạ Khuynh Hàn suy đoán nên là vô hạ kỳ, nhưng nếu là chỉ dựa vào những này muốn uy hiếp được hắn, chỉ sợ còn xa xa không đủ. A, thật đúng là để người nổi giận. Người tới cánh tay thành quyền, hướng thẳng đến Dạ Khuynh Hàn đánh tới, còn chưa hề có người khô đối với hắn như thế làm càn. Khuynh Hàn cẩn thận. Đoạn Phi vội vàng lên tiếng nhắc nhở, nhưng tốc độ của người nọ thực sự là quá nhanh, mắt thấy là phải đánh trúng, người kia khỏe miệng cũng là nhấc lên một vòng nịa mai độ cong. Đây không phải là màu lam cực phẩm siêu cấp thiên tài lo việc nhà đại thiếu cố thuần sao? Làm sao lại cùng người kia đối mặt? Hại, xem ra là cái này đặc biệt chiêu kích thích cái này cố đại thiếu lửa giận a, liền nhìn Vương đạo sư xuất không xuất thủ đi, bằng không thiếu niên này coi như thảm. Có thể để cho học viện trực tiếp trúng tuyển, không có khả năng không có chút bản sự, coi như không có, kia sau lưng bối cảnh cũng khẳng định cực kỳ kinh người, ta cực thiếu niên này không có việc gì. Tại cái này khẩn trương thời khắc, trừ Dạ Ninh Thành mấy người bên ngoài, những cái kia người ở chỗ này nhưng không có mảy may muốn ngăn trở ý tứ, thậm chí còn bưng một bộ xem kịch vui dáng vẻ, mở lên đánh cược. Bất quá đây cũng bình thường, đây chính là nhân tính, Dạ Khuynh Hàn cũng sẽ không cảm khái cái gì, hắn mặc dù còn nhỏ, nhưng dạng này sự tình trong chiến tranh đã diễn dịch đến cực hạn, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cần kia thế lửa không có lan tràn đến trên người mình, không người nào nguyện ý đi đem hắn dập tắt, việc này rơi xuống trên người hắn, hắn tự nhận là cũng sẽ làm ra giống nhau cử động. Chết đi cho ta. Cố Thuần gặp Dạ Khuynh Hàn không tránh, nụ cười trên mặt càng thêm càng rỡ, Cố Nguyên Kỳ đối đầu vô hạ kỳ, đây vốn chính là hẳn phải chết cục, sợ là bị dọa sợ đi. Dạ Khuynh Hàn đứng ở tại chỗ, ánh mắt bên trong đều là hàn ý, trong khoảnh khắc đó, hắn có loại muốn giết chết hắn xúc động. Ngay tại Cố Thuần nắm đấm cách hắn một tấc thời điểm, Dạ Khuynh Hàn đột nhiên đưa tay, giống như lôi đỉnh, động tác nhanh đến Cố Thuần đều thấy không rõ. Đợi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, cổ của hắn đã bị Dạ Khuynh Hàn gắt gao chụp tại trong tay, một cỗ ngạt thở cảm giác truyền đến, sắc mặt cũng nháy mắt đỏ bừng lên. Cắt đứt cổ của hắn, nhanh, bẻ gãy hắn. Một thanh âm một mực tràn ngập trong đầu của hắn, trên thân nổi lên một chút huyết hồng sắc khí lưu, bộ dáng rất là dọa người. Đừng, đừng xúc động. Cố Thuần đột nhiên liền hoảng hồn, hắn hiện tại đã không có thời gian đến so đo Dạ Khuynh Hàn là như thế nào chế trụ cổ của hắn sự tình. Trọng yếu nhất chính là hắn mệnh còn nắm giữ tại trên tay đối phương. Bẻ gãy hắn, nhanh đi, giết hắn. Nhưng lúc này Dạ Khuynh Hàn lại giống như là không có nghe được, trong đầu vẫn luôn là xa lạ kia thanh âm đang vang vọng, con mắt đều trở nên xích hồng. A, theo trên tay khí lực tăng thêm, Cố Thuần thật hoảng, giờ phút này cái gì hình tượng, cái gì tiết tháo cũng không đáng kể, hai tay lung tung vung vẩy, đâu còn có nửa phần thiên tài khí độ. Đạo sư, cứu, cứu ta, hắn nhập ma, cứu ta. Giờ phút này bốn vị đạo sư đã trở thành hắn hy vọng cuối cùng, hắn ra sức dãy rủa, chỉ vì cầu một chút hy vọng sống. Có gì đó quái lạ. Bốn người liếc nhau, không để ý đến Cố Thuần, đối bọn hắn mà nói, Cố Thuần bất quá là có chút thiên phú sâu kiến thôi. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 7, còn có 3 canh 8 giờ tối cùng một chỗ rồi. Chương 84, hai vòng khảo hạch kết thúc, cầu phiếu phiếu. Bọn hắn để ý nhất vẫn là Dạ Khuynh Hàn, Cố Thuần cùng nó so sánh, cùng phế vật thật không có gì quá lớn khác nhau. Chấn. Vương đạo đánh ra một tay ấn pháp, tiếng như hồng trùng, tỉnh lại cho ta. Dạ Khuynh Hàn bay ngược mà ra, càng là ở đây trọng kích phía dưới ngay cả nôn máu tươi, sau đó trên thân khí thế kinh khủng biến mất, ánh mắt cũng lần nữa khôi phục thanh minh. Ta vừa rồi làm sao rồi? Dạ Khuynh Hàn vuốt vuốt đầu, chỉ cảm thấy thân thể mê man, một cô đau đớn cảm giác truyền khắp toàn thân. Nữ tử kia lên tiếng hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Dạ Khuynh Hàn sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại chủ động tới hỏi thăm hắn tình huống, dù sao hắn tiếp xúc nhiều nhất vẫn là Vương đạo, cùng cái khác ba người cơ hồ không có bất cứ liên hệ nào. Dạ Khuynh Hàn cũng không lo được trên thân cảm giác đau, vội vàng đáp lại nói, làm phiền tiền bối quả niệm, vạn bối vô sự, chỉ là vừa mới. Nữ tử được đến hắn đáp lại, cũng là thở dài một hơi, nói, không có việc gì liền tốt, cái khác ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Thiếu niên trước mắt này là có khả năng kết thúc cái này mấy chục năm chiến tranh hy vọng, nếu là nửa đường xảy ra vấn đề gì, đối chân võ học viện thậm chí cả nhân tộc đến nói đều là không chịu đựng nổi tổn thất. Dạ Khuynh Hàn gặp nàng không muốn nhiều lời, cũng thức thời không có hỏi tới, nhẹ nhàng cong người, tỏ vẻ tôn kính. Khuynh Hàn, ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn thật đáng sợ dáng vẻ. Vân Nhược Yên có chút bận tâm, chủ yếu là vừa mới bắt đầu Dạ Khuynh Hàn trạng thái rõ ràng không đúng, loại này bộ dáng nàng chưa bao giờ thấy qua. Xác thực, ta vẫn là lần thứ nhất gặp ngươi dạng này. Đoạn Phi cũng là hướng về phía trước hỏi. Nhìn thấy đám người quan tâm bộ dáng, Dạ Khuynh Hàn trong lòng ấm áp, trên thế giới này có thể có xuất phát từ nội tâm quan tâm mình người, là một kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Đầu hắn chìm xuống, ứng tiếng nói, ta cũng không rõ lắm, chỉ cảm thấy trong đầu có một đạo thanh âm xa lạ một mực ảnh hưởng ta. Trong lòng mọi người giật mình, cái này đã ảnh hưởng đến tâm trí, tất nhiên không phải cái gì việc nhỏ, nhưng bằng bọn hắn kiến thức, cũng là chưa bao giờ thấy qua tình hình như thế. Hắc hắc, không có gì đáng ngại, ta hiện tại cái này không phải cũng không có chuyện gì sao. Dạ Khuynh Hàn vô tình phất phất tay, đã nghĩ không rõ lắm nguyên nhân xuất hiện ở đâu, kia dứt khoát cũng không còn đoán. Cứ việc trên người mình tồn tại một chút tai họa ngầm để hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút bất an, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lại nói, trên người hắn không xác định nhân tố còn thiếu A. Hàn Lăng Quyết, thí thần điện, kia không xác định một cỗ lực lượng, cùng hiện tại xuất hiện thanh âm thần bí. Hắn đây cũng là con giận nhiều không sợ cắn, dù sao đã có nhiều như vậy, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái cũng không ít, cần gì phải tự tìm phiền não. Ngước mắt nhìn về phía kia bị dọa sợ Cố Thuần, Dạ Khuynh Hàn đấy mắt hiện lên một tia khinh thường, loại phế vật này đều có thể đến vô hạ kỳ thật đúng là hiếm lạ. Tốt, khảo thí tiếp tục. Vương Đạo một câu nháy mắt liền đem đám người suy nghĩ cho kéo lại. Chỉ gặp hắn nói tiếp, nếu là tại để ta nghe tới các ngươi lời đàm tiếu, các ngươi liền có thể từ đâu đến lăn đi đâu. Đám người nhao nhao cúi đầu không dám lên tiếng, sợ thai bay vạ gió. Vương Đạo lúc đầu không nghĩ quản loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng từ vừa rồi tình hình đến xem, chính mình mang tới yêu nghiệt này tựa hồ quá mức dễ dàng bạo tẩu, động một tí liền hạ sát tâm. Nếu là người bình thường còn tốt, nhưng đây đều là học viện tương lai hy vọng. Mặc dù so ra kém Dạ Khuynh Hàn, nhưng không thể không nói, đều là tương lai chống lại yêu tộc chủ cột vững vàng. Coi như không vì chân võ học viện bản thân cân nhắc, vì cả nhân tộc tồn vong, bọn hắn cũng tổn thất không nổi, còn không bằng trước đó gõ một phen. Khảo hạch vẫn như cũ tiếp tục, ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra một hai cái màu lam thiên tài, nhưng phẩm giai đều không thế nào cao, cũng liền phàm phẩm ra mặt nhưng bộ dáng, đào thải ngược lại là chiếm không ít. Bất quá trải qua Cố Thuần như vậy nháo trò, Dạ Khuynh Hàn cũng không tâm tư lại nhìn tiếp. Màu lam cực phẩm, cũng bất quá ngươi mà thôi. Ngay tại hắn nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, một cỗ quen làm hắn tất khí tức hướng hắn cấp đến, nhắm chặt hai mắt Dạ Khuynh Hàn khỏe miệng có chút câu lên, thoạt nhìn tâm tình không tệ. Dừng lại. Đoạn Phi lập tức xuất thân ngăn cản, một bên Vân Nhược Yên, nghèo túng thiếu niên, Âu Dương Tuấn mấy người cũng là đột nhiên đứng dậy, đem người tới gắt gao vây vào giữa. Nhưng hắn không nhìn thẳng trước mắt đám người này, vẫn như cũng là phối hợp đi về phía trước, nhưng lại vẫn chưa mang bất luận cái gì tính công kích. Chỉ gặp hắn chậm rãi mở miệng nói, vậy mà trực tiếp bị đặc biệt chiêu, thiên phú chỉ sợ muốn hơn xa ta đi, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Người tới chính là Cơ Huyền, hai mắt trao lên, tựa như là đã lâu không gặp lão hữu. Dạ Khuynh Hàn mở mắt ra, hai con ngươi giống như tinh thần nóng ánh, cười đến, nào có ngươi nói khoa trương như vậy, có thể là bởi vì ta quá đẹp trai đi. Sau đó đối Đoạn Phi bọn người cười nói, đừng hoảng hốt, người một nhà. Tất cả mọi người vẫn như cũ không nghĩ ra. Nhưng kết hợp Dạ Khuynh Hàn cho lúc trước bọn hắn đáp lại, trong mắt cảnh giác chi ý cũng là thu vào. Đối mặt Dạ Khuynh Hàn tự luyến, Cơ Huyền thật nghĩ một bàn tay che lại đi, thực sự là quá vô sỉ. Nhưng nghĩ đến vừa rồi trên tay hắn đi bất quá một chiêu Cố Thuần, hắn mới đưa cố này xông hoạt động cho sinh sinh ép xuống. Mặc dù hắn hiện tại bước vào Cấu Nguyên Kỳ, nhưng muốn cùng vô hạ kỳ cứng đối cứng, chỉ sợ vẫn là kém một tuyến, lại càng không cần phải nói trước mắt cái này biến thái. Chúng ta nơi này chỗ tuyển nhận còn không phải toàn bộ sao? Lần nữa nhìn một chút người chung quanh, Dạ Khuynh Hàn hỏi. Từ đầu đến giờ hắn đều không nhìn thấy Thiên Thủy Thành cùng Trần Gia bóng người, một hai cái còn tốt, mấu chốt là lớn như vậy một đám người, liền không thể không khiến người nghi hoặc. Mà đối với những này chỉ có một lời giải thích, đó chính là những người này đều không tại cái khảo hạch này điểm, nói một cách khác, khảo hạch như vậy điểm không chỉ cái này một cái. Cơ Huyền sắc mặt có chút cổ quái, hỏi, ngươi sẽ không phải ngay cả những này đều không hiểu rõ đi. Uổng cho ngươi vẫn là cái thế tử. Tựa hồ cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả hắn đều nhịn không được nhả danh hai câu. Nhìn vẻ mặt chất phác Dạ Khuynh Hàn, hắn cũng chỉ đành kiên nhẫn giải thích nói, đương nhiên sẽ không là toàn bộ, phải biết chân võ học viện triều sinh thế nhưng là toàn bộ vương triều hạng nhất đại sự, người làm sao lại thiếu. Dạ Khuynh Hàn gật gật đầu, giống như cũng là như vậy cái đạo lý. Cơ Huyền nói tiếp, mà những người này nếu là chỉ có một cái khảo hạch điểm, tự nhiên là còn thiếu rất nhiều, nơi này chính là Chân Võ Học Viện Đông Môn, ngoài ra còn có 3 tòa sơn môn đều là khảo hạch địa điểm. Nghe đến đó, Dạ Khuynh Hàn mới xem như hoàn toàn hiểu rõ ra, chẳng trách mình một mực không thấy thân ảnh của bọn hắn, xem ra cùng chính mình phỏng đoán cũng không kém bao nhiêu. Trừ chính mình thân ở nơi này bên ngoài, ngoài ra còn có 3 cái khảo hạch địa điểm, phân biệt đối ứng Chân Võ Học Viện Bắc, Nam, Tây Môn. Nơi đây liền có hơn 1.000 người, nếu là tính đến cái khác 3 cái khảo hạch điểm, đó chính là hơn 4.000 người thậm chí nhiều hơn, mà cuối cùng có thể lưu lại người cũng chỉ có giải rác 50 người. Cái này tỷ lệ đào thải thẳng tới 99%. Quả thực để người có chút kinh hãi. Ngay tại hai người trò chuyện quá trình bên trong, khảo hạch cũng theo đó chuẩn bị kết thúc, loại bỏ chính Dạ Khuynh Hàn, trừ Cơ Huyền bên ngoài, kia trước đó tại đám mây phía trên bèn nhìn nhau cười thanh niên vậy mà cũng là tử sắc, cũng là dẫn phát một mảnh không nhỏ hoành động. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, thứ tám càng, đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt, hết thể kịch bản đều tự có hắn tồn tại giọt lý do, chúng ta một bước một cái dấu chân, thoảng qua hơi. Chương 85, vì sao độc đương ta vì thánh, cầu phiếu phiếu. Nhìn xem bị đào thải thiên kiêu được đưa về đi kia thất lạc bóng lưng, Dạ Khuynh Hàn cũng hơi có chút cảm xúc, nhân sinh chính là như vậy, thực lực không đủ, ở nơi nào đều lên không được mặt bàn. Mà tại một bên khác, mau nhìn, ra, bọn hắn ra. Chỉ gặp có người một tiếng kinh hô, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Quả nhiên, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp không trung một mảnh đen kịt, tại phía trước nhất rõ ràng là Vương Đạo. Phía dưới trưởng bối nhìn xem nhà mình hậu bối, nhưng cái sau sắc mặt thoạt nhìn cực kỳ khó coi, lòng của bọn hắn lập tức liền nắm chặt lên, một loại dự cảm không tốt trong lòng bọn họ sinh ra. Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai tuần sát một vòng, mày nhăn lại, bởi vì bọn hắn Dạ Ninh thành người, bọn hắn một cái cũng không có nhìn thấy. Nếu là Dạ Khuynh Hàn bọn người xảy ra chuyện gì bất chắc, thực lực bản thân không tốt cũng liền thôi, nếu là có nội tình gì, liền xem như người trước mắt là hư đạo cảnh, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dạ Thiên Mệnh thần sắc nghiêm túc hướng về phía trước hỏi, tiền bối, không biết ta Dạ Ninh thành hậu bối hiện tại thân ở nơi nào? Ánh mắt chung quanh một chút toàn tập trung đến Dạ Thiên Mệnh trên thân, trong đó những cái kia một dạng chưa từng nhìn thấy nhà mình hậu bối càng là tử tế nghe lấy. Thấy là Dạ Thiên Mệnh, Vương Đạo lộ ra mỉm cười, lúc trước bởi vì Dạ Khuynh Hàn, hắn đối Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai cũng là có chút ấn tượng. Chỉ gặp Vương Đạo nói với hắn, không cần lo lắng, các ngươi Dạ gia ngược lại là gia mầm mống tốt. Ừm. Dạ Thiên Mệnh mặc dù như cũ không nghĩ ra, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem Vương Đạo, nhưng nghe hắn ý tứ trong lời nói giống như cũng không phải là chuyện xấu, hắn cũng liền yên lòng. Vương Đạo ống tay háo vung lên, đối mặt chúng nhân nói, lần này hai vòng khảo hạch kết thúc, những này hộ tống chúng ta đồng thời trở về, coi là đào thải. Cái gì? Đào thải? Có người không thể tưởng tượng nổi mở miệng, không nghĩ tới những này trở về người, đều là đào thải người. Vương Đạo lời này vừa nói ra, tràn đầy xôn xao. Lúc trước còn một mặt vui mừng sắc mặt người lập tức đổ xuống tới, mà trái lại, những cái kia lúc trước còn chưa nhà mình hậu bối lo lắng gia tộc thì là cười ha ha, trong lòng một tảng đá lớn cũng là an ổn rơi xuống đất. Đại ca, nói như vậy, chúng ta Dạ Ninh thành xem như tất cả đều thông qua hai vòng rồi. Dạ Thiên Ngai trên mặt vui mừng, bọn hắn Dạ Ninh thành người thế nhưng là một cái cũng không thấy, cái này không phải liền là chứng minh toàn qua sao. Qua vòng thứ hai, không chỉ có riêng là bên ngoài đơn giản như vậy, kia mang ý nghĩa dù cho vòng thứ 3 hiện tại không qua được, cái này còn có sang năm, năm sau, chẳng lẽ còn gặp qua không đi sao? Chỉ cần tuổi tác hợp yêu cầu, bọn hắn cơ hồ là tất nhập học viện, quả thực chính là chắc chắn sự tình. Ha ha, không sai, các ngươi Dạ Ninh thành không chỉ có là toàn viên thông qua, cái kia gọi Dạ Khuynh Hàn tiểu gia hỏa, đã bị ta Chân Võ Học Viện đặc biệt chiêu, phía sau khảo hạch, miễn. Nhìn xem bọn hắn vui vẻ như vậy, Vương Đạo cũng không ngại để bọn hắn lại vui vẻ một điểm. Đối Dạ Khuynh Hàn sự tình cũng không giấu giếm, toàn trường lại là dẫn phát khắp nơi hoành động. Những cái kia trong đại tộc trưởng bối đang nghe cái này Dạ Khuynh Hàn vậy mà lấy cấu nguyên tu vì một chiêu bại vô hạ kỳ, càng là xôn xao thất sắc, khó trách sẽ bị Chân Võ Học Viện đặc biệt chiêu. Nếu để cho Vương Đạo biết bọn hắn, suy nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ nhịn không được cười nhạo, Chân Võ Học Viện trường hợp đặc biệt cũng không phải một cái vượt cấp mà chiến liền có thể hỏng. Đã nhiệm vụ đã hoàn thành, Vương Đạo cũng không cần thiết ở đây ở lâu. Vòng thứ 3 khảo hạch còn muốn từ mấy người bọn họ dẫn đi đâu. Tuy tiện nói với bọn hắn mấy câu khách khí, Vương Đạo liền lâm không lao đi, tốc độ kia, xa không phải thuế phàm cảnh có khả năng bằng được. Dạ Thiên Ngai đẩy có chút chất phác Dạ Thiên Mệnh nói, đại ca, Khuynh Hàn chất nhi ưu tú như vậy, chúng ta hẳn là cao hứng mới là a. Dạ Thiên Mệnh lấy lại tinh thần, cười khổ lắc đầu nói, đúng vậy à, hẳn là cao hứng, chính là lần này, cũng không biết lúc nào mới có thể cùng một chỗ ăn một lần bữa cơm đoàn viên. Ai cũng không có phát hiện, hai vị thuế phàm 8 tầng siêu cấp cao thủ giờ phút này trong mắt lộ ra thương cảm, bọn hắn che giấu rất khá, thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều muốn giấu giếm ở Chân Võ Học Viện cửa đông. Trên mặt đất hơn 100 người có thứ tự sắp xếp đứng chung một chỗ, Dạ Khuynh Hàn không có lựa chọn chiếm cứ nhất chói mắt vị trí. Tương phản, hắn cùng hắn có liên quan người, đều đứng ở phía sau vui sướng trò chuyện, căn bản không có một tia khảo hạch khẩn trương cảm giác. Liền ngay cả lúc trước một mực có chút buồn chồn Vân Nhược Yên giờ phút này cũng là cười đến có chút vui vẻ, Âu Dương Tuấn đứng tại nàng bên cạnh, lực chú ý, cũng toàn tập bên trong ở trên người nàng. Vân Nhược Yên bây giờ cũng coi là nghị thông suốt, lớn không được sang năm, hoặc là năm sau lại đến nhà, nàng cẩn thận quan sát qua, lưu lại hơn 100 người trung niên linh chỉ có 16 tuổi tựa hồ chỉ có Dạ Khuynh Hàn một cái, liền ngay cả 17 tuổi đều cực ít. Chiếm cứ nhiều nhất chính là 19 tuổi hoặc 20 tuổi, đều là kẹt tại bọn hắn hạn mức cao nhất tuổi tác phía dưới tới tham gia khảo hạch, nàng tự tin lại có 2 năm, cái gì khảo hạch, toàn diện đều không phải vấn đề. Thiếu thanh chủ. Một đạo có chút câu nệ thanh âm vang lên, Dạ Khuynh Hàn không khỏi quay đầu nhìn lại. Trông thấy người tới, hắn lập tức liền nhận ra được, chính là kia nghèo túng thiếu niên, mặc dù chỉ vài ngày bọn hắn đều cùng một chỗ, nhưng hai người nhưng lại không nói chuyện. Đối với cái này nghèo túng thiếu niên, Dạ Khuynh Hàn chỉ là theo lễ phép từng có thăm hỏi đơn giản, vẫn chưa từng có xâm nhập hiểu rõ, bởi vì không cần phải vậy. Mà đối với cái sau đến nói, có thể là do thân phận hạn chế, cũng không có ý tốt tiến lên cùng hắn đáp lời, không chỉ là đối với hắn như thế, đối cái khác nhân vậy là đồng dạng, dọc theo con đường này. Tựa hồ hắn tồn tại cảm giác cực thấp, chỉ là hiện tại. Làm sao rồi? Dạ Khuynh Hàn vô ý thức trả lời một câu, Đoạn Phi mấy người cũng nghi hoặc mà nhìn xem hắn, lập tức làm cho cái sau càng khẩn trương. Nhưng hắn vẫn là nhắm mắt nói, ta gọi Phương Vinh, xin ngài giúp ta chiếu cố tốt mẫu thân của ta, nàng lớn tuổi, ta lại tới tham gia Chân Võ Học Viện khảo hạch, nếu là không thể trở về, hy vọng thiếu thành chủ. Thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ, nhưng không biết là ở đâu ra dũng khí, quả thực là đem trong cổ họng sinh sinh phun ra. Thiếu niên này gọi Phương Vinh, chỉ có chính mình mẹ già sống nương tựa lẫn nhau, mà cái sau bệnh nặng tại giường, bên người căn bản cách không được người chiếu cố, cũng may Phương Vinh thiên phú tính sai, chúc cơ kỳ tu vi tại Dạ Ninh Thành cũng là tìm phần việc phải làm. Hắn vốn định như vậy an ổn sống hết một đời, nhưng mẫu thân hắn không nghĩ không phế thiên phú của hắn, lấy cái chết bức bách để hắn tham gia Chân Võ Học Viện khảo hạch, không chịu nổi thế công Phương Vinh, bất đắc dĩ đành phải tuân theo, mà ở xa Dạ Ninh Thành mẫu thân lại không người chiếu cố. Lúc này mới có bây giờ một màn này. Phương Vinh đột nhiên quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Dạ Khuynh Hàn đồng ý, hắn biết, chuyện này đối với Dạ Khuynh Hàn đến nói không lại là động động ngón tay sự tình, thông qua những ngày này hiểu rõ, hắn phát hiện Dạ Khuynh Hàn tựa hồ cùng những cái kia đại tộc ăn chơi thiếu gia cũng không giống nhau, này mới khiến hắn dâng lên ý tứ hy vọng. Vân Nhược Yên cố ý tiến lên đem hắn đỡ dậy, nhưng Âu Dương Tuấn kéo lại nàng, đối nó lắc đầu, đồng thời chỉ một bên Dạ Khuynh Hàn. Chỉ gặp hắn mặt không thay đổi nhìn xem Phương Vinh. Nhìn không ra hỉ nộ, thật lâu, hắn răng môi khẽ mở, ngựa khí băng lãnh, thế gian mặt lạnh nhiều tu la, vì sao độc đường ta vì thánh. Ngươi sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Tác giả để lời nói với người xa lạ, thứ 9 Càng Á. Chương 86, cơ tâm nhiên, cầu phiếu phiếu. Phương Vinh giật mình, phía sau lưng và táo đều đã ướt đẫm, không dám lên tiếng. Cầm những người này đến uy hiếp ta, ngươi cảm thấy ngươi rất thông minh. Dạ Khuynh Hàn mắt lạnh nhìn hắn. Loại này bị người áp chế cảm giác để hắn rất chán ghét. Phương Vinh quỳ xuống đất chân đều đang run rẩy, giống như Dạ Khuynh Hàn sở liệu như thế, thật sự là hắn loại suy nghĩ này. Ở đây nhiều người như vậy, nếu là trước mặt mọi người quỳ xuống cầu hắn, tất nhiên sẽ gây nên một số người đồng tình, bức bách tại áp lực, Dạ Khuynh Hàn đáp ứng hắn khả năng sẽ rất lớn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà hoàn toàn không ăn hắn một bộ này. Mà lại cũng chính bởi vì vậy, Dạ Khuynh Hàn mới có thể như thế tức giận, nếu là hảo hảo nói chuyện. Hắn tuy không có tùy tiện đáp ứng, nhưng cũng không phải không có thương lượng khả năng. Hiện tại hắn như vậy một quỳ, luôn có chút thánh mâu đến dùng đạo đức bắt cóc hắn, nhớ tới cũng làm người ta đau đầu, lại càng không cần phải nói một chút không có đầu óc thậm chí sẽ cho rằng hắn lấy thế đè người. Tâm tư đều bị Dạ Khuynh Hàn nhìn thấu, hắn càng là thở mạnh cũng không dám, nghĩ loại này đại bối cảnh thiếu gia, đối người vận mệnh vốn không có chút nào quan tâm, nói giết cũng liền giết. Nếu như giờ phút này Dạ Khuynh Hàn thật giết hắn, cũng sẽ không có người thay hắn nói nửa câu lời hữu ích. Dạ Khuynh Hàn tiếp tục nói, có phải là ta bình thường biểu hiện được quá ôn hòa, để ngươi sinh ra cái gì ảo giác? Phương Vinh không dám lên tiếng, Dạ Khuynh Hàn cũng không đổi, cứ như vậy nhìn xem quỷ trên mặt đất Phương Vinh. Đoạn Phi nhìn tình huống có chút cứng đờ, tiến lên lên tiếng khuyên nhủ, Khuynh Hàn, quên đi thôi, đều là cùng nhau, tùy tiện nói hai câu cũng liền thôi. Ai, được rồi. Dạ Khuynh Hàn thở dài một hơi, lúc trước hắn đối phương Vinh ấn tượng vẫn là có thể, nhưng đối phương đùa nghịch tiểu thông minh điểm này để hắn rất không cao hứng. Lúc này trên người hắn khí thế bén nhọn mới thu liễm, nhưng vừa rồi đã phát sinh hết thể vẫn như cũ để Phương Vinh kinh hồn táng đảm. Bàn tay hắn hung hăng nắm lấy mặt đất, phía trên đều mài ra máu nước đọng, nhưng hắn tựa hồ lại không cảm giác được đau đớn, ngồi quỳ chân trên mặt đất, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Đã đi xa Dạ Khuynh Hàn thầm nghĩ, mặc dù là đùa nghịch tiểu thông minh, nhưng phần này tâm đến cũng coi là thuần khiết. Hắn không có trải nghiệm qua nắm giữ mẫu thân cảm thụ, không có ai biết hắn đối này có bao nhiêu khát vọng, cũng chính là như thế, hắn đối Dạ Khuynh Vũ mới có thể sủng quá yêu chiều. Hắn không nghĩ để cái này duy nhất muội muội cảm nhận được giống như hắn bi thương, hắn đem hết khả năng cho Khuynh Vũ rèn đúc một đạo kiên cố hàng rào. Mà Dạ Khuynh Vũ cũng rất hiểu chuyện, xưa nay sẽ không ở trước mặt hắn chỗ biểu lộ ra đối với mâu thân tưởng niệm, không nghĩ để hắn vì chính mình càng thêm lo lắng. Phương Vinh cắn răng, lớn tiếng đối Dạ Khuynh Hàn quát, ta nguyện ý làm ngươi chiến buộc, chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta. Nói xong, cái chán hướng về phía trước mặt đất hung hăng chụp tới. Phanh, phanh, phanh. Châm muộn tiếng va đập không ngừng đánh thẳng vào Dạ Khuynh Hàn màng nhĩ, mặc dù hắn không thích xen vào việc của người khác, nhưng không có nghĩa là hắn thật lãnh huyết, huống chi là tại mẫu thân cái này mẫn cảm vấn đề bên trên. Cái này người không phải bị chân võ học viện đặc biệt chiêu cái kia sao? Đây cũng là náo cái kia ra. Ai biết, cũng có thể là diễn kịch, soát nổi tiếng đi. Ngốc hả ngươi, ngươi soát nổi tiếng cho mình bôi đen đâu. Trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu bắt quái, hơi không cẩn thận, ngươi liền có thể trở thành mọi người sau bữa ăn trà ngữ. Ngâm miệng. Dạ Khuynh Hàn một tiếng quát nhẹ, toàn trường yên tĩnh, một chiêu bại vô hạ cũng không phải nói đùa, gặp lại biết qua Dạ Khuynh Hàn lợi hại về sau, bọn hắn cũng không dám làm cản. Làm sao? Còn không cho người nói. Nhưng mọi thứ luôn có chút ngoại lệ, chỉ gặp một cái nữ tử áo đỏ từ trong đám người đi ra. Nàng chậm rãi hướng phía Dạ Khuynh Hàn đi tới, trên đầu mang theo châm bạc, thoạt nhìn rất là xinh đẹp, ở đây có không ít tuổi trẻ thiên tài nháy mắt liền động tâm. Chỉ là nàng vừa xuất hiện, một bên Cơ Huyền ngược lại là có chút ngoài ý muốn, sắc mặt có chút cổ quái, vô vô chán, nói thầm một tiếng không ổn. Hừ, có chút bối cảnh làm sao vậy, liền có thể trước mặt mọi người nhục thể người khác sao? Nữ tử một bộ tức giận bất bình bộ dáng, tinh thần trọng nghĩa bạo dạn. Nàng tự nhiên sẽ không cho là Dạ Khuynh Hàn là thiên phú tuyệt thế mới có thể bị đặc biệt chiêu, nhất định là cùng chân võ học viện có quan hệ gì, đi cửa sau tồn tại. Dù cho một chiêu bại vô hạ kỳ, loại ý nghĩ này nàng cũng không có thay đổi, vượt cấp mà chiến mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là không có, nàng không tin chân võ học viện sẽ vì một cái chỉ là cấu nguyên kỳ vượt cấp liền phá hư quý củ. Dạ Khuynh Hàn không tâm tư biết ý nghĩ của nàng, thần sắc hơi không kiên nhẫn, đối nàng mỹ mạo không cảm giác mảy may hứng thú, nhặt tiếng nói. Hậu phương Cơ Huyền nghe xong lời này, lúc này run một cái, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói, xong. Ngươi dám gọi bản công chúa lăn. Nữ tử kia kiều giận, bàn tay vung lên, một đầu trường tiên xuất hiện ở lòng bàn tay, toàn thân hỏa hồng, cách thật xa đều có thể cảm nhận được phía trên phát tán ra nhiệt lượng, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Xoát. Trường tiên xoát hướng Dạ Khuynh Hàn vung đi, Dạ Khuynh Hàn đang chuẩn bị xuất thủ, hậu phương Cơ Huyền vượt lên trước một bước, nháy mắt xuất hiện tại Dạ Khuynh Hàn trước mặt. Tâm Nhiên dừng tay. Cơ Huyền một phát bắt được vung xuống trường tiên, mặc cho Cơ Tâm Nhiên như thế nào phát lực, cũng vô pháp có rúm mảy may. Gặp Cơ Huyền biết bao nhượng bộ, Cơ Tâm Nhiên vội va hô, "Hoàng huynh, ngươi đem roi còn cho ta, ngươi không giúp ta cũng coi như, ngươi còn hướng về ngoại nhân." "Hoàng huynh." Dạ Khuynh Hàn hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, trước mắt nữ tử này là Cơ Huyền muội muội. Khó trách hắn vừa rồi nghe tới người tới tự xưng bản công chúa, nguyên lai là Cơ Huyền muội muội. Vậy cũng là cùng thuộc người của hoàng thất. Ta dựa vào, vậy mà là đương triều công chúa, cũng không biết là vị nào a. Khó trách đẹp như thế, nếu có thể ô hiếm, chậc chậc chậc. Một tên hèn mọn nhìn chằm chằm Cơ Tâm Nhiên, nước bọt đều nhanh chảy ra. Người của hoàng thất. Đoạn Phi bọn người giờ phút này nhìn về phía Cơ Huyền ánh mắt đều có chút thay đổi, nói cho cùng, hoàng thất, kia dù sao cũng là quân, bọn hắn là thần. Cũng không phải là người người đều là Dạ Khuynh Hàn, lúc trước không rõ thân phận của đối phương. Tự nhiên không cố kỵ gì, nhưng bây giờ biết, ít nhiều có chút câu nệ. Tâm Nhiên, đừng làm rộn, Khuynh Hàn là bằng hữu ta. Cơ Huyền buông tay ra, nhưng vẫn như cũ không quên đối cái sau dặn dò nói. Cơ Tâm Nhiên rất là ủy khuất, hoàng huynh của nàng lần đầu vì một ngoại nhân đối nàng dạng này, cùng hướng chi nàng cũng không cho là mình có sai. Cơ Huyền thở dài một hơi, hắn cùng Cơ Tâm Nhiên ở giữa cũng không phải là thân huynh muội, hoàng thất nha, hoàng đế đều có lên án, ở thế tục bên trong đều là cực kỳ tràn lan, lại càng không cần phải nói thân là hóa thần cảnh thần võ quốc chủ. Bọn hắn dù không phải thân huynh muội, nhưng tình cảm lại rất tốt, giữa hai người hơn hẳn thân huynh muội, tựa như Dạ Khuynh Hàn đối Dạ Khuynh Vũ đồng dạng, Cơ Huyền đối nàng cũng rất là sủng ái. Dạ Khuynh Hàn sắc mặt hòa hoãn lại, đối trước người Cơ Huyền hỏi, muội muội của ngươi? Cơ Huyền điểm ngắn đầu, biểu thị tán thành, mà Dạ Khuynh Hàn cũng không còn so đo, liên lụy đến mẫu thân, muội muội, trong lòng của hắn luôn có một cảm giác là lạ, bằng không giờ phút này còn quỳ trên mặt đất Phương Vinh, chỉ sợ cũng không phải chỉ quỳ trên mặt đất đơn giản như vậy. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, thứ 10 càng. Mệt mỏi nằm sấp, đừng nói nữa Thất Cầm dùng tổn cảo, nhưng Thất Cầm cũng không có nhàn rỗi, cũng đang không ngừng đồn bản thảo. Nếu là thật để Thất Cầm một ngày đem cái này 10 chương viết ra, chỉ muốn nói 7 chữ thần thiếp thật làm không được. Ô ô ô, không tính cấu tứ, thuần đánh chữ liền muốn khoảng 15 tiếng. Chương 87, Đại Thủ Bút. Uy, ngươi đừng đi, không phải mới vừa còn rất thần khí sao? Uy, ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện? Gặp Dạ Khuynh Hàn cũng không quay đầu lại đi ra, hoàn toàn không để ý chính mình, Cơ Tâm Nhiên tức giận đến dậm chân, lại có người sẽ không xem chính mình. Mặc kệ là dáng người hình dạng, tuổi tác bối cảnh, đều là những này thanh niên tài tuấn trong suy nghĩ lý tưởng nhất kén vợ kén chồng đối tượng, mà người trước mắt này vậy mà đối với mình chẳng thèm ngó tới, còn để nàng lăn, cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận. Cơ Huyền liền vội vàng kéo nàng, nha đầu này bình thường cũng là để đầu hắn đau không ngớt, nếu là thật sự náo ra cái gì yêu thiêu thân, hối hận của mình cũng không kịp. Cơ Tâm Nhiên thấy mình hoàng huynh kiên trì như vậy, ủy khuất chu mỏ một cái, nhưng nhìn xem Dạ Khuynh Hàn bóng lưng trong mắt như cũ rất là tức giận. Vẫn như cũ quỳ trên mặt đất Phương Vinh ánh mắt trống rỗng, lại nhìn không đến một tia hy vọng, tựa hồ có nước mắt muốn từ hắn khỏe mắt trượt xuống. Thôi, chiến buộc thì thôi, ngươi không xứng. Dạ Khuynh Hàn bước chân dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi sự tình ta sẽ thông báo cho cha ta, nhưng là, mệnh của ngươi, không thuộc về ngươi. Ngươi nếu là có thể tiếp nhận, liền ứng, nếu là không đáp ứng, hết thảy tùy ngươi. Hắn không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán, không phải thánh không phải hiền, dựa vào cái gì giúp ngươi. Nghe nói như thế, Phương Vinh trong mắt lóe lên một tia sáng, vội vàng dập đầu nói, đồng ý, ta đồng ý. Khẽ thở dài một hơi, Dạ Khuynh Hàn cũng rất là bất đắc dĩ, đôi này hắn mà nói đây là động động ngón tay sự tình, nhưng đối với Phương Vinh đến nói, lại phải bỏ ra sinh mệnh của mình làm đại giá. Một người xuất thân, thật liền quyết định rất nhiều thứ, đây là cải biến không được, Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy chính mình rất may mắn, hắn hết thảy cũng không có biết bát như vậy. Vương Đạo Kỳ thật đã sớm trở về, điểm này khoảng cách đối với hư đạo cảnh mà nói, cũng không cần quá lâu thời gian, hư đạo cảnh một hơi ở giữa liền có thể vượt qua mấy giảm, cực kỳ đáng sợ. Vương Đạo Sư, chúng ta dạng này liền xem như thông qua khảo hạch sao? Một thiếu niên ngẩng đầu hỏi, hắn cũng coi như có mấy phần thiên tư, nếu như Dạ Khuynh Hàn chỗ nhớ không sai, hắn hẳn là kia số ít màu lam bên trong một cái. Thiếu niên cha hỏi cũng chính là ở đây người bên trong đều muốn hỏi thăm vấn đề, nhưng bức bách tại Vương Đạo cùng cái khác ba vị đạo sư áp lực, bọn hắn đều là không dám tùy ý mở miệng, chỉ có thể đem trong lòng hiếu kỳ gắt gao dằn xuống đáy lòng. Vương Đạo khép cười một tiếng, lập tức mở miệng nói, ngược lại là đẹp cho ngươi nhóm, các ngươi nơi đây chỉ sợ nhiều nhất chỉ có 1/4 người có thể nhập chân võ, hiện tại vọng nói mấy cái này còn hơi sớm. Ai cũng thích đệ tử ưu tú, thiếu niên này thiên phú là màu lam, ngựa khí của hắn tự nhiên sẽ hòa hoãn được nhiều. Nhưng lời này rơi vào trong thai mọi người, lại nhao nhao có chút thất vọng, đặc biệt là những cái kia miễn cưỡng mới hợp cách người, càng là một mặt tuyệt vọng. Chỉ sợ tiếp xuống khảo hạch chính là bọn hắn cùng chân võ nói tạm biệt thời điểm. Nhìn ra tâm lý mọi người, vị kia hư đạo cảnh nữ tử mở miệng nói, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, các ngươi có thể thông qua vòng thứ hai, liền đã chứng minh thiên phú của các ngươi không phải bình thường. Chân võ học viện chiêu thu đệ tử cũng không phải là nói các ngươi không đủ ưu tú, mà là nhiều lần cùng yêu tộc giao chiến, chân võ nội tình tại lần lượt bị hao tổn không, thiên phú bày ở nơi này, không cần quá mức nản chí, tất cả mọi người là vì nhân tộc đánh cược một lần. Lời vừa nói ra, sĩ khí nháy mắt tăng trở lại, không thể không nói, có mấy lời để nữ nhân mà nói, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp đến nói, luôn luôn có thể tạo được không giống hiệu quả. Ma Huy Khánh vung tay lên, mặc dù là hư đạo cảnh, nhưng kia mập mạp dáng người có vẻ hơi buồn cười, nhưng không có một người dám chê cười. Đây chính là hư đạo cảnh siêu cấp cường giả, ai dám nói hắn nói xấu, trừ phi là chán sống lệnh, đối cái khác thế giới tồn tại khác ý nghĩ. Đầu tiên chúc mừng các ngươi thông qua vòng thứ hai. Kế tiếp là một vòng cuối cùng, kiểm nghiệm các ngươi tổng hợp chém giết năng lực, hết thể liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Nói xong, chỉ mỗi ngày bên cạnh có tiếng xé gió truyền đến, chân trời xuất hiện mấy cái chấm đen nhỏ, một cái, hai cái, càng ngày càng nhiều. Những cái kia chấm đen nhỏ trong mắt mọi người cực tốc phóng đại, không, phải nói là hướng về phía bọn hắn cực tốc bay tới, gần, thêm gần, cho tới bây giờ, Dạ Khuynh Hàn mới nhìn rõ ràng bọn chúng diện mạo như trước. Khoảng chừng mười mấy con huyền thanh loan xoay quanh trên bầu trời bọn hắn, kia một đôi cánh khẽ vỗ đều có thể dẫn phát một trận gió lốc, mỗi một cái hình thể đều là lớn lạ thường. Đây là Dạ Khuynh Hàn lần thứ nhất nhìn thấy loại này yêu thú, trước kia cũng chỉ là trong sách nhìn thấy qua, nhưng chân võ học viện vậy mà vừa ra tay chính là hơn 10 cái, bởi vậy có thể thấy được hắn nội tình là đáng sợ cỡ nào. Cái này huyền thanh loan mặc dù chiến lực không cao, nhưng quý ở tính cách cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, tốc độ cực nhanh, mấu chốt là còn nhìn rất đẹp. Đây cũng là vì cái gì tốt hơn nhiều tu sĩ đều muốn làm đến một con đến cho chính mình làm thú cưỡi, tuyệt đối là đỡ tốn thời gian công sức vô cùng tốt trợ lực. Nhưng là muốn làm tới một con cũng không quá dễ dàng, hàng phục yêu thú bản thân liền là thuần thú sư làm việc, nhưng thuần thú sư cực kỳ thưa thớt, mà lại chào giá cực cao, người bình thường căn bản không có khả năng xuất ra nổi. Đây chỉ là bên ngoài sơn môn mà thôi, chân chính chân võ học viện tự nhiên sẽ không xây ở nơi đây, các ngươi lắp đặt bên trên cái này huyền thanh loan, trực tiếp đi vòng thứ 3 khảo hạch đi. Ma Huy khánh tay phải hướng xuống vung lên, trên bầu trời lượn vòng lấy chúng chim vội vàng hạ lạc nằm dạp trên mặt đất, thuận tiện người phía dưới ngồi. Huyền thanh loan một con đại khái có thể lắp đặt bên trên 10 người, đồng thời sẽ không cảm thấy chen chúc, bởi vậy Dạ Khuynh Hàn bọn người ở tại phía trên cũng chưa cảm thấy không chút nào vừa. Quá tuyệt, đây là ta lần thứ nhất cười phi hành tọa kỵ, chân võ học viện quả nhiên là đại thủ bút ta. Có mặt người lộ vui mừng, kích động trong lòng căn bản khó mà che giấu, nhưng đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ dưới chân đại điểu đột nhiên bạo khởi, bất quá có 4 vị hư đạo cảnh cường giả ở đây, lo lắng của bọn hắn hiển nhiên là dư thừa. Dạ Ninh Thành chuyến này 7 người tính đến Cơ Huyền cùng Cơ Tâm Nhiên vừa vặn 9 người, ngược lại là cố ý cùng nhau cưới một kỵ, trừ Cơ Tâm Nhiên đối Dạ Khuynh Hàn có chút bất mãn bên ngoài, chỉnh thể nhìn lại ngược lại không có vấn đề gì lớn. Chỉ là cái này thừa trở, tựa hồ còn thiếu một người. Thật có lỗi, quấy rầy một chút, xin hỏi ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Một âm thanh êm ái sau lưng bọn hắn vang lên. Dạ Khuynh Hàn quay đầu, người tới chẳng phải là trừ Cơ Huyền bên ngoài duy nhất tử sắc thiên tài sao? Không nghĩ tới hắn vậy mà lại chủ động tới. Như thế để Dạ Khuynh Hàn rất là cảm thấy ngoài ý muốn, trước đó Tử Vương Đạo mang theo thời điểm hắn nhìn người này một bộ người sống chớ gần bộ dáng, vốn cho rằng sẽ 10 phần cao lãnh, không nghĩ tới hắn lại còn sẽ chủ động tới đáp lời. "Tốt, chúng ta nơi này vừa vặn còn kém một người đâu, ngươi ngược lại là đến đúng lúc." Cơ Huyền nhìn một chút Dạ Khuynh Hàn bọn người, tựa hồ là tại hỏi thăm bọn họ ý kiến, thấy mọi người không có ý phản đối, liền cười đáp ứng nói: Hắn mặc dù là cao quý hoàng tử, nhưng bản thân nhưng không có những cái kia trong hoàng thất giá đỡ, cả người biểu hiện được rất là hiền hòa, đây cũng là có thể cùng Dạ Khuynh Hàn đi gần nguyên nhân chủ yếu một trong. Tạ ơn, ta gọi Thiên Phàm, các ngươi có thể coi ta là thành một tán tu. Người tới đối chắp tay, sau đó tìm một cái góc an tĩnh ngồi xuống, mặc dù hắn đang cười, nhưng cả người có vẻ hơi cô tịch. Chương 88, một vòng nhỏ ôn nhu. Chính văn chương 88, một vòng nhỏ ôn nhu. Các ngươi có thể coi ta là làm một tán tu. Câu nói này rơi vào Dạ Khuynh Hàn trong tai, hắn tổng cảm giác Thiên Phàm câu nói này tựa hồ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, thậm chí trong giọng nói còn xen lẫn chút này bất đắc dĩ. Dạ Khuynh Hàn đi đến trước mặt hắn, vươn tay mỉm cười nói, ta gọi Dạ Khuynh Hàn. Lúc trước bọn hắn ánh mắt giao lưu vẫn có chút thân mật, hiện tại tới chào hỏi cũng là tính hợp tính lý, mà lại, hắn cảm thấy trước mắt cái này Thiên Phàm cũng không tệ lắm, cố ý muốn kết giao một phen. Ừm. Thiên Phàm ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Dạ Khuynh Hàn, có thể là không nghĩ tới Dạ Khuynh Hàn sẽ chủ động tới. Dạ Khuynh Hàn vẫn như cũ cười nói, làm sao rồi? Thiên Phàm lúc này mới đứng người lên, vươn tay cùng Dạ Khuynh Hàn nhẹ nhàng đụng đụng, mở miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi chính là cái khối băng đâu, không nghĩ tới cũng sẽ chủ động tới chào hỏi. Hắn lời này vừa rơi xuống, Vân Nhược Yên phốc cười ra tiếng, đưa tay che lại miệng nhỏ của mình, tận lực khắc chế. Nhưng hiển nhiên, câu nói này đã vượt qua nàng phạm vi chịu đựng, cũng nhịn không được nữa, ha ha ha cười không ngừng, liền ngay cả Đoạn Phi cái này cùng Dạ Khuynh Hàn tiếp xúc rất nhiều người đều có chút muốn cười. Mà không rõ ràng cho lắm Thiên Phàm thì là một mặt ngậm nhìn qua đám người, chính mình. Nói cái gì thật buồn cười sự tình sao? Có vẻ như không có a. Nhưng vì cái gì? Một hồi lâu, tựa hồ là phát tiết xong, Vân Nhược Yên mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, mang theo cười âm đối Thiên Phàm nói. Ngươi vẫn là thật không thể giải thích chúng ta Khuynh Hàn à, nhìn bề ngoài cao lãnh cực kỳ, kỳ thật sau lưng. Nhược Yên. Dạ Khuynh Hàn mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi, vội vàng lên tiếng ngăn lại, liền ngay cả gọi nàng danh tự ngữ khí đều tăng thêm mấy phần. Chính là cái ngu ngốc. Ngay tại giải thích Vân Nhược Yên bị Dạ Khuynh Hàn giật nảy mình, nhưng tựa hồ vẫn là chậm một bước, thanh âm mặc dù giảm nhỏ, nhưng cụ thể nói cái gì, vẫn là một chữ không sót rõ ràng truyền vào Thiên Phàm trong thai. Dạ Khuynh Hàn nâng trán, hình tượng của mình a, cứ như vậy bị nha đầu này cho hủy. Chính mình cái kia có thể gọi ngu ngốc sao? Kia rõ ràng chính là hiền hòa tốt ta, hiền hòa, không giống với những cái kia ăn chơi thiếu gia tốt đẹp phẩm chất, đương đại thiên kiêu chi mẫu mực, nói chính là tiểu gia ta. Thiên Phàm sắc mặt cổ quái, nhìn chằm chằm Dạ Khuynh Hàn xem đi xem lại, nhưng mà trong lòng của hắn ý nghĩ chỉ có một cái, đó chính là, mặc dù có điểm nông cạn, nhưng nói đều là lời nói thật ta huy. Con nhìn, nhìn đủ không? Ta biết chính mình rất đẹp trai, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, dám đánh ta chủ ý, hiện tại liền đem ngươi đá xuống đi tin hay không? Dạ Khuynh Hàn bị hắn dạng này nhìn chằm chằm vào trong lòng một trận ác hàn, coi là thật có cô muốn đem hắn một cước cho đạp đi xuống xúc động. Khu khu, ta tin. Thiên Phàm vội vàng thu tầm mắt lại, hắn lần này xem như tin, hắn meo, quả nhiên là ngu ngốc một cái. Coi như khắp thiên hạ nữ nhân đều chết hết, người hắn meo xoáy nổ trời, lão tử cũng không có khả năng coi trọng ngươi được không? Ha ha ha, đám người một mảnh cười vang, trừ Phương Vinh bên ngoài, mỗi người đều rất tự nhiên dung nhập vào không khí này bên trong, liền ngay cả mới quen Thiên Phàm, rất nhanh liền cùng đám người thân quen. Dạ Khuynh Hàn tự nhiên sẽ không đi đồng tình hắn cái gì, đường là chính hắn chọn. Không có người bức bách hoặc là ép buộc hắn làm ra loại nào lựa chọn. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, không có tuyệt đối công bằng, khả năng có người sẽ cho rằng hắn quá mức hà khắc, đối phương chỉ là một cái thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi, không cần thiết làm được như vậy qua. Nhưng là ở trong mắt Dạ Khuynh Hàn, đây chẳng qua là bọn hắn mong muốn đơn phương thôi, tốt nhất làm rõ ràng, hắn mới là quyết định một phương, là Phương Vinh cầu hắn, mà không phải hắn đi cầu lấy Phương Vinh tìm hắn. Không thể nắm giữ chủ động, liền muốn làm tốt bị bóc lột chuẩn bị. Bởi vì ngươi không thể không đồng ý. Đây chính là thế giới này, hoặc là nói tất cả thế giới sinh tồn pháp tắc. Nếu ngay cả điểm này cũng đều không hiểu, chỉ là nhất muội phàn nàn thế gian có cái này quá nhiều không công bằng, như vậy hắn liền vĩnh viễn không có khả năng trở thành trưởng khống người khác một phương, càng không xứng trở thành một người tu sĩ. Mùa đông ban đêm luôn luôn một cách lạ kỳ lạnh, cho dù bọn họ thân là tu sĩ, cũng vô pháp chống cự trên thân thể xâm nhập, tốt hơn nhiều người đều cuộn thành một đoàn, hoặc là dùng tự thân linh lực đến khu lạnh. Vân Nhược Yên ngồi tại Huyền Thanh Loan một cước nhìn xem bầu trời đêm, mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng chính là như vậy ngơ ngác nhìn qua. Thân thể ngươi yếu nhược, tại nhiều xuyên một điểm, cài lấy lạnh. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy thứ gì dựng vào phía sau lưng của mình, sau đó một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Quay đầu, chỉ gặp Âu Dương Tuấn không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng, lại nhìn xem trên người mình trường bào, còn có thể cảm nhận được phía trên nhiệt độ, rõ ràng là mới từ trên người vừa tới cởi ra. Nàng chính là muốn cởi ra, lại bị cái sau ngăn lại, cũng mang theo một chút trách cứ giọng nói, trời lạnh như vậy còn chỉ mặc như vậy điểm, là không đem thân thể của mình coi ra gì sao. Vân Nhược Yên trong đầu loạn thành một đoàn, nàng không biết muốn làm sao trả lời mới tốt, nàng hiện tại trong lòng tốt tạp, có vui vẻ, có kinh hoàng, thậm chí còn có một chút điểm chờ mong, liền ngay cả chính nàng cũng không biết đang mong đợi thứ gì. Giống như có một đầu tiểu lộc, không ngừng đụng chạm lấy nàng tâm cửa, nàng đẩy ra Âu Dương Tuấn. Hàn Phong diễn tấu tại nàng ửng đỏ trên gương mặt, tư duy lập tức thanh tỉnh không ít. Nàng thực sự là không dám tưởng tượng, nếu là vừa rồi tình hình lại nhiều duy trì một giây, nàng cũng không biết chính mình sẽ làm ra loại nào cử động điên cuồng ra, cũng may chính mình ái mộ tồn một tia lý trí. Bị Vân Nhược Yên đẩy ra, hắn cũng không giận, ngược lại trong lòng còn có chút kích động, hắn có nhiều thời gian, chỉ cần là đối mặt cái này khả nhân nhi, hắn liền có đầy đủ kiên nhẫn, hắn cũng tự tin, chính mình làm đây hết thảy đều là đáng giá. Một lần nữa thay Vân Nhược Yên chỉnh lý tốt sau lưng trường bào, sờ sờ đầu của nàng, sau đó tại bên thai nàng không biết nói thứ gì, làm cho cái sau đã thối lui ửng đỏ gương mặt tức khắc giống mạo sưng máu, thấy Âu Dương Tuấn trong lòng ngứa một chút, giống một con mèo nhỏ tại cào, để người nhịn không được nghĩ lên trước nhẹ nhàng cắn một cái. Lần này Vân Nhược Yên ngược lại là không có cự tuyệt, mặc cho hắn đem chính mình trường bào êm đẹp treo ở trên người mình, tại thời khắc này, một khỏa không biết tên hạt giống trong lòng nàng chậm rãi mọc dễ. Hàn Phong giờ phút này tại nàng nơi này tựa hồ đã không tạo thành uy hiếp, mặc dù chỉ là một bộ trường bào mà thôi, nhưng lại có tựa hồ không chỉ là một bộ trường bào. Không chỉ có là trên thân, liền ngay cả trong nội tâm nàng, cũng là ấm áp dễ chịu, hai người tại cái này yên tĩnh trong đêm im ắng đối lập, Vân Nhược Yên cúi đầu, tay nhỏ bất an véo nhẹ lấy. Giờ khắc này nho nhỏ vớt ve an ủi, không có người nào muốn đi đánh vỡ, nửa đêm ngủ đến một nửa tỉnh lại Hồng Tử Khang vừa mở mắt, bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Vội vàng nằm xuống giả chết, mẹ nó, còn chơi nhục thể. Nếu là đụng vào Hồng Ca ta sợ là liền chết chắc ca, còn tốt, còn tốt. Thật lâu, Vân Nhược Yên ngượng ngùng mở miệng nói, ngươi, ngươi không lạnh sao? Âu Dương Tuấn, lạnh. Vân Nhược Yên vẻ mặt thành thật, lộ ra một chút nghi hoặc, muốn đem trường bào trả lại hắn. Thế nhưng là Âu Dương Tuấn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lúc này đè lại tay của nàng, tại bên thai nàng nói khẽ, vì ngươi, liền không lạnh. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh thật là thoải mái, rốt cục bắt đầu bình thường lên lớp. 49. Nhân vật phụ tán gái cũng được Điệt Di cười mịn. Chương 89. Mới vào học viện, ba lượt bắt đầu, cầu phiếu phiếu. Sáng sớm vệt ánh nắng đầu tiên chiếu rọi tại Dạ Khuynh Hàn trên mặt, hắn mở ra mông ngủ mắt buồn ngủ, lười biếng ngáp một cái. Dạ Khuynh Hàn tự nói, thật đúng là đủ lâu, sơn môn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đều tại cửa ra vào còn để cái này Huyền Thanh Loan bay một đêm. Cái này xác thực rất không bình thường, những này Huyền Thanh Loan đi đường chuyển hàng nhanh, một đêm sợ là có thể bay liệng hơn 1000 dặm địa, mà một cái nho nhỏ sơn môn, làm sao có thể phải bay lâu như vậy. Không chỉ là Dạ Khuynh Hàn một người có ý nghĩ như vậy, ở đây đại bộ phận người đều cảm thấy có chút không bình thường, có thể là nhìn ra tâm tư của mọi người. Vị kia hư đạo cảnh nữ tử kiên nhẫn giải thích nói, các ngươi trước đó nhìn thấy sơn môn bất quá là bài trí thôi. Nghe vậy mọi người đều là giật mình, bài trí? Cái gì bài trí? Lạc lạc, nếu là chân chính sơn môn xây ở nơi nào, chân võ học viện làm sao có thể truyền thừa mấy ngàn năm, chỉ sợ sớm đã bị người cho diệt đi. Nữ tử kia cười khẽ một tiếng nói, đích xác, trọng yếu như vậy địa phương, đương nhiên phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được, không có khả năng qua loa như vậy. Nhìn qua phía trước phong cảnh, Vương Đạo đột nhiên quay đầu hướng chúng nhân nói, chuẩn bị cẩn thận một chút, lập tức liền muốn đến, nghỉ ngơi các ngươi tối hôm qua hẳn là cũng không sai biệt lắm, vòng thứ 3 khảo hạch, các ngươi hiện tại liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Cái gì? Vừa nghe đến muốn làm tức khảo hạch, một đám người đều là tiếng oán than dậy đất, nhưng lại không dám ra nói phản bác. Thông qua bọn hắn đối Vương Đạo hiểu rõ, nếu bọn họ dám lên tiếng, tiếp xuống đáp lại bọn hắn tuyệt đối là một trận đánh đập, sau đó dùng lệnh đến bọn hắn phát lệnh thanh âm nói với bọn hắn, còn có ý kiến, các ngươi hiện tại liền có thể lan. Bọn hắn vốn cũng không phải là cái gì xuẩn tài, đối với đạo sư tính tình, bọn hắn vẫn là mò được rất rõ ràng, bây giờ tự nhiên là không người nào dám đi sờ lông mày của hắn, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Vương Đạo nhìn xem phản ứng của mọi người, thỏa mãn cười cười, sau đó nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn nói, ngươi trực tiếp đi theo ta đi là được, đi chọn lựa chính ngươi đạo phủ. Vâng. Dạ Khuynh Hàn nhu thuận lên tiếng. Hắn mặc dù có chút ngạo khí, nhưng lại không phải người ngu. Tại dạng này nhân vật trước mặt ngạo khí không phải người ngu là cái gì, huống chi Vương Đạo đối với hắn cũng rất là không tệ. Từng tòa nguy nga sơn mạch tại dưới người bọn họ sẽ qua, một đầu có một đầu sâu xa khe núi hẻm núi từ bọn hắn trước mắt lướt qua, lưu cho bọn hắn chỉ là thật sâu rung động. Như thế nào mênh mông, như thế nào nguy nga, như thế nào vô cương. Ở đây, đây hết thể bị miêu tả vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn hắn lờ mờ có thể trông thấy dưới đáy có tu sĩ tồn tại, nhưng khoảng cách quá cao. Nhìn phía dưới người liền giống như từng con kiến, cực kỳ nhỏ bé. Nơi này đã là Trần Võ Học Viện nội bộ, đến lúc đó khảo hạch nếu là không thể thông qua người, các ngươi cũng không cần lo lắng, sẽ có học viện trưởng lao chuyên môn đưa các ngươi trở về. Vương Đạo cho tất cả mọi người kể, nhưng mọi người tựa hồ hoàn toàn không có đem hắn để ở trong lòng, đối cảnh sắc chung quanh ra ngoài một loại trầm mê trạng thái. Vương Đạo cũng không giận, đối với những này hắn đã sớm quen thuộc, mà lại chân chính có thể lưu tại nơi này người. Đang ngồi chỉ sợ ngay cả một phần tư đều không có. Rất nhanh, Huyền Thanh Loan tốc độ chậm rãi thả chậm xuống dưới, mà nơi xa cũng xuất hiện mắt thường thấy được một mảnh khu kiến trúc. Một lát sau, Huyền Thanh Loan lại là phi hành mấy dặm địa, đáp xuống một tòa chiếm diện tích cực lớn trên cung điện, tại cung điện cửa chính bên trên viết ba chữ, Thanh Dương Điện. Bọn hắn vừa mới xuống tới, đứng ở trên đất Huyền Thanh Loan liền bay lên không, huýt dài một tiếng, cuốn lên mấy đạo gió lốc, đem bọn hắn áo bào thổi lên. Thanh Dương Điện là Trần Võ Học Viện một bộ phận, là chuyên môn vì tiếp đãi hàng năm đến khảo hạch đệ tử thiết lập, đây cũng là Vương Đạo lựa chọn ở chỗ này đố nguyên nhân. Tính toán thời gian, bọn hắn cũng dùng nên đến đi. Vương Đạo ở một bên lẩm bẩm. Ma Huy Khánh phiết hắn một chút, dãy rủa hắn kia nở nang thân thể nói, không có việc gì, hồ trời bọn hắn luôn luôn tại chúng ta phía sau, hẳn là rất nhanh liền có thể tới đi. Đang nói, chỉ gặp ba cái phương hướng khác nhau đồng thời xuất hiện một nhóm lớn tu sĩ cưỡi Huyền Thanh Loan mà đến, chắc hẳn chính là Ma Huy Khánh trong miệng hồ trời bọn người. Cầm đầu mấy người đều là một bộ trung niên bộ dáng, mặc dù nhìn không ra tu vi, nhưng nếu là cùng Vương Đạo bọn người cùng nhau, kia thấp nhất đều là hư đạo cảnh cất bước đi. 16 người, dòng dã 16 người. 16 cái hư đạo cảnh A, đây cũng không phải là những cái kia rau cải trắng, nói có là có. Giống bọn hắn dạ ra, có một cái không xác định hư đạo cảnh đều có thể tại thần võ vương triều chiếm cứ đầu to địa vị, kia chân võ học viện đâu, tùy tiện vừa ra tay chính là 16 vị hư đạo cảnh, quả thực không dám tưởng tượng. Vương Đạo a Vương Đạo, thật là có ngươi à, mỗi lần đều muốn vượt lên trước chúng ta một bước, thật không biết ngươi là thế nào làm được. Một là thủ nam tử vỗ bờ vai của hắn treo gẹo, cùng là chân võ học viện đạo sư, giữa bọn hắn cũng có cái này mấy chục năm giao tình, tình cảm thâm hậu tự nhiên không cần nhiều lời. Vương đạo mặc dù không có nói chuyện, nhưng kia đắc ý thần sắc đều rõ ràng viết trên mặt, đem hắn bán triệt triệt để. Mà những người kia sau lưng mang đến thiên kiêu nhóm chỉnh ngay ngắn riêng phần mình đánh giá lẫn nhau, mỗi người đều nghĩ từ trong lần khảo hạch này trổ hết tài năng, từ đó trở thành chân võ học viện một bộ phận. Nhìn lên cơ đã không sai biệt lắm, có người mở miệng đề nghị, đã người đều đến, trước hết truyền lệnh mở hư cực cảnh đi, đến lúc đó đăng ký báo lên liền xem như xong việc. Cũng tốt. Vương đạo nhẹ gật đầu, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một tấm lệnh bài, linh lực rót vào trong đó đem hắn thôi động, một đạo thật dài chùm sáng màu xanh phóng lên tận trời. Chỉ gặp tái đi lông mày láo giả hư ảnh xuất hiện tại mọi người trên không, vương đạo chờ đạo sư liền vội vàng đứng lên hành lễ nói, nhị trưởng lão. Kia láo giả hư ảnh thỏa mãn gật đầu nói, không sai, các ngươi nhân vật hoàn thành rất tốt, đã như vậy, vậy liền mở ra hư cực cảnh đi. Nói xong, kia láo giả xuất ra một khối ngọc bài rơi trên tay vương đạo, sau đó nhìn thoáng qua Dạ Khuynh Hàn bọn người, sau đó chậm rãi biến mất. Vương đạo hướng mọi người nói, vòng thứ 3 khảo nghiệm rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì loè loẹt. Hư cực cảnh mở, toàn bộ các ngươi đi vào, cuối cùng lưu lại 50 người. Sau đó lại bổ sung, ta mặc kệ các ngươi sử dụng thủ đoạn gì, vây công, hãm hại vẫn là uy hiếp, chỉ cần các ngươi xử được cũng không tính là phạm quy. Nhưng là các ngươi không cần lo lắng, tại ngươi bị giết chết một nháy mắt, sẽ bị tự động chuyển về đến Thanh Dương Điện, nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa bị đào thải. Đương nhiên các ngươi cũng có thể chủ động từ bỏ, các ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Đáng người, không có. Ta chính là thưởng thức các ngươi dạng này khí phách, tiếp xuống cho các ngươi thời gian một nén hương điều chỉnh, sau một nén nhang, mở ra hư cực cảnh. Lúc này, trong lòng mỗi người đều 10 phần khẩn trương, duy chỉ có Dạ Khuynh Hàn một cái có chút xấu hổ, có vẻ như chỉ một mình hắn giống như đi cửa sau. Dạ Khuynh Hàn đột nhiên cảm giác được có người gọi mình, vừa quay đầu lại, vừa vặn gặp được trước đó gặp gỡ Trần Dừng, Hoa Gia đám người cũng tại cách đó không xa, trong đó, Hoa Tử Hoàn còn hướng hắn vây vây tay. Thậm chí hắn còn trông thấy Thiên Thủy Thành người, chỉ là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Thiên Thủy Thành vậy mà chỉ bị soát đi một người. Chương 90, trở ngại. Rốt cục người đều là đến đông đủ a, lại nói cái này từ Dạ Ninh Thành đến cái này thật là không dễ dàng. Dạ Khuynh Hàn sửa sang quần áo của mình, hơi có chút cảm khái. Thừa lúc này, Trần Dừng liền đã chen đến bọn hắn bên này, bọn hắn ẩn thế gia tộc liền hắn cùng Trần Giao hai người đến, nhưng bây giờ đã không thấy được Trần Giao, kia chắc hẳn. Hắn giờ phút này cũng coi là một người cô đơn, cũng may cùng Dạ Khuynh Hàn bọn hắn nhận biết, tự nhiên vẫn là muốn cùng bọn hắn một đạo. Về phần Hoa Gia người, bởi vì Hoa Vô Phong trước đó cùng hắn có chút mâu thuẫn, đám người chỉ là đang đánh âm thanh chào hỏi, thật không có tới. Đối này bọn hắn cũng không để ý, nếu là cái này đều muốn tính toán chi ly kia không khỏi cũng quá không phong khoáng đi. Đoạn Phi vô vô Trần Dừng bả vai, trêu đùa, không tệ lắm, lại có thể đi đến nơi này. Trên đường, hai người bọn hắn lẫn vào hết sức quen thuộc. Cũng không biết làm sao dọn, một mực dính vào nhau, giống như rất sớm trước đó liền nhận biết đồng dạng, rất có loại gặp nhau hận muộn ý vị. Cái sau tức giận lườm hắn một cái, nói, ngươi đây là đang khen ta đâu, vẫn là tại tổn hại ta à. Đoạn Phi cười ha ha một tiếng, tùy ý mở miệng, ngươi cho rằng là cái gì chính là cái gì lạc. Thiên Thủy Thành người bên kia cũng chú ý tới tình huống bên này, Lý Thiên Nhất liếc Dạ Khuynh Hàn một chút, nhưng lại rất nhanh lại đem ánh mắt rời, không có lộ ra. Một đoàn người bên trong mấy thiếu nữ nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn trong mắt tựa hồ không có định ý, có vẻ như còn có chút khác cảm giác. Lý Tầm Dương vẫn như cũ cùng ngày đó đồng dạng, rất là cao ngạo, tựa hồ hết thể chung quanh đều không đủ lấy nhập mắt của hắn. Dù cho ngày đó thua với Dạ Khuynh Hàn, nhưng hắn thấy, nếu không phải bởi vì Đoạn Phi tiêu hao, chính mình căn bản không có khả năng chiến bại. Mà lại Vô Hạ Kỳ ở đây chính là cao cấp nhất một nhóm tồn tại, số lượng càng là thưa thớt đáng thương. Một loại chuyện đương nhiên hơn người một bậc cảm giác quanh quẩn trong lòng của hắn. Sự thật cũng là đúng là như thế, chính Dạ Khuynh Hàn cũng thừa nhận điểm này, nếu là không có Đoạn Phi, chỉ sợ ngày đó bất quá là lấy trứng chọi đá thôi. Chỉ bất quá, phía trên cũng đã nói, là ngày đó. Mà bây giờ, đừng nói nữa cái này Lý Tầm Dương, liền lấy trước đó khiêu khích Dạ Khuynh Hàn Cố Thuần đến nói, không nói Cố Thuần muốn so Lý Tầm Dương lợi hại bao nhiêu, nhưng ít ra không có khả năng chiến bại. Chính là như thế. Cố Thuần trong tay hắn cũng đi bất quá một hiệp, nếu là giờ phút này để hắn lại cùng Lý Tầm Dương một trận chiến, cái sau hạ chẳng có thể nghĩ. Nhưng cái sau tựa hồ cũng không biết điểm này, suy nghĩ của hắn vẫn như cũ dừng lại tại mấy ngày trước đó, cũng xưa nay không cảm tưởng tượng ngắn ngủi nửa tháng có người có thể tiến bộ to lớn như thế. Đương nhiên đây cũng chính là ngẫm lại mà thôi, Lý Tầm Dương trong mắt hắn sớm đã tính không được cái gì, lật tay có thể diệt. Chỉ cần đối phương không chủ động tới sờ lông mày của hắn, hắn cũng sẽ không nhàm chán đến đi tìm đối phương phiền phức, bởi vì, kia thật rất không có tí sức lực nào. Thời gian một nén hương, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chúng đạo sư đem bọn hắn đưa vào Thanh Dương Điện, từ bên ngoài nhìn, cùng phổ thông đại điện không cũng không khác biệt gì, nhưng tiến vào bên trong sau mới phát hiện có một phen đặc biệt thiên địa. Xuyên qua một đạo tĩnh mịch hành lang, tại hậu phương, đám người vừa đến nơi đây, chỉ cảm thấy trong không khí linh khí muốn nồng đậm mấy lần. Nếu là có thể trường kỳ ở chỗ này tu hành, đối tự thân tu vi tuyệt đối rất có ích lợi. Không kịp nghĩ nhiều, Ma Huy Khánh đi đến một khối tượng đá trước mặt, xuất ra vương đạo lúc trước cho hắn lệnh bài, quát to, chân võ học viện năm đầu chiêu sinh khảo hạch, hư cực cảnh, mở. Theo hắn hét lớn một tiếng mà xuống, không gian bốn phía bắt đầu vặn mèo, Vân Nhược Yên vô ý thức ôm lấy bên cạnh Âu Dương Tuân cánh tay. Mặc dù chỉ là ôm, nhưng phía trước hai đoàn lại vừa vặn cũng đặt ở phía trên, treo đến cái sau trong lòng dâng lên một cô ôm chặt lấy nàng xung động. Còn tốt bằng vào siêu cường định lực, quả thực là đem trong ngực hỏa khí đè xuống, ra vẻ chấn định nhìn qua phía trước, tận lực làm ra một bộ thâm trầm thần thái. Không bao lâu, tại bọn hắn phía trước xuất hiện một cái trượng lớn lối vào, hiện ra gợn sóng, thoạt nhìn có chút không quá vững chắc dáng vẻ. Ma Huy Khánh nói, quy củ tin tưởng các ngươi cũng đều rõ ràng. Trước khi đến đạo sư hẳn là đều cho các ngươi nói qua, cũng không cần ta nói thêm nữa đi. Vâng. Chỉnh tề thanh âm truyền đi thật xa, lộ ra tràn đầy hưng phấn. Đã như vậy, liền đều đi vào đi, thời hạn là 3 ngày, nếu là 3 ngày sau còn có vượt qua 50 người tân thôn, thì toàn bộ đào thải. Cũng mặc kệ đám người kinh ngạc hay không, hắn liền phất tay háo rời đi, rất là thoải mái. Hảo hảo cố lên, nhưng cũng không cần miễn cưỡng, nếu là vạn nhất thật không được. Khuynh Vũ liền làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu khán. Dạ Khuynh Hàn đối sắp đi vào Vân Nhược Yên lên tiếng an ủi, đồng thời cũng chưa quên cái kia tổng kể cận hắn muội muội ngốc. Biết rồi, thật đúng là rông dài ải, có Âu Dương Tuấn đâu, cũng không cần ngươi nhiều nhọc lòng lạc, mà lại Khuynh Vũ cũng là muội muội ta ải, liền càng thêm không thắng nói á. Vân Nhược Yên hoạt bát cười với hắn một cái, mặc dù tại oán trách, nhưng nhìn ra rất là vui vẻ. Cùng Cơ Huyền, Đoạn Phi hai người hàn huyên vài câu về sau, tựa hồ phát giác được chờ ở một bên Vương Đạo. Ấy nãy cười cười. Có thể đi rồi sao? Dạ Khuynh Hàn gật đầu đáp, vậy liền phiền phức đạo sư. Các ngươi trước tiên ở nơi này trông coi, ta liền trực tiếp dẫn hắn đi làm nhập viện thủ tục. Vương đạo chỉ Dạ Khuynh Hàn, đối cái khác đạo sư bàn giao nói. Trực tiếp làm nhập viện thủ tục, chuyện gì xảy ra? Ma Huy Khánh đám ba người còn tốt, bọn hắn cùng Vương đạo cùng một chỗ, thuộc về trước đó biết được tồn tại. Nhưng mà cái khác một chút đạo sư, thì là một mặt mờ mịt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không rõ Vương đạo có ý tứ gì. Bởi vì một chút nguyên nhân, tiểu gia hỏa này cũng không cần tham gia vòng thứ ba, trực tiếp nhập viện liền tốt, nếu như các vị tin được ta, liền cho ta một điểm chút tình mọn. Nghe xong lời này, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, sau đó mày nhăn lại, một mặt làm khó, đây là chân võ học viện chưa từng có. Nhưng Vương đạo những năm này đối học viện cống hiến bọn hắn là rõ như ban ngày, mặc dù bọn hắn cùng là đạo sư, cùng nhau làm chiêu tân nhân viên, nhưng ẩn ẩn có lấy Vương đạo cầm đầu xu thế. Nhưng cái này đã vượt qua bọn hắn xử lý phạm vi, nếu là người khác đưa ra, khẳng định sẽ bị lập tức bắt bỏ, nhưng người trước mắt này. Bốn phía lập tức trầm mặc, liền ngay cả chuẩn bị tham gia vòng thứ ba khảo hạch nhân vậy dừng động tác lại, nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn trong mắt tràn ngập đố kỵ. Lý Thiên Nhất cắn răng, mặt mũi tràn đầy vẻ oán hận, đáng ghét, dựa vào cái gì hắn có thể miễn đi khảo hạch, ta không phục. Nhưng cùng Dạ Khuynh Hàn cùng nhau đến đây một đoàn người cũng là học thông minh, ngậm miệng không nói, bất luận người chung quanh nói thế nào. Bọn hắn đều một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Lý Tầm Dương mặc dù cũng có chút nóng mắt, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, còn có không hiểu. Không được. Một đạo thu kịch thanh âm đánh vỡ nơi đây trầm mặc, chỉ gặp đạo sư bên trong một đại hán đứng ra nói, ta nói Vương đạo ngươi có phải hay không láo hồ đồ, đừng tưởng rằng ngươi thật ngay ở chỗ này một tay che trời. Đừng nói nữa ngươi có thể hay không đem người mang đi, hôm nay ngươi nếu là không cho chúng ta một cái thuyết pháp, chỉ sợ cũng ngay cả chính ngươi cũng khó thoát trách nhiệm. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, thời gian đổi mới sửa đổi một chút, 8 giờ sáng nửa lượng càng, buổi chiều 13 điểm canh 1, ban đêm liền không có, không có ý kiến liền tạm thời trước dạng này rồi. Thất Cầm hiện tại là đang thử đến tột cùng ở đâu cái thời đoạn càng tốt nhất, các vị có ý tưởng đều rộng lấy nhắn lại thảo luận. Chương 91, vậy liền chiến. Cuối cùng vẫn là nhảy ra. Vương đạo sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn sớm đã có chỗ dự cảm, lần này lớn nhất lực cản, chỉ sợ sẽ là trước mắt đại hắn này. Hai người bọn họ ở giữa vốn là có mâu thuẫn, đồng thời còn không nhỏ, tại những đạo sư này bên trong, hắn không ưa nhất chính là Vương đạo, điểm này trong bọn hắn ở giữa cũng không tính là gì bí mật. Từ Phi, ta nhìn ngươi là học viện đạo sư, cho nên khắp nơi nhường nhịn ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quá mức, ta quyết định sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến quản. Vương Đạo thay đổi giọng thương lượng, thái độ cương ngạnh, quả thực là đem bầu không khí đẩy hướng đỉnh phong, trong không khí mùi thuốc súng cũng càng rõ ràng, tùy thời có đánh khả năng. Từ Phi cười lớn một tiếng, đùa cợt nói, Vương Đạo, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, trừ ra đợi một chút bên ngoài, ngươi còn có cái gì? Ngươi cần phải hiểu rõ, nơi này chính là chân võ học viện, phàm là chiêu sinh, đều muốn trải qua chúng ta khảo hạch, ngươi dạng này, ta có thể cho rằng ngươi là đang cho hắn đi cửa sau. Một lời một câu đều trực kích Vương Đạo yếu hại, cho dù là Vương Đạo, cũng không thể không thừa nhận hắn nói đích xác có đạo lý, nhưng nếu là đúng như hắn nói tới đi làm, mặt của hắn để nơi nào? Huống chi, Dạ Khuynh Hàn là hắn nhận định muốn bảo đảm đi vào, mà lại hắn chỗ biểu hiện ra dị tượng, thực sự quá mức nghe rợn cả người. Nguyên bản hắn tính toán đợi Dạ Khuynh Hàn vào học viện về sau, hắn lại bất thời gian báo cáo đi lên, mà tại trong lúc này, càng ít người biết càng tốt. Dạng này thiên tài nếu là tiết lộ phong thanh, truyền đến yêu tộc trong thai, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đối nó tiến hành không có tận cùng truy sát. Tuyệt không có khả năng để uy hiếp được nhân vật của bọn họ thuận lợi trưởng thành, đem hết thể nguy hiểm đều bóp chết trong nôi. Hắn cho rằng vẫn là càng sớm đem Dạ Khuynh Hàn thu nhập chân võ càng tốt, có câu nói gọi là chậm thì sinh biến, hắn còn có thể lý giải. Nhìn thấy Vương Đạo không nói gì với nhau, Từ Phi trong lòng có chút đắc ý, không nghĩ tới ngươi cũng dám coi thường môn quy, cái này nếu là truyền đến viện trưởng nơi đó, ha ha. Nếu là ta hôm nay chính là kiên trì thái độ, ngươi lại nên làm như thế nào? Vương Đạo hai tay lật một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, ngôn từ sắc bén. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Từ Phi ngực bị hung hăng va chạm một chút, Vương Đạo một tay cầm kiếm, nhẹ nhàng nhất chuyển, Từ Phi kinh hãi, muốn tránh đi, nhưng cái kia kiếm ảnh tại bộ ngực hắn đánh một vòng, tùy tiện phá vỡ hắn vạt áo. Nếu là lại tiến lên một bước, phá có lẽ cũng không phải là vạt áo, mà là mệnh của hắn. Từ Phi nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói, ngươi thế mà, đột phá. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, trước đó hắn mặc dù không địch lại, nhưng tuyệt không có khả năng bị bại triệt để như vậy, nhưng hôm nay vừa mới giao thủ một cái, vậy mà rơi vào bộ dáng này, bởi vậy hắn kết luận, Vương Đạo khẳng định là đột phá. Vương Đạo thu hồi trường kiếm, quay đầu hỏi, còn ai có ý kiến? Lặng ngắt như tờ, bởi vì bọn hắn không xác định mình liệu có thể từ hắn dưới kiếm còn sống. Chí ít ở đây những đạo sư này, cũng không người nào dám nói mình nhất định có thể. Mặc dù không ai lên tiếng, nhưng bọn hắn biểu lộ lại bị Dạ Khuynh Hàn thu hết vào mắt, lúc trước hắn một mực đang lưu ý những người khác phản ứng, không ra hắn sở liệu, đều hận không thể ăn hắn. Theo hắn lý giải đến xem, chỉ chính là điển hình đố kỵ. Nhìn trên trận bầu không khí cứng đờ, Ma Huy Khánh mấy cái muốn ra hòa giải. Ai, đều là học viện đạo sư, có cái gì tốt đáng giá náo, tiểu tử này không có vấn đề, chúng ta mấy cái đều có thể làm chứng, lao tử ngươi liền lui một bước. Hắn cái này đã coi như là cho Từ Phi một bậc thang, để cho hắn thuận cột hướng xuống bò, không đến mức quá mức xấu hổ, vừa vặn cũng đem việc này bỏ qua. Nhưng Từ Phi tựa hồ cũng không cảm kích, quá to, ai mẹ nó không biết các ngươi đức hạnh gì, ở đây trang cái gì, ai biết các ngươi thu hắn bao nhiêu chỗ tốt. Ngươi! Ma Huy Khánh tức giận đến râu ria đều vểnh lên, phía sau quả thực là nói không nên lời, cuối cùng cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, thầm mắng hắn không biết nhân tâm tốt. Vương Đạo Sư! Đây quả thật là không hợp với quy củ, dù cho có ngươi tới làm đảm bảo, chúng ta cũng không thể lại đồng ý, hy vọng ngươi không để cho chúng ta khó làm. Đúng vậy à, tất cả mọi người là người một nhà, làm gì như vậy làm khó chính mình đâu. Đồng dạng là vì chân võ, vì nhân tộc, nếu là thật sự có bản lĩnh, cũng không kém cái này vòng thứ ba khảo hạch. Không sai, chúng ta không biết hắn đến tột cùng như thế nào. Đơn bình các ngươi, chỉ sợ khó mà phục chúng. Lúc này mấy vị đạo sư cũng mở miệng. Nhưng hướng gió đều là khuynh hướng Từ Phi bên này, cái này khiến Từ Phi một trận cười thầm. Vương Đạo Sư, cảm ơn ngươi. Gặp Vương Đạo có chút khó khăn, Dạ Khuynh Hàn lúc này cũng không thể không lên tiếng, một hai người còn tốt, nhưng cùng lúc đối mặt nhiều như vậy vị đạo sư áp lực, hắn cũng khó có thể chèo trống. Làm càn, nơi này nào có ngươi tiểu bối này nói chuyện phần. Từ Phi hét lớn, đối Vương Đạo bất mãn hắn chỉ có thể toàn phát tiết trên người Dạ Khuynh Hàn. Chỉ là cái sau ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Nhàn nhã tự nhiên đi ra, tựa hồ coi hắn là không khí. Ánh mắt của mọi người một chút hội tụ đến trên người hắn, lúc này, chúng đạo sư mới quan sát tỉ mỉ lấy thiếu niên này. Hình dạng, có thể xưng tuyệt đại phong hoa, ở đây tốt một chút nữ đệ tử đã đem cầm không ngừng, có thậm chí hướng Dạ Khuynh Hàn liếc mắt ra hiệu. Tuổi tác thoạt nhìn không lớn, đại khái là 16-17 tuổi dáng vẻ, nhưng một thân tu vi, vậy mà đến cấu nguyên kỳ. Các vị đạo sư liếc nhau một cái, bọn hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không đến nỗi để bọn hắn thất thố, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cái dạng gì thiên tài chưa thấy qua. Dạ Khuynh Hàn không chút hoang mang, răng môi khẽ mở, ta biết các ngươi rất bất mãn với ta, kia. Vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm Dạ Khuynh Hàn, chờ đợi lấy câu sau của hắn, Vương Đạo cũng rất là hiếu kỳ, tiểu gia hỏa này đến cùng nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì. Tại mọi người trong chờ mong, chỉ gặp hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, rất thiếu đánh mà nói, nếu không các ngươi đánh ta một chầu đi, quá mức thiên tài, cũng là một loại tội a. Không biết hắn từ cái kia xuất ra một cái quạt xếp, bá một tiếng mở ra, chỉ gặp mặt quạt viết hai cái chữ to, thiên tài. Toàn trường trầm mặc. Một hơi, hai hơi, sáu hơi thở, dòng dã sáu hơi thở, tất cả mọi người triệt để ngây người. Thảo. Không biết là ai mắng một tiếng, đem toàn trường không khí lần nữa đẩy hướng cao trào. Đều hận không thể đem Dạ Khuynh Hàn xé sống, một chút ban đầu liền định đứng ngoài quan sát thiên tài đều giận. Tư Thành, ngươi nhìn thế nào? Tại một bàn đầu gối mà ngồi thanh niên bên cạnh, có người tại trên vai hắn vỗ vỗ, thăm dò tính hỏi một câu, chính là Hoa Vô Phong. Xem ra Hoa gia vì để cho hắn tới tham gia khảo hạch xem như bỏ hết cả tiền vốn, bằng không lấy thương thế của hắn, tuyệt không có khả năng nhanh như vậy khỏi hẳn. Cút! Bị gọi là Tư Thành thiếu niên lạnh lùng liếc hắn một cái. Hoa Vô Phong chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, liền vội vàng đem mình tay rút về, xa xa rút đi, thoạt nhìn đối thiếu niên này rất là kiêng kỵ. Vương Đạo cùng chúng đạo sư cao mày, hiển nhiên đối Dạ Khuynh Hàn cái này cách làm rất bất mãn, vừa muốn mở miệng, Dạ Khuynh Hàn liền vượt lên trước một bước. Đã các ngươi không phục, vậy ta liền cho các ngươi một cơ hội, không làm chút gì đó, chỉ sợ thật đúng là để các ngươi xem thường. Ngươi ở chỗ này, nếu là có thể có thắng qua ta, tại hạ nguyện đem danh ngạch nhường cho. Thiếu niên tay cầm thí thần, một mình đối mặt mấy trăm thiên kiêu, lại chưa từng có chút vẻ sợ hãi. Chương 92, Diệp Tư Thành. Cái gì, thật sự là cuồng vọng. Nào chỉ là cuồng vọng, đây quả thực là không có đem chúng ta để vào mắt. Có thể đi đến bước này có há lại tầm thường, từng cái đều là tầm cao khí ngạo, không ai bị nổi tồn tại, như thế nào lại khoan dung Dạ Khuynh Hàn như thế làm cản. Như vậy liền xem như đối với người bình thường giảng, cũng sẽ gây nên công phẫn, huống chi là bọn hắn. Khuynh Hàn. Đoạn Phi trong lòng bọn họ không khỏi lo lắng cho hắn, đây chính là muốn một người độc chọn A, đây là lớn bao nhiêu tự tin. Vương Đạo giận dữ, đối Dạ Khuynh Hàn nói, đừng hồ nháo, trở lại cho ta. Mặc dù hắn khẳng định Dạ Khuynh Hàn thiên phú cực cao, người ở chỗ này bên trong, thậm chí tại chân võ học viện trong lịch sử, đều là kinh diễm tuyệt thế nhân vật. Nhưng thiên phú chung quy chỉ là thiên phú, nếu muốn đồng thời đối mặt ở đây mấy trăm thiên tiêu, tuyệt đối không thể. Tốt! Ngươi nếu là có thể để bọn hắn khuất phục, ta coi như đi cái trường hợp đặc biệt lại như thế nào. Từ Phi cười lạnh, hắn hiện tại ước gì Dạ Khuynh Hàn liền chết ở chỗ này. Nếu không phải do thân phận hạn chế, cùng Vương Đạo ở đây, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp bán ra đem hắn chém giết ở đây. Bây giờ đã chính hắn tìm đường chết, cái kia cũng chẳng trách hắn, tin tưởng không cần hắn nói, ở đây Thiên Kiêu trừ cùng Cơ Huyền, Trần Dừng bọn hắn bên ngoài, đều sớm đã đem Dạ Khuynh Hàn xếp vào sổ đen. Từ Phi, ngươi câm miệng cho ta. Vương Đạo gào thét, hiển nhiên là thực sự tức giận, trong mắt mang theo sát ý. Bình thường một chút nho nhỏ tranh đấu cũng liền thôi, hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng bây giờ nói nhỏ chuyện đi là đối hắn miệt thị, nói lớn chuyện ra thậm chí có thể là đối nhân tộc không chịu trách nhiệm. Dạ Khuynh Hàn, hắn gánh chịu nổi trọng trách này, hắn Vương Đạo tự tin, chính mình sẽ không nhìn nhầm. Thế nào, đây cũng không phải là ta nói, nếu là chỉ muốn qua loa vài câu, đến từ đâu thì về nơi đó đi, chân võ học viện không cần phế vật như vậy. Đằng sau những lời này là nói với Dạ Khuynh Hàn, cũng là bởi vì tiểu tử này, hắn hôm nay mới lộ ra như vậy xấu hổ, tiến thối lưỡng nan. Dạ Khuynh Hàn cũng không giận, hắn tự nhiên biết thực lực gì nói cái gì lời nói, hắn mặc dù đối Tử Phi có bất mãn, nhưng bây giờ cùng hắn ngạnh bính, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hắn khiêm cẩn đáp lại nói, tự nhiên là thật, mong rằng đám đạo sư có thể làm cái chứng kiến. Hừ. Tử Phi hừ lạnh một tiếng, tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Ngươi. Vương Đạo còn muốn cản trở, nhưng Dạ Khuynh Hàn chỉ là lắc đầu nói, đạo sư, tin tưởng ta một lần, coi như ta như vậy đi vào, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không cam lòng, chẳng bằng để ta dạy một chút bọn hắn làm người. Cơ Tâm Nhiên đứng tại Cơ Huyền bên cạnh, chu mỏ một cái, nhẹ nhàng kéo Cơ Huyền một chút, hỏi, gia hỏa này thật đúng là cuồng, không có sao chứ. Cái sau cười nói, ngươi không phải mới vừa còn muốn hắn bị đánh chết sao, tại sao lại quan tâm tới đến rồi. Ai nói ta quan tâm, ta chỉ là sợ đánh không chết. Cơ Tâm Nhiên tức giận quay đầu chỗ khác, nghĩ tới Dạ Khuynh Hàn trước đó là như thế nào đối nàng liền khí đau răng. Thua thiệt chính mình vừa rồi lại còn lo lắng hắn, thật là đầu óc quặt. Thật lâu, Vương Đạo mới gật đầu nói, không muốn gượng trống, không cần lo lắng nhập viện vấn đề, cái này chân võ học viện, ta bảo đảm ngươi có thể đi vào. Dạ Khuynh Hàn trong lòng ấm áp, cái này thật là đi cửa sau a. Từ Phi trong mắt lóe lên một tia oán độc, lẩm bẩm nói, nói khoác mà không biết ngượng. Các vị đạo sư mặc dù vẫn cảm thấy không ổn, nhưng là cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp tốt hơn, chẳng bằng để hắn thử một lần. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, Dạ Khuynh Hàn là tất thua không thể nghi ngờ. Dạ Khuynh Hàn thật sao? Được đến đạo sư cho phép, một nam tử trực tiếp đi thẳng ra, khí chất xuất trần, mang theo giọng mũi hỏi. Dạ Khuynh Hàn thần sắc không thay đổi, khẽ ử, nhanh chân hướng về phía trước, trường thương trong tay vũ động, siêu một tiếng đâm về nam tử kia. Cái sau kinh hãi, một cái lóe lên, không nghĩ tới Dạ Khuynh Hàn thậm chí ngay cả lời dạo đầu đều không có liền trực tiếp bắt đầu tiến công. Chỉ là động tác của hắn nào có Dạ Khuynh Hàn thương nhanh, mũi thương thuận eo thân của hắn sẽ qua, từng bước đi lên, Dạ Khuynh Hàn mũi chân điểm một cái, trong tay cường độ lại tăng lớn mấy phần. Cộc cộc cộc. Máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra cộc cộc tiếng va đập, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể cảm nhận được giữa sân tương hỗ nhìn chăm chú mà phát ra rét lạnh. Nam tử kia che bên hông, nhưng máu vẫn là ngăn không được ra bên ngoài chảy ra, hắn cả giận nói, ngươi dở trò lừa bịp. Dạ Khuynh Hàn bất đắc dĩ, làm sao người ngu ngốc như vậy đều có, ai quy định giao đấu trước nhất định phải lẫn nhau nói dọa, thừa cơ hội này cho đối phương lập tức hắn không thâm sao. Hắn mặt mũi tràn đầy vô tội nói, thiên địa lương tâm, ngươi lên trận đúng không? Không sai. Dạ Khuynh Hàn lại nói, giao đấu bắt đầu đi. Vậy thì thế nào? Dạ Khuynh Hàn tiến lên một cước, đá vào nam tử kia mặt, bởi vì phản ứng không đổi, quả thực là gắt gao tiếp nhận hắn một cước này. Hai mắt lật một cái, liền không có động tĩnh. Dạ Khuynh Hàn phủi tay, lẩm bẩm, vậy hắn meo không kết sao, bắt đầu còn như thế nhiều nói nhảm, ngươi mẹ nó có phải là ngốc? Phốc phốc. Cơ Tâm Nhiên nhịn không được cười ra tiếng, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên vẫn là xấu như vậy, lớn móng heo. Ha ha ha ha, tốt, Từ Phi, thế nào? Cái này cách làm mặc dù có chút tổn hại, nhưng đạo lý kia chính là như vậy a. Vương Đạo gặp một bên Từ Phi sắc mặt tâm trầm, trong lòng không khỏi cảm thấy thông khoái. Đám người mắt trợn tròn, cái này mẹ nó cũng quá vô sỉ đi, trong lòng sớm đã tới tới lui lui đem Dạ Khuynh Hàn mắng vô số lần. Ngược lại là có chút ý tứ. Trước đó Hoa Vô Phong đi tìm thiếu niên kia mở mắt ra, một mảnh hỏa hồng, tựa hồ muốn người linh hồn đều cho đốt cháy thành cho bụi. Thay mặt Tư Thành đối Dạ Khuynh Hàn cũng tới hứng thú, âm thầm nói, khó trách Hoa Vô Phong phế vật kia muốn để ta xuất thủ, ngược lại là có mấy phần bản sự. Vừa rồi đi lên nam tử kia mặc dù có bị Dạ Khuynh Hàn đánh lén hiểm nghi, nhưng dầu gì cũng là cái cố nguyên kỳ đỉnh phong thiên tài, lẽ ra không nên nhanh như vậy lạc bại mới là. Điều này nói rõ cái này Dạ Khuynh Hàn, chí ít có chiến vô hạ kỳ năng lực. Tìm Dương ca. Thiên Thủy Thành một thiếu nữ đối Lý Tầm Dương gọi một tiếng, trong mắt có lo lắng, mà cái sau lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thật lâu, mới gạt ra mấy chữ, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Dạ Khuynh Hàn ngạc nhiên phát hiện thí thần vậy mà không nôn máu, vừa rồi hắn rõ ràng nhớ được là thí thần phá vỡ nam tử kia eo dấu vết, mà trên mũi thương vẫn như cũ trắng đoán, không có chút nào tì vết. Hắn nhíu mày thầm nghĩ, ta nhớ được máu của ta tựa hồ có thể nhiễm lên đi. Được rồi, về sau lại đến chậm rãi tìm tòi nghiên cứu. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lại như lúc trước đồng dạng, coi thường đám người, giống như quân lâm thiên hạ đế vương. Hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói, dạng này tựa hồ quá chậm, dù sao ta cũng là rất mệt mỏi tốt ta, nếu không các ngươi tuyển ba cái mạnh nhất, cùng một chỗ ra tay với ta, một hồi phân thắng thua như thế nào. Dạ Khuynh Hàn lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, mọi người không khỏi thấy có phải hay không chính mình nghe lầm, cũng dám như thế làm cản. Dạ Khuynh Hàn, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám như vậy đối chúng ta nói chuyện. Nghe hắn lời này ý tứ, bọn hắn chính là đang lãng phí thời gian của hắn thật sao? Dạ Khuynh Hàn buông tay, ngươi không đều nói ta là Dạ Khuynh Hàn à? Không cần bọn hắn, 10 chiêu bên trong bại ngươi, đủ để. Thanh lanh thanh tuyến truyền ra, chỉ thấy đám người bên trong một bàn đầu gối thiếu niên dựng lên, giờ phút này mọi người trong đầu đều xuất hiện ba chữ, Diệp Tư Thành. Chương 93, ngươi rất không tệ. Chỉ gặp thiếu niên một bước vừa rơi xuống bên trong đều mang một tia làm người ta sợ hãi áp bách, trong mắt chỉ có Dạ Khuynh Hàn một người. Nhưng lại cũng không phải là bởi vì coi trọng. Là Diệp Tư Thành, không nghĩ tới lại đem hắn đều dẫn tới xuất thủ, đáng đời, nhìn hắn còn dám phách lối. Hoa Vô Phong trốn ở một bên ý cười đầy mặt, thầm nghĩ, Dạ Khuynh Hàn a Dạ Khuynh Hàn, lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao toàn thân trở ra. Ẩn thế gia tộc Diệp gia Diệp Tư Thành, thật là hắn. Có kẻ không quen biết vô ý thức hỏi một câu, Diệp Tư Thành rất lợi hại phải không? Người bên cạnh liếc hắn một cái nói nhảm. Ta cùng hắn cùng một chỗ tham gia hai vòng, hắn hôm nay đã sớm bước vào vô hạ kỳ, thậm chí lúc nào cũng có thể đột phá đến khí hải cảnh. T. Hỏi thăm người hít một hơi lãnh khí, Vô Hạ Kỳ đã coi như là đỉnh tiêm hạt giống cấp tuyển thủ, nửa bước khí hải cảnh, kia như thế nào yêu nghiệt. Người kia cười cười lại nói, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn tại vòng thứ hai vậy mà là tử sắc thượng phẩm tuyệt thế yêu nghiệt, ngươi nói đáng sợ hay không? Hỏi thăm người đã chết lặng, tử sắc thượng phẩm, trời ạ, hắn mới khó khăn lắm màu cam cực phẩm, có sao dám suy đoán tử sắc, cho dù là màu lam, cũng không phải hắn có thể với tới. Ai, xem ra thiếu niên này cũng chỉ có dừng ở đây, muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn thật ngông cuồng đi. Đám người cảm khái không đồng nhất, đành chịu, có thoải mái, cũng có người dám đến một tia tiếc hận, nếu không phải gặp được cái này Diệp Tư Thành, chắc hẳn hắn cũng là một phương thiên tài, chỉ tiếc. Diệp Tư Thành nhìn thẳng Dạ Khuynh Hàn nói, chúng ta họ vẫn là cùng âm, ngược lại là hữu duyên, chỉ tiếc, trên lệch lại là một đạo hồng câu. Đúng vậy a. Dạ Khuynh Hàn rất là tán thành nhẹ gật đầu, nói tiếp, nửa bước khí hải cũng dám như thế cuồng vọng rồi sao? Diệp Tư Thành sững sờ, đám người cũng là một ngộng, nửa bước khí hải, cái gì, tình huống như thế nào? Ngươi nói cái gì? Diệp Tư Thành cho là mình nghe lầm, vô ý thức lại hỏi một câu. Dạ Khuynh Hàn giang tay ra, đem âm lượng thoáng để cao chút, nói, ta nói, chỉ là nửa bước khí hải cảnh, cũng dám như thế cuồng vọng sao? Đám người điên, triệt để không bình tĩnh. Ngươi hắn meo một cái cấu nguyên kỳ trang cái đơ à, hiện tại quỳ xuống để xin tha nói không chừng còn có thể cho ngươi mấy phần chút tình mọn, nhưng là hiện tại, thoạt nhìn không cần phải vậy. Ha ha, ngươi nói chuyện ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Tư Thành bước như thiểm điện, đột nhiên nổ lên, thân thể như là một đầu gián trường, phi tốc hướng Dạ Khuynh Hàn đánh tới. Dạ Khuynh Hàn cũng không kinh hoàng, mũi chân điểm nhẹ, xảo diệu một cái nghiêng người, thân thể hướng về một bên lướt tới, đối với hắn nói. Ngươi ngược lại là so vừa rồi kia ngu xuẩn muốn thông minh không ít. Nếu là người kia còn tỉnh dậy, không chừng bị Dạ Khuynh Hàn câu nói này cho lần nữa tức ngất đi. Vậy mà tránh thoát đi. Mà cái sau không có để ý Dạ Khuynh Hàn trêu chọc, hắn để ý là công kích của hắn vậy mà không thể trúng đích. Mặc dù hắn chỉ là muốn thăm dò một chút, nhưng lại bị đối phương tùy tiện hóa giải, phải biết tu vi của hai người chênh lệch, thế nhưng là thật sự bày ở nơi này. Thiên lôi. Một tiếng quát nhẹ, thí thần phía trên hồ quang điện cuộn cuộn. Đây là hắn đến chân võ học viện về sau lần thứ nhất vận dụng võ kỹ. Mặc dù mặt ngoài rất nhẹ nhàng, nhưng đối thủ tốt xấu là nửa bước khí hải cảnh, Dạ Khuynh Hàn cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Siêu. Dạ Khuynh Hàn thương chỉ Diệp Tư Thành, không có chút nào lưu thủ, toàn lực bộc phát, kim sắc hồ quang điện đôm đốp rung động, hào quang chói sáng đâm vào đám người khó mà mở hai mắt ra. Thật mạnh. Cơ Huyền lui sang một bên, một kích này hắn tự nhận là đã không cách nào đón lấy, so với nửa tháng trước cường đại rất nhiều. Diệp Tư Thành hướng về phía trước đánh ra một trường, công bằng, đối diện thí thần thương nhọn. Phanh. Mãnh liệt va chạm phía dưới sinh ra dư ba làm cho đám người liên tiếp lui về phía sau, Dạ Khuynh Hàn tay cầm thí thần, giờ phút này cánh tay vậy mà hơi có chút run lên. Thí thần thương thân không ngừng rung động, phát ra rất nhỏ thương minh. Diệp Tư Thành chân phải đặt mạnh, tức khắc lao xuống mà tới, không biết hắn khi nào lấy ra một thanh trường kiếm, phía trên tuyên cái này thanh hoa, từ mũi kiếm một mực lan tràn đến chuôi kiếm. Có thể để cho ta xuất kiếm, ngươi ngược lại là có chút bản sự. Hắn thu hồi trong mắt khinh thường, sơ bộ giao thủ, để hắn đối nó lại nhiều hơn mấy phần coi trọng. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, bởi vì hắn phát hiện nếu là không chăm chú lên, sợ là tại trong vòng 10 chiêu, thật đúng là không cách nào đem Dạ Khuynh Hàn thế nào. Như thế, liền để ngươi hài lòng sao? Dạ Khuynh Hàn cười khẽ, trong tay thí thần xoay chuyển, cùng nó trường kiếm va nhau. Diệp Tư Thành không nói, màu đỏ con ngươi lộ ra càng phát ra yêu diễm. Động tác trên tay càng lúc càng nhanh, trường kiếm bị hắn múa bay lên. Kiếm tuyệt thiên ở giữa. Nhanh đến không kịp phản ứng, trường kiếm của hắn phảng phất bị quán thâu linh tính, rời khỏi tay, một cái xoay người, liền muốn đâm về Dạ Khuynh Hàn mi tâm. Dạ Khuynh Hàn. Cơ Tâm Nhiên âm thầm vì hắn lau một vệt mồ hôi, cả trái tim đều nắm chặt lên, Diệp Tư Thành nàng cũng sớm liền có điều nghe thấy, nhưng không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt vậy mà là lấy loại phương thức này. Ầm. Thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên. Hắn vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng đầu vai hay là bị vạch ra một đạo vết máu. Dạ Khuynh Hàn miệng lớn thở hổn hển, loại này cường độ cao đối chiến để hắn tiêu hao khá lớn, thầm nghĩ, còn thật là khó dây dưa, nếu là đột phá đến Vô Hạ Kỳ, vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Từ Phi cười to nói, bất quá là cái phế vật, còn muốn lấy miễn chiêu, quả thực là si tâm vọng tưởng. Vương Đạo bọn người cao mày, không nói gì, Dạ Khuynh Hàn kỳ thật đã vượt qua bọn hắn dự tính, cấu nguyên kỳ chiến nửa bước khí hải, vốn là khó như lên trời. Diệp Tư Thành tay phải cầm kiếm, áo bào không gió mà bay, bình tĩnh nói, như thế nào? Dạ Khuynh Hàn đem thí thần đứng ở trên mặt đất, tóc dài rủ xuống, nói khẽ, còn sớm đâu? Thí thần điện, cút ra đây cho ta. Dạ Khuynh Hàn âm thầm gào thét, hắn biết đến, Thí Thần Điện vẫn luôn tại, cùng Thí Thần đồng dạng, vẫn luôn là tồn tại. Nhưng hắn cũng không dám xác định có thể hay không có đáp lại, hắn hiện tại cũng là đánh cược một lần, mặc dù hắn còn có át chủ bài chưa ra, nhưng đối phương chưa hẳn không phải như thế. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Song phương tu vi chênh lệch quá lớn, nếu là bình thường vô hạ kỳ, như là giết gà. Nhưng mà, trừ hoàn toàn tĩnh mịch bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Người hắn meo có thể hay không có điểm tác dụng. Dạ Khuynh Hàn thật là nghĩ nện nó, thời khắc mấu chốt cái dám dùng không có, trong đầu cực tốc suy tư đối sách. Ông, ngay tại hắn đối nó triệt để không ôm hy vọng thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ xa lạ tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Lại có phản ứng. Dạ Khuynh Hàn một mặt kinh hỉ, ngay tại trong nháy mắt đó, hắn vậy mà cảm nhận được Thí Thần Điện khí tức. Tại trong thức hải của hắn, đen nhánh mini Thí Thần Điện chậm rãi xoay tròn, tản mát ra một vòng nhu hòa bạch quang. Dễ chịu a. Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy trạng thái của mình tại cực tốc khôi phục, theo tốc độ này, không ra một nén hương, hắn liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Diệp Tư Thành cũng không kéo dài, một đạo kiếm khí hướng hắn chém tới, đồng thời nói, ngươi rất không tệ, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đây, nếu là có thể, ngược lại là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Chương 94, là ta sao? Giết. Diệp Tư Thành thanh lãnh một chữ phun ra, trường kiếm trong tay lâm không, giống như trường xà, bá xẹt qua trời cao, thế tất cho Dạ Khuynh Hàn một kích cuối cùng. Chỉ là hắn tựa hồ có thể có một tia sai lầm, cũng không phải là chỉ hướng phần cổ của hắn, mà là tận lực tránh đi hắn yếu hại, mũi kiếm nhất chuyển, xẹt qua trước ngực của hắn. Dạ Khuynh Hàn liên tục đem Thí Thần ngăn cản ở trước ngực, không ngừng buộc phát ra huyền thiết va chạm hợp lý làm âm thanh, chấn động đến hai tay của hắn run lên. Trái lại cái sau, chập chỉ thanh kiếm, An Tường đứng ở một bên điều khiển trường kiếm, lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, khỏe miệng từ đầu đến cuối đều ngậm lấy một vòng ý cười, nhưng lại cũng không phải là đối Dạ Khuynh Hàn khinh miệt, ngược lại ánh mắt bên trong bí mật mang theo một chút tán thưởng. Đáng ghét. Dạ Khuynh Hàn âm thầm mút một ngụm, dù cho có Thí Thần Điện gia trì, nhưng đối phương lại không chút nào cho nàng cơ hội thở dốc. Tiếp tục như vậy đi xuống, trừ thời gian sẽ kéo dài một điểm bên ngoài đối kết quả không được bất kỳ thay đổi nào. Nửa bước khí hải quả nhiên cường đại, còn thật sự là ta có chút. Hắn cũng không phải là tự phụ đến ngay cả sự thật đều không thể phân biệt người, thực lực cùng thiên phú đích xác cho hắn kiêu ngạo, nhưng lại cũng không phải là để hắn tự phụ, nhất là tại cùng Cơ Huyền một trận chiến sau. Có thể minh xác nhận thức đến thiếu sót của mình, ở đây cơ sở bên trên cố gắng phong phú chính mình, mới là trở nên càng thêm cường đại căn bản. Nhất muội trầm mê ở trong thế giới của mình, lại như thế nào có thể được đến trưởng thành. Một đạo vết máu từ trước ngực hắn tràn ra, Dạ Khuynh Hàn rút lui mấy chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, vết thương mặc dù không sâu, nhưng phía trên sen lẫn kiếm khí lại không ngừng xé rách cơ thể của hắn. Đau đớn kịch liệt để nét mặt của hắn đều có chút vặn mèo, nhưng lại cũng không dọa người, ngược lại có một loại khác loại xem chút. Diệp Tư Thành nhìn xem hắn nói, nhận thua đi, ta thừa nhận trong vòng 3 chiêu bại ngươi thật sự là ta khuyết đại, nhưng lấy thực lực của ngươi muốn thắng qua ta đích xác có chút khó khăn, chẳng bằng bảo trì chút thể lực. Nói hắn liếc qua sau lưng đám người, nó ý nghĩ lại rõ ràng bất quá, tiếp tục nói, nếu là lại tiếp tục, ngươi sợ là liền có chút treo. Đích xác, lấy Dạ Khuynh Hàn chiến lực muốn thông qua khảo hạch cũng không khó khăn, nhưng nếu là trọng thương ngã gục trạng thái đâu, vậy liền khó mà nói đi. Khuynh Hàn. Vân Nhược Yên lo âu nhìn xem hắn, Dạ Ninh Thành có tư cách nhất nhập viện tồn tại, thậm chí là toàn bộ khảo hạch nhân viên bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại, nếu là gây vẫn ở đây, không khỏi quá mức không đáng. Hắn không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem đối diện Diệp Tư Thành, nhưng trong con ngươi chỗ xen lẫn ý vị phảng phất là lấp kín dày đặc hàng rào, chưa bao giờ có thay đổi chút nào. Ngươi muốn thăng sao? Đột nhiên, Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy một đạo thanh âm xa lạ truyền vào trong đầu của hắn, toàn thân thần kinh lập tức căng cứng, thậm chí ngay cả một bên cùng chính mình đối chiến Diệp Tư Thành đều không để ý. Đây là hắn đối không biết nguy hiểm bản năng phản ứng, vội vàng nhìn quanh bốn phía, nhưng lại không được đến để hắn hài lòng tin tức. Diệp Tư Thành một mặt kinh ngạc, không rõ hắn đang làm gì, bất quá hắn cũng không có hứng thú biết, tay cầm trường kiếm, từng bước một hướng Dạ Khuynh Hàn đi tới. Từ phi bây giờ trong lòng có chút xoắn xuýt, từ chân võ học viện đạo sư chi chức trách, nhân tộc đại nghĩa đi lên giảng, hắn khẳng định là hy vọng Dạ Khuynh Hàn nhập viện. Nhất là khi hắn thể hiện ra như thế cường tuyệt thiên phú cùng chiến lược về sau, liền ngay cả mấy vị khác ăn dưa đạo sư đều có chút ý động. Dù cho không địch lại Diệp Tư Thành lại như thế nào, nhỏ tuổi, thiên phú cao, càng quan trọng chính là có thể vượt giai mà chiến, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể trưởng thành là một phương cự phách. Nhưng là từ ân oán cá nhân đi lên giảng, hắn là quả quyết sẽ không đồng ý, như thế, hắn lại có thể nào cúi đầu. Cho dù hắn nhìn Vương Đạo không vừa mắt tiện thể lấy cũng nhìn hắn không vừa mắt, nhưng cũng không thể không nói hắn thiên phú quả thật là đáng sợ, ngược lại là giờ phút này có chút lý giải Vương Đạo đám người ý tứ. Chỉ là còn có một chút hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là dù cho thiên phú chiến lực như thế cũng tuyệt không có khả năng vì học viện đặc biệt chiêu, bởi vậy hắn kết luận kẻ này tất nhiên còn có bí mật. Nhìn xem từng bước một hướng mình tới gần Diệp Tư Thành, Dạ Khuynh Hàn cũng là có chút nóng nảy, nhưng hai tay vẫn như cũ gắt gao nắm chặt thí thần, tùy thời chuẩn bị nên kích. Người muốn thăng sao? Vốn cho rằng là chính mình khẩn trương thái quá mà sinh ra nghe nhầm, nhưng giờ phút này cái kia đạo thanh âm xa lạ lại quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Nghĩ. Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy tựa hồ ở nơi nào nghe qua, nhưng thủy chung nghĩ không ra, chỉ là vô ý thức đáp một câu. Hắn mới vừa nói xong, khí thế trên người tăng vọt, ẩn ẩn có đen nhánh sát phạt chi khí quanh quẩn bên người, nguyên bản con ngươi đen nhánh trở nên xích hồng. Vậy căn bản không phải một cái 16 tuổi thiếu niên có khả năng có, tựa như là muốn đổ diệt đầy trời thần phật, giết chóc trăm vạn chân tiên lũ hàn khí phách, để nhân sinh sợ. Chờ. Dạ Khuynh Hàn lời nói chưa mở miệng, cả người ý thức liền bị triệt để nuốt hết. Ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Đây là có chuyện gì, khí tức của hắn, vậy mà để chúng ta đều cảm thấy sợ hãi. Một khoảng cách Dạ Khuynh Hàn gần nhất đạo sư quá sợ hãi, liên tiếp nhảy ra bên trong. Vương Đạo cùng Từ Phi cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không ai biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, mà những bọn tiểu bối kia đây là cảm thấy sát ý ngập trời ăn mòn thân thể của bọn hắn, thậm chí thẳng diệt linh hồn, có chút thậm chí hét thảm lên. Diệp Tư Thành cau mày, bước chân dừng lại, mắt sáng như đuốc. Chỉ gặp Dạ Khuynh Hàn cầm lấy thi thần, mơ hồ không rõ phun ra mấy chữ, chết đi, sâu kiến. Quanh một tiếng vang thật lớn về sau, ở đây trừ đông đảo đạo sư bên ngoài, nhao nhao không chịu nổi thân thể cùng trên linh hồn áp bách mà đã bất tỉnh, liền ngay cả Diệp Tư Thành cũng là như thế. Thi thần ra, cuốn lên một trận gió lốc, phá hư khí tức không ngừng tứ ngược, phảng phất muốn đem Diệp Tư Thành triệt để xoắn nát. Ngăn cản hắn. Vương Đạo cùng Từ Phi đồng thời lên tiếng, hướng về mấy vị khác đạo sư hét lớn. Giờ phút này hai người bọn hắn đã sớm không có tâm tư xoắn xuýt những ân oán kia, nếu để cho Dạ Khuynh Hàn một thương này rơi xuống, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, bọn hắn cũng vô pháp đánh giá. Mười mấy vị hư đạo cảnh cường giả một nháy mắt xuất hiện tại Dạ Khuynh Hàn bên cạnh thân, đem hắn gắt gao vây vào giữa, mà Diệp Tư Thành thì là bị một đạo sư cho văng ra ngoài. Cho ta chấn. Vương Đạo hét lớn, dưới hai tay trưởng ấn bay tán loạn, vô biên khí tức tiêu tán mà ra, Từ Phi cũng không có nhàn rỗi. Mấy đạo xiềng xích đem Dạ Khuynh Hàn kéo chặt lấy. Vương Đạo thừa cơ một tay đem hắn trong tay thí thần đánh rơi, mười mấy danh đạo sư cùng nhau xuất thủ, Dạ Khuynh Hàn không nhúc nhích được mảy may. Dù cho có ngập trời lực lượng, nhưng cũng có được cỗ thân thể này mức cực hạn có thể chịu đựng, bằng không chỉ bằng cái này sát ý, cũng không phải là bọn hắn có khả năng chống lại. Từ Phi, dùng ngươi cái kia, nhanh. Vương Đạo cơ hồ là hô lên đến, trong lời nói tràn đầy gấp rút. Từ Phi một mặt thì đau, cắn răng một cái, nhưng cũng không kịp so đo cái khác, lật tay xuất ra một viên đan dược, vội vàng nhét vào Dạ Khuynh Hàn trong miệng. Chỉ gặp hắn quanh thân sát khí chậm rãi thối lui, con ngươi cũng chậm chậm khôi phục thành màu đen nhánh, ý thức cũng dần dần tỉnh táo lại. Nhìn xem bốn phía tàn bại tình hình, hắn rũ con ngươi, thấy không rõ hỉ nộ, chỉ nghe hắn mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, là ta sao? Tác giả để lời nói với người xa lạ, hôm nay đến bây giờ còn không có mã một chữ, không phải Thất Cầm không muốn, mà là Thất Cẩm vừa đem chuyên nghiệp chuyển đi liền có 5.000 chữ luận văn muốn viết, viết tay, mấu chốt là khóa đều không có trải qua, buổi sáng ngày mai liền giao, khóc chết, còn tốt, còn có chút bản thảo, sẽ không để cho đáng yêu nhóm cạn lương thực hắc hắc. Chương 95, Hóa. Các vị đạo sư thần sắc trang nghiêm, không để ý đến Dạ Khuynh Hàn, tương hô ở giữa giao đưa một ánh mắt, giống như là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Dạ Khuynh Hàn có chút khó khăn lấy ra một khỏa băng linh đan ăn vào, lập tức cảm thấy trạng thái tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là có chút mỏi mệt. Vương Đạo thấy thế, cũng mặc kệ cái khác, nắm lên Dạ Khuynh Hàn, cả người trực tiếp lâm không mà đi, chỉ để lại một đạo trường hồng. Như thế, các vị còn có cái gì ý kiến? Ma Huy Khánh cau mày, cực kỳ nghiêm túc đem chúng quanh đạo sư liếc nhìn một lần, đặc biệt là Từ Phi, hắn càng là cùng nó đối mặt một phen. Việc này nhất định phải nhanh báo cáo viện trưởng, tiểu gia hỏa này trên thân nhưng mang không ít bí mật, nói không chừng. Một đạo sư lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác không biết là ai đẩy hắn một chút, lúc này ngậm miệng lại, không nói nữa. Sau đó lại có mấy người ngoi đầu lên, đều xem như đồng ý Dạ Khuynh Hàn việc này, bọn hắn cũng biểu thị không còn so đo, tại mọi người nhìn chăm chú, Từ Phi cũng là nhẹ gật đầu. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ai lớn ai nhỏ, điểm này hắn thân là chân võ học viện đạo sư không thể lại không biết. Nhân tộc lẫn nhau ở giữa khả năng có thâm cừu đại hận, nhưng cũng tuyệt bù không được yêu tộc mảy may, trong lòng bọn họ đều có cùng chung địch nhân, đó chính là yêu tộc. Yêu tộc, Thất Chu. Mà bị Vương Đạo mang đi Dạ Khuynh Hàn, giờ phút này xếp bằng ở trong hư không chữa thương, mặc cho Vương Đạo đem hắn kéo lấy tiến lên. Hắn cũng không phải là không lo lắng Vương Đạo gây bất lợi cho hắn, cứ việc Vương Đạo thoạt nhìn đối với hắn 10 phần coi trọng, nhưng hắn lại không phải là loại kia tùy tiện đem tín nhiệm cho đi ra người. Nhưng hắn hiện tại không còn cách nào khác, không nói đến tự thân hiện tại trạng thái, liền xem như hắn dưới trạng thái toàn thịnh, đối mặt hư đạo cảnh, cũng chỉ là sâu kiến thôi. Chẳng bằng an tâm khôi phục lại thể lực, coi như lại không tốt, để cho mình dễ chịu một chút, cũng là tốt. Đương nhiên, nếu là giống vừa rồi như thế, hiệu quả liền khó nói. Dạ Khuynh Hàn vừa nghĩ tới trước đó tình cảnh, không khỏi run rẩy một chút, cái này thật sự là quá mức kinh dị, hắn sớm đối với mình thân thể có chút ngờ vực vô căn cứ, nhưng... Ngươi đừng lo lắng, mỗi người trên thân khó tránh khỏi có chút bí mật, ta sẽ không hỏi nhiều. Vương Đạo gặp Dạ Khuynh Hàn không nói một lời xếp bằng ở sau lưng, không khỏi lên tiếng nhắc nhở một câu. Dạ Khuynh Hàn chỉ là nhẹ gật đầu, hắn đối với mình tình huống này cũng không hiểu rõ, nhưng hắn lại không thể nói rõ, bởi vì như thế, có thể sẽ tìm cho mình đến tai họa. Một cỗ không biết mà cường đại lực lượng, luôn có người như muốn bóp chết, mà không phải bồi dưỡng. Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Vương Đạo mở miệng cười, muốn bỏ đi hắn cuối cùng một tia lo nghĩ. Dạ Khuynh Hàn cũng là dáng chống đỡ lấy ủ rũ, bộc phát ra loại lực lượng kia vốn là viễn siêu ra hắn tự thân cực hạn, giờ phút này chỉ bằng vào ý chí mạnh treo. Nhưng mà này còn là phục dụng băng linh đan tình huống dưới, nếu không. Một trang trong động phủ, Dạ Khuynh Hàn giờ phút này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, trước đó ý thức của hắn đều là nửa mơ hồ trạng thái. Ừm. Hắn cảm giác đầu tiên chính là chỗ này linh khí sợ nếu là Dạ Ninh Thành hai lần có thừa. Dương mắt nhìn về phía chung quanh, hết thảy công trình cũng đều trưng bày đầy đủ, hắn chỉ nhớ rõ tựa hồ là Vương Đạo đem hắn đưa đến nơi này, rất mơ hồ, không nhớ rõ lắm. Một bên trên bàn đá một khối ngọc thạch hấp dẫn hắn lực chú ý, Dạ Khuynh Hàn kinh ngạc lên tiếng nói, vậy mà là ảnh lưu niệm thạch. Khối này ảnh lưu niệm thạch toàn thân trình màu xanh biếc, nhưng kỳ thành sắc lại không phải là cố định, có thể khó lường. Đại khái là Dạ Khuynh Hàn to bằng nửa cái năm đấm nhỏ, Dạ Khuynh Hàn đem hắn cầm trong tay, một cỗ thanh lương chi ý rót vào cốt tủy. Toàn thân đều thông thuận không ít. Ảnh lưu niệm thạch tên như ý nghĩa chính là có thể đem đã phát sinh tràng cảnh cho ghi chép lại, mặc kệ là hình ảnh vẫn là thanh âm, đều cơ hồ không có quá lớn sai lầm. Đây chính là hiếm có đồ tốt, liền xem như Dạ phủ cũng chỉ có một khối mà thôi. Đây là Dạ Thiên mệnh bên ngoài thật vất vả đại đến, lại không nghĩ bây giờ vậy mà tùy ý liền có thể nhìn thấy một viên. Chạm đến lòng bàn tay, ảnh lưu niệm thạch đột nhiên thoát ly bàn tay của hắn, lơ lửng giữa không trung, Vương Đạo hư ảnh cũng theo đó xuất hiện. Hơi mở trạng thái Vương Đạo nhìn xem Dạ Khuynh Hàn nói, ngươi mới vào học viện, tốt nhất đừng chạy loạn khắp nơi, vừa vặn nơi đây trống đi hồi lâu, khoảng thời gian này ngươi trước hết ở đây ở lại. Chờ thêm 2 ngày, ta liền trực tiếp dẫn ngươi đi gặp viện trưởng, ngươi cũng không cần cùng lần khảo hạch này người cùng một chỗ lẫn vào. Nói xong, hơi mở hư ảnh biến mất, ảnh lưu niệm thạch có một lần nữa rơi xuống Dạ Khuynh Hàn lòng bàn tay. Dạ Khuynh Hàn lúc này mới cẩn thận đem hoàn cảnh dò xét một phen, đưa tay sờ một nhục thể bên cạnh bàn đá, không khỏi nhíu mày. Cái này không hề giống là chống đi thật lâu bộ dạng A. Mà lại dạng này thức, tựa hồ có điểm cùng hắn yêu thích không giống, cái này bất kể thế nào nhìn, đều tựa hồ càng khuynh hướng nữ tính hóa một điểm. Bao quát lúc trước hắn chỗ nằm trên giường đá, thậm chí còn treo một tầng lụa mỏng xanh, tại trong ấn tượng của hắn, giống như Khuynh Vũ liền rất thích làm cái đồ chơi này. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, đột nhiên nghe thấy ngoài động phủ có tiếng bước chân truyền đến, để hắn vô ý thức xách tốt cảnh giác. Dù cho giờ phút này thân ở chân võ học viện bên trong, cũng không thể có mảy may buông lỏng, cái này không quan hệ cảnh vật chung quanh, mà đã biến thành hắn một chủng tập quán. Ai? Ngoài động người tựa hồ cũng phát giác được bên trong Dạ Khuynh Hàn, tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, Dạ Khuynh Hàn đang muốn trả lời, liền gặp một mũi tên đầu bay mũi tên mà tới. Nhanh, thực sự là quá nhanh. Chí ít vô hạ kỳ tu sĩ tuyệt không có khả năng thi triển đến trình độ như vậy đến. Người này tất nhiên đến khí hải cảnh, thậm chí cảnh giới còn rất cao. Đây là Dạ Khuynh Hàn giờ phút này trong đầu toát ra một cái duy nhất suy nghĩ. Thí thần vừa hạ xuống vào trong tay, còn đến không kịp ngăn cản, kia mũi tên liền từ trước người hắn sen kẽ đi vào, sắt là huyết thủy liền nhuộm đỏ hắn áo bào. Cũng may Dạ Khuynh Hàn tại thời khắc mấu chốt đem thân thể hướng phía trước đo một bước, kia mũi tên thì là lọt vào hắn đầu vai. Bằng không, dựa theo nguyên bản quy tích, liền có thể thẳng vào trái tim của hắn, thậm chí tại chỗ mất mạng nơi này. Dạ Khuynh Hàn trong lòng phát lạnh, vậy mà không hỏi duyên cớ liền hạ sát thủ. Hắn ánh mắt che lấp, đúng là tay phải nắm tiễn, cắn chặt hàm răng soát mà đem rút ra. Đau đớn kịch liệt xé rách thần kinh của hắn, để thanh âm hắn đều có chút run rẩy, cả người đều nửa quỳ trên mặt đất. Cái này không chỉ là đơn giản ngoại thương, nếu là dạng này, hắn đại khái có thể không cần như thế, vết thương chỗ một mực có cô nóng rực cảm giác, sẽ rách lấy hắn mỗi một tấc cơ bắp. Một bạch y trắng hơn tuyết thiếu nữ xuất hiện tại Dạ Khuynh Hàn trong tầm mắt, dường như thanh huy tinh lãng, vốn đôi hết thể đều sắc mặt không chút thay đổi hắn, cái này trong lúc nhất thời con ngươi lại đột nhiên co vào. Thiếu nữ nhìn hắn bộ dáng cũng liền 16-17 tuổi, trắng đoán da thịt lộ ra giống như là trắng cô, tóc dài đen nhánh rủ xuống đến eo dấu vết, tăng một trong phân thì quá dài, giảm một trong phân thì quá ngắn, như thế chỉnh ngay ngắn đưa nàng khí chất sấn thắc cạn kiệt vô hạn. Lông mày nhỏ nhắn môi anh đào, đúng như giống như tự nhiên, không thi phấn trang điểm, lại làm cho người khó mà ghé mắt, quả nhiên là ngoảnh đầu khuynh nhân thành, lại ngoảnh đầu khuynh nhân quốc. Tay trái cầm cung, khí chất tuyệt trần, rõ ràng khuôn mặt khuynh thế, lại không chút nào hiển yếu đuối thái độ, chỉ là cặp kia lanh mâu, làm người ta sợ hãi tâm thần, phảng phất muốn đem Dạ Khuynh Hàn cả người đều đóng băng. Tại cái này trong lúc nhất thời, Dạ Khuynh Hàn cũng không để ý tới nàng kia băng hàn con người, một cỗ chưa bao giờ có cảm giác từ đáy lòng của hắn thổi qua, tựa hồ, nơi nào thay đổi. Tác giả để lời nói với người xa lạ, không biết các ngươi có thể hay không phát hiện cái gì. Chương 96, có nên hay không sợ cũng là phân người. Thiếu nữ động tác trên tay vẫn như cũ, một tay cầm cung, kéo dây cung, kéo đến trăng tròn, mà hắn đối tượng, trực chỉ Dạ Khuynh Hàn. Mà mẹ nó, có thể hay không đừng vừa lên đến liền hạ sát thủ A, muốn mạng A. Dạ Khuynh Hàn khó khăn mở ra cái khác thân thể, thuận góc bàn lăn xuống ở một bên. Nếu là lúc trước có người đối với hắn biểu lộ ra như thế sát khí, hắn mặc dù không cách nào đối đầu, nhưng tâm cảnh cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Hắn meo cái này tình huống như thế nào, làm sao còn không có đi ra ngoài liền muốn bỏ mạng lại ở đây rồi. Dạ Khuynh Hàn trong lòng thầm mắng, quả thực là biệt khuất tới lòng đất đi. Mắt thấy đối phương sắp buông tay thả dây cung, sát ý vô biên thậm chí hóa thành thực thể, làm cho trên vai hắn vết thương càng là xé mở không ít. Ngươi đừng buông tay a, có thể hay không nghe ta nói câu nói a? Dạ Khuynh Hàn gấp, cố nén đau đớn, cuối cùng là đem câu nói này một hơi nói ra. Ta hôm nay nếu là chết ở chỗ này, chúc ngươi vương đạo cả nhà thăng thiên. Hắn lúc này đâu chỉ đem vương đạo mắng thiên biến và biến, nếu là hắn thành thành thật thật tham gia vòng thứ ba, có thể có nhiều như vậy thí sự đây. Hồi lâu, cũng không thấy thanh bảng có mà thay đổi tĩnh Dạ Khuynh Hàn sức sở, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đem mắt trái híp mắt một cái khe nhỏ, xem xét tình huống trước mắt. Hắn bây giờ dáng vẻ, quả thực cùng trước đó ở trước mặt mọi người kiêu lệnh cuồng ngạo hoàn toàn không đáp, thỏa thỏa một phạm sai lầm hài tử bị giáo huấn lúc trột dạ. Thiếu nữ đứng ở hắn đối diện, trong ánh mắt không mang mảy may nhiệt độ, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn, chỉ là trước đó sát y đã bị nàng đều thu liễm. Về phần tu vi, hắn càng là một tia đều không thể phát giác, xa không phải hắn có khả năng bằng được. Trừ ánh mắt lạnh lùng như cũ bên ngoài, theo Dạ Khuynh Hàn, hết thể đều là như vậy hoàn mỹ, điềm tĩnh mà đoan trang, độc lập mà khuynh thế. Nếu là không có phát sinh sự tình vừa rồi, Dạ Khuynh Hàn sợ thật sự coi chính mình đối diện là một nhu yếu xinh đẹp thiếu nữ. Tựa hồ là gặp Dạ Khuynh Hàn còn không có động tác, chờ hơi không kiên nhẫn, thiếu nữ đang muốn cầm trong tay cung lần nữa nâng lên. Khoan khoan khoan khoan. Dạ Khuynh Hàn nháy mắt liền bị nàng một cử động kia dọa cho tỉnh, liên tiếp đúng là nói bốn cái chờ chữ. Nếu như ngươi không cho ta một hợp lý giải thích, vậy ngươi cũng không cần thiết tồn tại. Thiếu nữ khẽ hé môi son, thanh âm nhẹ nhàng mà thanh thúy. Chỉ là không được hoàn mỹ chính là mang theo một cỗ tránh xa người ngàn dặm hàn ý, để người không dám tùy tiện tới gần. Thiếu nữ này thật cao lạnh. Dạ Khuynh Hàn trong đầu giờ phút này cũng không biết đang suy nghĩ gì, trí thông minh tựa hồ có chút không online, thiên về điểm luôn luôn không tại chính đề bên trên. Tay phải hắn che vết thương trên vai, nhưng vết máu vẫn là không ngừng từ trong lòng bàn tay hắn bên trong chảy ra, thuận hắn cánh tay xẹt qua, cuối cùng tích tắp rớt xuống đất mặt, không lâu liền nở rộ một đóa lại một đóa yêu diễm huyết hoa. Đạo hữu, tại hạ Dạ Khuynh Hàn, năm nay khảo hạch tân sinh, về phần chuyện này, nó khẳng định là cái hiểu lầm, nộ nhập động phủ của ngươi cũng không phải là bản ý của ta. Mỗi người kiên nhẫn đều có hạn, không ai thích nghe ngươi mù bà bá. Dạ Khuynh Hàn bất chấp tất cả, trực tiếp đem chủ yếu tin tức giảng lại nói. Về phần một chút rõ ràng chi tiết, chậm rãi kể lại cũng không phải không được, bằng không lại cho hắn đến bên trên một tiễn, chỉ sợ cũng thật phải bỏ mạng ở đây. Về phần làm thế nào biết nơi đây là thiếu nữ này động phủ, căn cứ động phủ này bên trong trang trí cùng giờ phút này loại tình hình kết hợp đến xem, muốn phát giác điểm này cũng là không khó. Nói tiếp, thiếu nữ trước mắt giờ phút này đã thu hồi trên tay trường cung, nhưng ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm. Dạ Khuynh Hàn gặp tình cảnh này liền biết là có hy vọng, liền vội vàng đem trong tay ảnh lưu niệm thạch lấy ra, giờ phút này hắn là không dám chút nào lãnh đạm, nói đùa, đây chính là đang đánh cược mệnh. Vương đạo hư ảnh thì là lần nữa hiện tại không trung, đem trước chỗ lời nhắn nhủ có tái hiện một lần. Ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ, ta thật cái gì cũng không biết ta. Dạ Khuynh Hàn lộ ra một bộ mười phần vô tội bộ dáng, tựa như thụ thiên đại hủy khuất. Mà lúc này thiếu nữ kia sắc mặt ngược lại là hòa hoãn không ít, chí ít nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn trong con ngươi đã không có sát ý. Học viện những đạo sư này, dựa vào cái gì đem động phủ của ta cho chuyển xuống ra ngoài? Chỉ là nhìn ra được, nàng vẫn như cũng là có chút tức giận. Nàng đích xác là không còn ở tại nơi đây, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tới, mà lại tại chưa qua nàng đồng ý tình huống dưới liền đem nơi đây cho ra đi, vẫn là cho một cái khác phái, nàng làm sao không giận. Chỉ là Vương đạo biểu thị thật không có cân nhắc nhiều như vậy, hắn chính là nghĩ đến trước cho Dạ Khuynh Hàn an bài cái chỗ đặt chân, động phủ là muốn làm lý nhập viện thủ tục sau mới có thể tự mình mở, mà nơi đây vừa vặn trống không, liền ném nơi này. Nhưng chính là cái này không sợ hãi, lại kém chút để chúng ta đáng yêu tiểu Khuynh Hàn mệnh tang hoàng tuyển. Ngươi đi đi, việc này ta coi như chưa từng xảy ra, nơi này hết thảy đều cho ta quên. Đã không biết rõ tình hình, nàng cũng không nghĩ nhiều khó khăn vì Dạ Khuynh Hàn, mà lại thiếu niên trước mắt này, cũng không có để nàng có loại kia cảm giác chán ghét, nhưng cũng là trực tiếp hạ lệnh trục khách. Tốt, không có. Ân, ngươi nói cái gì? Dạ Khuynh Hàn đã sớm chết lặng, dù sao nàng lợi hại, nói cái gì đều là đúng, trừ phi mình muốn tìm cái chết, bằng không tốt nhất đừng đối nghịch. Chỉ là hắn cái này vừa định đáp ứng, đột nhiên ý thức được thiếu nữ ý tứ, hắn meo chính mình nếu là đi ở đây. Nhưng là làm sao luôn cảm giác phía sau lạnh siêu siêu đây này. Khu khu, đây là đạo sư tìm cho ta địa phương, ta cái này nếu là đi, cũng không có chỗ ở a. Dạ Khuynh Hàn yếu ớt mở miệng, biểu lộ rất là làm khó, nhưng hắn ý tứ cũng chỉ có một, ta không có địa phương đi, liền nghĩ ngươi cái này. Kia là ngươi sự tình, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thiếu nữ nhíu mày. Tại trong dự liệu của nàng Dạ Khuynh Hàn hẳn là nói cảm ơn liên tục chạy ra, nhưng chưa từng nghĩ đối phương lại còn muốn tiếp tục ỷ lại cái này. Dạ Khuynh Hàn vội vàng nói, đương nhiên quan ngươi sự tình, ta cái gì cũng không biết, vừa tỉnh liền bị ngươi một tiễn kem chút bắn giết, bây giờ coi như không chết cũng là tại chết trên đường. Nói, còn sẽ miệng vết thương của mình có thể lộ ra, một bộ sống không bằng chết đáng thương bộ dáng, lại thêm cái này nhân sinh không quen, nếu là không cẩn thận đụng phải chuyện gì, cơm cũng ăn không đủ no, cảm giác cũng ngủ không ngon. Lang thang học viện, ngươi liền nhẫn tâm sao? Dạ Khuynh Hàn đem chuyện này nói tình cảm giặt rào, quả thực đưa nó 16 năm diễn kỹ đều cho dùng tới. Hắn phát thệ, đây tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay nhất không muốn mặt một lần, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Mà hắn muốn lưu tại cái này trừ thật là không chỗ có thể đi bên ngoài, cũng còn có mặt khác một tầng nguyên nhân, rất yếu ớt, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đến, nhưng cũng lại là chân chân chính chính, không thể coi thường tồn tại. Thiếu nữ lộ ra một vòng bộ dáng suy tư, lại có loại ảo giác cho rằng Dạ Khuynh Hàn nói rất là có đạo lý, lại để cho nàng dâng lên một loại tất cả đều là lỗi của nàng ấy nấy cảm giác. Vậy làm sao bây giờ? Thiếu nữ giờ phút này có vẻ hơi chột dạ, xem như hoàn toàn bị Dạ Khuynh Hàn cho mê hoặc mang lệnh. Dạ Khuynh Hàn trong lòng mừng thầm, may mà ta cơ trí thông minh, cái này chỗ an thân xem như bảo trụ a. Thà gãy không con kia cũng là đồ đần, người không có cái gì đều không còn, có lẽ có người sẽ nói hắn sợ. Nhưng mà Dạ Khuynh Hàn bản nhân thì là chẳng thèm ngó tới, đến cùng có nên hay không sợ, đó cũng là phân người. Chí ít đối mặt trước mắt thiếu nữ này, hắn cảm thấy không có gì, lại nói, nhân gia bây giờ có thể treo lên đánh hắn không áp lực, không mất mặt không mất mặt. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, tới, theo thất cẩm cùng nhau ác chiến thương khung. Chương 97, ta có đẹp như thế sao? Tại trải qua Dạ Khuynh Hàn một phen khổ chiến về sau, cái này chỗ an thân cuối cùng là giữ lại. Còn tốt xuống dốc phải một cái lang thang học viện kết quả bi thảm. Thiếu nữ không ngừng lại bao lâu, tại Dạ Khuynh Hàn vì chính mình cầm máu lúc cũng đã rời đi, đương nhiên, trước khi đi tự nhiên là đối nó uy hiếp một phen. Nếu là hắn dám loạn động nơi đây một tơ một hào, vậy hắn liền triệt để chơi xong. Ai, lúc này mới đến ngày đầu tiên, đây coi là cái gì sự tình a? Dạ Khuynh Hàn một mặt nước đắng, hắn chỉ cảm thấy cái này chân võ học viện tựa hồ cùng hắn trong ấn tượng võ học thánh địa có chút sai lầm. Đặc biệt là cái kia ác độc đạo sư, thật là một thanh chua xót nước mắt ta. Hắn một bên điều tức lấy thương thế của mình, một mặt nhớ lại đi ra môn sau không chịu nổi, mặc dù thực lực đích sắc mạnh mẽ hơn không ít, nhưng thật sự là soát hắn tam quan không biết bao nhiêu lần. Cũng không nói đi đâu làm ăn, người đạo sư này liền đem ta ném nơi này mặc kệ rồi. Dạ Khuynh Hàn có chút không cam lòng, nghĩ đến cái gì nhả dánh cái gì, cũng mặc kệ ngươi là ai. Đều nói dân dĩ thực vi thiên, Dạ Khuynh Hàn tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Đang lúc hắn cầu nhỏ thời khắc, lúc trước thiếu nữ kia vậy mà đi mà quay lại, đây là để Dạ Khuynh Hàn vạn vạn không nghĩ tới, đồng thời trong lòng tựa hồ còn có một chút mừng rỡ. Như trước đó, vẫn như cũng là toàn thân tuyết trắng, nhưng khác biệt chính là giờ phút này rút đi kia một thân sắc ý, cả người lộ ra đoan trang mà hiền thục, tản ra thánh khiết quang huy.